Chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Khương Tuyết Nhu trở lại sảnh tiệc, nhìn quanh không thấy Lương Duy Phong mà trước tiên là gặp Lâm Minh Kiều. Có phải cậu đang tìm Lương Duy Phong không? Anh ta đi đánh bài với Mạnh Nghị Viên và mấy vị thiếu gia. Lâm Minh Kiều phức tạp nói. Không dễ dàng nha. Tối nay nhìn mấy người quản lý trung tâm mua sắm lớn đến. Có thể lên bàn đánh bài với ông Mạnh cũng không phải dạng vừa. Ừ, Khương Tuyết Nhu thản nhiên đáp. Đang suy nghĩ gì vậy? Lâm Minh Kiều liếc cô ta một cái rồi nói. Không phải cậu ăn dấm của Hoắc Anh Tuấn và Mạnh Tử Hàm. Thần kinh! Khương Tuyết Nhu mắng cô. Cô thừa nhận khi nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn bị Mạnh Tử Hàm trêu chọc. Cô có chút tức giận, nhưng ghen tị một chút cũng không sao. Tớ chỉ không muốn Mạnh Tử Hàm làm mẹ kế hai đứa con của tớ. Nhạc Hạ Thu không thể làm mẹ kế, Mạnh Tử Hàm cũng không được. Vậy cậu muốn ai làm mẹ kế? Lâm Minh Kiều cười. Tớ thấy Mạnh Tử Hàm thật nhiều tâm kế, tuổi còn nhỏ cũng không phải người tốt. Vừa rồi còn muốn người hầu đẩy tớ xuống nước, cho tớ một bài học. Cũng may là tớ đã chuẩn bị tinh thần đề phòng. Vẻ mặt Lâm Minh Kiều thay đổi. Cô ta thật phách lối. Dù sao cậu cũng là bạn của mình, quá đáng. Không cho tớ thể diện, tớ sẽ đi nói chuyện với mẹ cô ta. Quên đi, Khương Tuyết Nhu giữ cô lại. Dù sao tớ cũng chỉ là bạn của cậu. Nhà họ Tống và nhà họ Mạnh là đối tác hợp tác. Lúc nào cũng không muốn xảy ra xung đột. Cũng đúng, người phụ nữ như vậy không thể làm mẹ kế Tiểu Khê và Lãnh Lãnh của chúng ta. Lâm Minh Kiều cũng rất tán thành. Vậy có phải chú ý Hoắc Anh Tuấn, đừng để anh ta bị Mạnh Tử trói lấy. Khương Tuyết Nhu cảm thấy mệt mỏi không thể giải thích được. Trong vườn, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng lợi dụng Mạnh Tử Hàm bị người túm được, nhanh chóng tẩu thoát. Nhưng một lúc sau, anh cảm thấy cơ thể rất nóng, điều này không đúng lắm. Trước đây, anh ta đã ăn qua loại thuốc này, rất nhanh liền hiểu rằng trong ly rượu có thứ gì đó. Hẳn là Mạnh Tử Hàm tuổi nhỏ làm ra chuyện không biết xấu hổ. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng thu chân dài đi về phía cửa biệt thự. Chưa kịp đến gần đã thấy hai người bạn của Mạnh Tử Hàm đang canh cửa. Nếu lúc này đi ra ngoài nhất định sẽ bị chặn lại. Chết tiệt! Khi cơ thể đang nóng dần lên, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào lưng. Anh quay đầu lại, Tống Thanh Duệ đứng ở phía sau kinh ngạc nhìn anh. Hoắc đại ca, anh sao vậy? Sao mặt anh lại đỏ như vậy? Rượu của tôi có thứ gì đó? Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Tống Thanh Duệ ngẩn ra. Sẽ không phải là Mạnh Tử Hàm làm chứ? Ừ. Hô hấp của Hoắc Anh Tuấn nặng nề, trong lòng đã khó chịu. Tôi đoán Mạnh Tử Hàm đang tìm tôi khắp nơi vào lúc này. Anh đi với tôi. Tống Thanh Duệ trực tiếp đưa Hoắc Anh Tuấn lên phòng khách trên lầu 2. Mạnh gia tối nay kêu tôi ở đây nghỉ ngơi. Anh đi vệ sinh một lát. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn lúc này không thể tính được nhiều như vậy. Anh như bị vô số con kiến cắn. Anh lao vào phòng tắm và rửa mặt bằng nước lạnh. Nhưng anh không thể kiềm chế được cơn bốc hỏa của mình một chút nào. Tống Thanh Duệ đứng bên ngoài nhìn cửa phòng tắm một hồi, sau đó bấm điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Tầng dưới, sau khi nhận được điện thoại của Tống Thanh Duệ, Lâm Minh Kiều nói với Khương Tuyết Nhu. Thanh Duệ nhờ tớ đưa cậu đi, nên nói chuyện với anh về Lương Duy Phong. Được. Khi Khương Tuyết Nhu lên lầu, liền nhìn thấy Mạnh Tử Hàm từ bên ngoài đi vào, nhìn không biết đang tìm cái gì. Trái tim cô khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ Mạnh Tử Hàm đang tìm Hoắc Anh Tuấn? Tuyết Nhu, nhanh lên! Lâm Minh Kiều thúc giục. À, được. Khương Tuyết Nhu đi theo cô lên lầu. Biệt thự của Mạnh gia rất lớn, lầu 2 có 20 phòng. Cô và Lâm Minh Kiều vào phòng trong cùng. Vừa bước vào thì Tống Thanh Duệ đã đi tới, đóng cửa lại. Làm gì thân bí vậy? Lâm Minh Kiều cười. Nói đi, Lương Duy Phong tối nay nói chuyện gì với cậu? Tống Thanh Duệ xấu hổ cười cười. Tôi cũng không có kêu chị lên nói chuyện này. Khương Tiểu Thư, mời đi cùng tôi. Khương Tuyên Nhu đi theo anh đến cửa phòng tắm. Cách một cánh cửa không xa, cô mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng thở dốc của một người đàn ông. Âm thanh quen thuộc khiến cô đỏ mặt. Sau khi phản ứng lại, cô xoay người muốn đi. Tống Thanh Duệ đã chặn cô lại. Khương Tiểu Thư, tôi cũng không có cách. Anh ta là do Mạnh Tử Hàm thiết kế. Hiện tại Mạnh Tử Hàm đang tìm anh ta khắp nơi. Nếu anh ta bị tìm thấy, Mạnh Tử Hàm nhất định sẽ... Anh ta nói rồi dừng lại, những nét mặt ngượng nghịu của anh ta hiện rõ. Lâm Minh Kiều cũng ngẩn ra, lắp bắp nói. Bên trong chắc là Hoắc Anh Tuấn. Tống Thanh Duệ bất lực gật đầu. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Để anh ta tự mình đi tắm nước lạnh. Sao anh lại tìm tôi? Tôi đã ly hôn với anh ta rồi. Hơn nữa, nếu Mạnh Tử Hàm đi vào, anh có thể chặn lại, không cần tôi ở đây. Nếu như tôi xen vào chuyện này, đêm nay sẽ rất xấu hổ. Không chỉ hai nhà, mà cả Hoắc đại ca. Tống Thanh Duệ lúng túng giải thích. Cô không biết, đêm nay Mạnh Tử Hàm có nhiều người như vậy. Mạnh Tử Hàm dám làm chuyện này, hẳn phải được cha mẹ đồng ý. Cô ta là con một, nhà họ Mạnh chiều chuộng cô ta như vậy. Cha tôi và Mạnh gia bây giờ là cùng thuyền, không thể nảy sinh mâu thuẫn được. Khương Tuyết Nhu ra đầu tê dại, có chút tức giận. Ai kêu anh ta đi dự yến tiệc? Đó là việc của anh ta, để Mạnh Tử Hàm giúp anh ta giải quyết. Có lẽ còn có thể thuận lợi leo lên Mạnh gia. Rốt cuộc, mọi chuyện đều do Hoắc Anh Tuấn vướng vào. Tại sao cô lại phải đi giải quyết? Cửa phòng tắm đóng sầm lại. Hoắc Anh Tuấn đã cởi bỏ áo khoác ngoài, trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi. Cúc áo sơ mi mở hết ra, lộ ra bộ ngực lớn rắn chắc. Khuôn mặt đỏ bừng, đầy mồ hôi. Trong mắt như có hỏa diễm thiêu đốt. Tôi tới bữa tiệc, không phải để leo lên Mạnh gia. Hoắc Anh Tuấn chịu đựng cơn đau bị côn trùng cắn, thật sâu nhìn cô. Chính là ngày hôm qua, em đã nói em sẽ tới. Hôm nay anh mới tới. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Cô nhớ rằng anh ấy đã hỏi rằng liệu cô có rảnh vào tối hôm trước không. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ tham dự bữa tiệc của con gái Mạnh Nghị Viên. Vậy thật ra anh ta đến đây là vì chính mình sao? Đang trong cơn mê man, Hoắc Anh Tuấn lại đóng cửa lại, dựa người vào xe cánh cửa. Một giọng nói đau đớn truyền ra. Hai người phụ nữ bên ngoài tim đập chân run. Lâm Minh Kiều cảm thấy có lý, đành phải rửa tay. Ừ, Tuyết Nhu, cậu vào giúp chút đi. Khương Tuyết Nhu xấu hổ trừng mắt nhìn cô. Cô ấy biết cô vào giúp việc gì mà còn khuyên vậy. Ừ, Tống Thanh Duệ cũng vội nói. Nếu Mạnh Tử Hàm tìm được anh ta, cô ta nhất định sẽ phát hiện ra khi nghe thấy giọng nói của anh ta. Sau đó, cô ta sẽ vội vàng hiến thân, làm thuốc giải cho anh ta. Người đàn ông sẽ làm gì khi mất kiểm soát? Tối nay có nhiều khách đến như vậy. Mạnh gia nhất định sẽ bắt Hoắc Anh Tuấn chịu trách nhiệm. Lâm Minh Kiều ho khan một tiếng. Cậu không phải không muốn Mạnh Tử Hàm làm mẹ kế của Tiểu Khê và Lãnh Lãnh sao? Khương Tuyết Nhu. Cô không muốn, nhưng để cô nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn. Còn Lương Duy Phong ở dưới lầu, cô thật sự không thể làm ra chuyện như vậy được. Đầu óc cô cũng rối như tơ vò. Bùm, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng nói của Mạnh Tử Hàm bước vào. Thanh Duệ, anh ở trong à? Sắc mặt của Khương Tuyết Nhu và những người khác đều thay đổi. Tống Thanh Duệ nghiến răng mặc kệ nhiều như vậy, mở cửa, trực tiếp đẩy Khương Tuyết Nhu đi vào. Lâm Minh Kiều sửng sốt. Nếu cô ấy không muốn, cô ấy vẫn có thể đi ra, chỉ cần tránh đi trước khi nói chuyện. Tống Thanh Duệ vuốt mũi bất lực. Lâm Minh Kiều nhất thời không nói nên lời, nhưng sau khi Khương Tuyết Nhu bước vào, tiếng thở dốc bên trong cũng yên tĩnh hơn một chút. Này, hai người này không nên... Thấy Tống Thanh Duệ đi ra mở cửa, cô vội vàng đến sofa ngồi xuống, giả bộ vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Cửa mở ra, Mạnh Tử Hàm lập tức bước vào, thấy chỉ có Lâm Minh Kiều, không khỏi kỳ quái nói. Thanh Duệ, anh cùng chị gái làm sao vậy? Sao lại đóng cửa lại? Những lời không rõ ràng đó khiến Lâm Minh Kiều suýt nữa thì bị hóc xoài. Chị, cẩn thận một chút. Tống Thanh Duệ nhanh chóng lo lắng rót một ly nước cho cô. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Lâm Minh Kiều. Mạnh Tử Hàm nhìn cảnh đó đầy ẩn ý. Tôi có làm gián đoạn chuyện tốt của hai người không? Không. Lâm Minh Kiều không khỏi tức giận phản bác. Tống Thanh Duệ trước tiên nói. Chị gái tôi không được khỏe. Mẹ tôi kêu tôi ở lại đây với chị ấy. Tử Hàm, cô không đi xuống tổ chức tiệc sinh nhật. Sao lại chạy lên đây? Tôi đang tìm kiếm một người bạn. Mạnh Tử Hàm mặt không chút che giấu nói. Anh nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn không? Lâm Minh Kiều hờ hững nói. Hoắc Anh Tuấn luôn ở bên cạnh cô mà. Cô đã giữ chặt như vậy rồi. Chúng tôi làm sao nhìn thấy anh ấy ở đây được? Mạnh Tử Hàm cong cong môi. Tôi trong nháy mắt liền không nhìn thấy. Tống Thanh Duệ có vẻ mỉm cười. Xem ra Hoắc Anh Tuấn không thích cô lắm. Dưa ép không ngọt. bên ngoài có bao nhiêu người đàn ông thích cô, sao lại đi tìm người lớn tuổi hơn cô nhiều như vậy? Đâu có lớn hơn tôi nhiều, không phải chỉ 10 tuổi sao? Mạnh Tử Hàm khịt mũi. Dù sao, tôi nhất định phải lấy anh ấy. Được rồi, tôi không thèm quan tâm cô. Dù sao, tôi cũng không thấy anh ấy. Tống Thanh Duệ phất tay ra lệnh đuổi khách. Mạnh Tử Hàm đang vội tìm người, cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với anh, liền xoay người đi tìm chỗ khác. Sau khi cửa bị đóng lại, Lâm Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Mạnh Tử Hàm không nghi ngờ gì. Nếu chạy vào kiểm tra mà phát hiện Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đang ở trong phòng tắm thì phiền lắm. Nhưng tại sao hai người đó không động tĩnh? Cô rón rén đi tới cửa muốn nghe trộm, nhưng lại bị Tống Thanh Duệ kéo lại. Chị, xin đừng quấy rầy bọn họ. Bây giờ Mạnh Tử Hàm đi rồi, chị phải gọi Tuyết Nhu. Lâm Minh Kiều nói. Quên đi, cô ấy muốn đi ra thì sẽ đi ra. Tống Thanh Duệ nháy mắt với cô. Nếu không đi ra, chúng ta giúp bọn họ che giấu. Lâm Minh Kiều nghĩ đến nếu hai người ở bên trong, chỉ có một mình cô cùng Tống Thanh Duệ canh giữ ở bên ngoài. Cô đột nhiên trở nên xấu hổ. Tống Thanh Duệ nhìn bộ dạng đáng yêu, hai má ửng đỏ, không khỏi ngứa ngáy. Rõ ràng là hơn mình vài tuổi, nhưng da rẻ vẫn trắng hồng như thời con gái. Thật đáng tiếc khi cô ấy trở thành chị gái của mình trên danh nghĩa. Chẳng trách, người nhà họ Tống cho rằng Tống Dung Đức không biết quý trọng. Trong phòng tắm, từ khi Khương Tuyết Nhu bị đẩy vào, một thân thể rõ ràng ướt át nhưng vẫn nóng rực lập tức ôm chặt lấy cô. Tuyết Nhu, Tuyết Nhu, ảnh khó chịu quá, giúp anh với. Hoặc anh Tuấn nói nhỏ cầu xin bên tai cô. Giọng nói của anh vốn đã rất hay, nhưng lúc này lại càng thêm quyến rũ, tử tính khiến người ta mềm lòng. Khương Tuyết Nhu còn đang giãy giụa, đột nhiên rối loạn cả lên. Cho đến khi nụ hôn của Hoắc Anh Tuấn mãnh liệt rơi xuống. Cô chưa kịp vùng vẫy thì đã nghe thấy giọng nói của Mạnh Tử Hàm từ bên ngoài. Cô sợ đến mức tim thắt lại, chỉ có thể hết sức an ủi người đàn ông trước mặt. Cô lấy tay nhẹ nhàng vỗ gáy anh ta. Hoắc Anh Tuấn giống như một con chó, ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chỉ là nụ hôn rực lửa vẫn không dừng lại. Khương Tuyết Nhu bị hôn đến đầu óc trống rỗng, còn không biết Mạnh Tử Hàm rời đi lúc nào. Không biết đã qua bao lâu, Hoắc Anh Tuấn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hai mắt đỏ bừng. Tuyết Nhu, anh không thích Mạnh Tử Hàm đó chút nào. Nếu cô ta không đe dọa anh sẽ không cho cô ấy một sắc mặt tốt. Đe dọa anh? Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Ừ, Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Nếu anh không ra mặt, cô ta sẽ gây phiền phức với Hoắc Thị. Khương Tuyết Nhu cười nhạo một tiếng. Không ngờ, Hoắc Thiếu cũng có ngày bị phụ nữ đe dọa. Xem ra cuộc sống anh rất tệ. Hay là chờ đến khi cha cô ta trở thành phó? Trước khi cô nói xong, Hoắc Anh Tuấn lại bịt miệng cô lại. Anh dùng sức vỗ nhẹ vào mông cô. Khương Tuyết Nhu xấu hổ đỏ bừng, ánh mắt muốn ăn thịt anh. Hoắc Anh Tuấn, anh dám đánh tôi? Tuyết Nhu, cho dù là em nói giỡn, cũng không được nói nhảm. Anh chỉ yêu mình em. Cho dù Mạnh Tử Hàm có làm anh phá sản, anh cũng không quan tâm. Hoắc Anh Tuấn vùi đầu thật sâu gần bên tai cô, trầm giọng thổ lộ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện. Hiện tại anh hiểu được quyền lợi và tiền bạc đều là mây khói. Chỉ có em mới đáng để anh nâng niu. Khương Tuyết Nhu bị giọng nói cùng hô hấp tê dại cả người, không khỏi khó chịu nói. Đáng tiếc, anh đã hiểu quá muộn, đã mất tôi rồi. Cũng không muộn, Hoắc Anh Tuấn xoa đầu cô. Nếu như lúc nãy em thực sự không quan tâm đến anh, em đã không vào. Hiện tại anh như thế này, anh đã nói rõ là anh đang bị tính kế. Em đây là tự chui đầu vào lưới. Khương Tuyết Nhu xấu hổ đẩy anh. Tôi bị Tống Thanh Duệ đẩy. Anh mặc kệ, hiện tại em là liều thuốc cứu mạng của anh. Hoắc Anh Tuấn đau lòng ngẩng đầu. Lần này, Khương Tuyết Nhu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh khó chịu đỏ bừng như sắp nổ tung. Cô chợt hoảng hốt. Tuyết Nhu, đừng đi. Em đi rồi, anh sẽ chết mất. Hoắc Anh Tuấn nói, nắm lấy tay cô, đặt lên người anh. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, anh bị Mạnh Tử Hàm bày mưu tính kế, nhưng vẫn như cũ không có phản ứng. Cô chợt thấy thương anh. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô cười nhạt. Tuyết Nhu, anh khó chịu như vậy, nhưng cũng không biết phải làm sao. Khương Tuyết Nhu cũng hoảng sợ. Lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy. Nhưng cô biết nếu cứ tiếp tục, Hoắc Anh Tuấn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hay là đi bệnh viện? Không được. Tuyết Nhu, anh là đàn ông, anh muốn thể diện. Em để cho anh đi ra ngoài như vậy, Em nói cho anh biết, tương lai anh làm sao ngẩng đầu lên? Hoặc anh Tuấn cười khổ. Anh thả chết còn hơn. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Không ngờ có một ngày Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ nói ra những câu nói mà một người phụ nữ thường nói. Nhưng có thể hiểu rằng dù có nghèo túng thì nội tâm anh vẫn kiêu ngạo như vậy. Tuyết Nhu, anh nóng quá, đau quá. Hoắc Anh Tuấn ôm cô thật chặt. Có một người phụ nữ trong tay, nhưng anh vẫn giải trừ được dược tính. Hoắc Anh Tuấn, bình tĩnh đi, tôi sẽ có cách. Khương Tuyết Nhu cố gắng tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cô từ từ đưa tay ra, ôm lấy khuôn mặt điển trai của anh, kiễng chân lên, đưa đôi môi mỏng lên. Bên ngoài phòng tắm, cho dù tivi đang mở to, Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ vẫn có thể nghe thấy giọng nói mơ hồ của Hoắc Anh Tuấn. Hai người nhìn nhau, mặt đỏ bừng. Cho đến khi Lâm Minh Kiều không nhịn được nữa, lại cầm điều khiển lên, muốn lớn tiếng hơn, Tống Thanh Duệ mới chặn cô lại. Đừng để tivi lớn quá, cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng... Lâm Minh Kiều xấu hổ. Tôi đi ra ngoài trước, Tống Thanh Duệ nói. Nếu có người hỏi, tôi liền nói chị nghỉ ngơi đi. Vậy thôi, để tôi ra, Lâm Minh Kiều thì thào. Tôi cứ ở đây thật xấu hổ. Chị đang mang thai, ở trong phòng mẹ tôi hiểu được, có thể giúp chị ngăn chặn. Nếu tôi ở trong, người khác sẽ vào tìm. Tống Thanh Duệ nhìn cô một cái khích lệ. Cố lên, chị đều đã trải qua, không giống tôi. Tôi vẫn là một thiếu niên ngây thơ trong sáng. Lâm Minh Kiều ho khan một tiếng. Tống Thanh Duệ cười cười, xoay người đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều tiếp tục cười ra nước mắt, tiếp tục cố thủ ở đây. Ở dưới lầu, Mạnh Tử Hàm tìm kiếm gần như toàn bộ tòa nhà, nhưng không thấy Hoắc Anh Tuấn đâu. Cô ấy đã rất tức giận. Dược tính của Hoắc Anh Tuấn đáng lẽ đã phát tác từ lâu. Anh ta còn có thể đi đâu như vậy? Trong trường hợp anh không kiềm chế được mà tìm người phụ nữ khác giải quyết, cô sợ là sẽ tức nôn ra máu. Mà này, cậu thấy Khương Tuyết Nhu không? Cô gắt lên. À, cậu nói mới nhớ. Hình như mình không nhìn thấy. Trần Sướng đột nhiên nói. Hoắc Anh Tuấn không lẽ tìm cô ta? Cấm miệng. Mạnh Tử Hàm nghiêm nghị nhìn cô. Khương Tuyết Nhu, nếu như cô ta dám vô liêm sỉ như vậy, nhất định tôi sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. Đi tìm Khương Tuyết Nhu cho tôi, ngay lập tức. Tôi đã cho người canh cửa. Bây giờ... Hoắc Anh Tuấn chắc chắn vẫn còn ở đây. Tử Hàm, khi chúng ta đến phòng Tống Thành Duệ, thấy Lâm Minh Kiều cũng ở đó. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu lại là bạn tốt của nhau. Tống gia lúc đó có quan hệ tốt với Hoắc Anh Tuấn. Có khi nào bọn họ đang bao che cho Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn? Trần Sướng nhắc nhở. Mạnh Tử Hàm đầu óc lóe lên. Trần Sướng xem ra cũng có lý. Đi, lên xe một chút. Cô chạy nhanh lên lầu. Lần này không gõ cửa nữa, cô đẩy cửa vào. Trên ghế sofa trong phòng, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều vừa ăn trái cây vừa nói cười. Nhìn thấy Mạnh Tử Hàm đi vào, Lâm Minh Kiều sợ tới mức vỗ vỗ ngực. Ôi, Mạnh Tiểu Thư, có chuyện sao? Đây là nhà của cô, nhưng cô không thể vào mà không gõ cửa chứ. Lương phu nhân thế nào cũng ở đây. Mạnh Tử Hàm cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu. Liền thấy cô chống một khuỷu tay lên sofa, bàn tay nhỏ đặt lên má, bộ dáng lười biếng mà quyến rũ nhìn cô. Cô rõ ràng nhỏ hơn Khương Tuyết Nhu mấy tuổi, nhưng dung mạo tuyệt trần của Khương Tuyết Nhu hoàn toàn vượt quá khả năng của cô. Huống chi, Khương Tuyết Nhu làn da trắng như tuyết, như mỡ cừu, kết hợp với một bộ váy đen càng trắng hơn một chút. Hai màu sắc đối lập càng khiến khuôn mặt của cô xinh đẹp đến cực điểm. Tôi và Minh Kiều là bạn tốt, nói chuyện phiếm ở đây có gì lạ không? Khương Tuyết Nhu cười nhẹ hỏi nhướng mày. Không có gì ngạc nhiên, là tôi chen ngang. Mạnh Tử Hàm vừa nói vừa đi vào. Ồ, tôi đột nhiên muốn dùng phòng tắm. Cô không đợi Khương Tuyết Nhu trả lời, nhanh chóng đẩy cửa phòng tắm ra. Bên trong không có ai, ngoại trừ mùi thơm thoang thoảng của phụ nữ trong không khí còn rất ẩm ướt. Cô liếc nhìn vòi hoa sen. Rõ ràng vừa rồi có người dùng vòi hoa sen. Rất có thể lúc trước, Hoắc Anh Tuấn thật sự trốn trong đó rồi hạ hỏa bằng nước lạnh. Khi nghĩ đến Khương Tuyết Nhu ngồi ở bên ngoài, thân thể cô tức giận run lên. Cô vội vàng đi ra với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt như muốn xé nát Khương Tuyết Nhu. Vừa rồi cô và Hoắc Anh Tuấn trốn ở trong sao? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt đáp, tim không đập, mặt không đỏ. Tôi vừa lên. Đừng giả vờ, Khương Tuyết Nhu. Sao cô lại không biết xấu hổ? Cô đã kết hôn rồi, còn trốn trong toilet làm tình với Hoắc Anh Tuấn. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào thấp hèn như cô. Mạnh Tử Hàm tức giận hét lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Khương Tuyết Nhu trở nên lạnh đi một chút. Mạnh tiểu thư, tôi biết rõ cô thích Quách Anh Tuấn. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cô không thể đổ oan cho tôi. Xin hãy chú ý đến gia giáo của bản thân. Một người phụ nữ vô liêm sỉ như cô, có quyền gì mà dạy tôi? Mạnh Tử Hàm hét lên. Chúng tôi không đủ tư cách, nhưng tôi có thể tìm mẹ và ba của cô. Lâm Minh Kiều tá hỏa nói. Để bọn họ dạy dỗ lại con gái. Mạnh Tử Hàm cười khẩy. Lâm Minh Kiều, cô phải đối đầu với tôi như vậy mới được sao? Để tôi nhắc nhở cô. Nói trắng ra, cô chỉ là con gái nuôi của chú Tống mà thôi. Còn không phải con ruột. Còn nữa, mọi người đều biết Tống gia nhận cô là con gái nuôi. Là vì cô bị Tống Dung thời gian ngủ qua, nhưng không chịu trách nhiệm. Thương hại cô, nên mới nhận cô. Sắc mặt Lâm Minh Kiều đột nhiên tái nhợt. Câm miệng! Sau lưng, tiếng gầm của Mạnh nghị viên đột nhiên vang lên. Mạnh Tử Hàm sừng sốt, vừa nhìn lại đã nhận ra, không chỉ có cha mẹ, Lâm Thanh Phương và Tống Thành Duệ đều đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào. Lâm Thanh Phương lộ vẻ tức giận. Mạnh Quốc Xuyên, anh thường giáo dục con gái như thế này sao? Chúng tôi Tống gia mấy ngày trước mới tổ chức tiệc công khai, để chứng minh cho thế giới bên ngoài thấy, Minh Kiều là người của Tống gia chúng tôi. Đúng vậy, tuy con bé không phải ruột thịt, nhưng mọi người ở Tống gia đều có con bé như người nhà của mình. Hóa ra trong suy nghĩ gia đình anh lại coi thường con gái tôi như thế này. Tống phu nhân, không phải như vậy. Mạnh nghị viên nhanh chóng giải thích. Đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tống Thanh Duệ lạnh lùng nói. Chú Mạnh, chúng tôi tận tai nghe rõ. Tôi cùng chị gái có nhã ý tới chúc mừng sinh nhật con gái chú. Nhưng cô ấy thật quá đáng, sỉ nhục chúng tôi đến mức này. Về sau mạnh giá của chú, chúng cháu có lẽ không dám tới nữa. Mạnh nghị viên tức giận hướng Mạnh Tử Hàm. Mau xin lỗi Lâm tiểu thư và Khương tiểu thư. Mạnh Tử Hàm bị oan. Cha không biết. Bang! Mạnh Tử Hàm hứng chọn một cái tát giáng xuống mặt. Mạnh nghị viên tức giận chỉ vào cô. Cha thường ngày chịu con quá làm hư con, làm cho con vô pháp vô thiên. Mạnh Tử Hàm ngẩn người, trong lòng không tin kêu lên. Cha, con không có, là Khương Tuyết Nhu. Cô ta cùng Hắc Anh Tuấn trốn trong phòng tắm lừa gạt con. Lâm Minh Kiều bao che cho bọn họ. Thật sự là chỉ dựa vào lời nói phiến diện của Mạnh tiểu thư, tôi phải gánh tội danh này sao? Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói. Có bằng chứng cho những gì cô nói không? Tất nhiên, có nước ở khắp mọi nơi trong nhà vệ sinh. Khương Tuyết Nhu cười thành tiếng. Tống Thành Duệ sờ sờ cái mũi của mình. Lúc trước ở nhà vệ sinh, tôi không cẩn thận làm dây ra hết sàn nhà, nên dùng vòi hoa sen gột rửa sạch sẽ. Anh đang nói nhảm, anh rõ ràng là đang giúp cô ta bao che. Mạnh Tử Hàm còn chưa nói hết câu đã nhận được ánh mắt chết chóc của Mạnh Nghị Viên. Đừng nói nữa, cấm miệng. Mạnh Nghị Viên tức giận muốn tát cô một cái. Lúc này chỉ có thể kìm nén xin lỗi. Khương tiểu thư, chính là con gái của tôi hiểu lầm cô. Tôi thay mặt con bé, xin lỗi cô. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt than thở. Tôi không cần xin lỗi. Sau này tôi không dám đến Mạnh gia của ông nữa. Thật sự là nằm không cũng trúng đạn. Lúc nãy tôi ở trong đại sảnh. Sau đó một người hầu đi tới. Nói với tôi Minh Kiều đang tìm tôi. Khi tôi đi ngang qua, người hầu muốn đẩy tôi xuống bể bơi. May mà tôi nhanh chóng tránh được. Nhưng người hầu đã leo lên và nói tôi đẩy cô ấy. Lâm Minh Kiều sững sờ. Mình tìm cậu lúc nào? Ừ, cậu không có tìm mình. Nhưng là có người nói tìm mình. Cha hỏi, bọn họ không thừa nhận. Mình cũng không dám chạy lung tung. Cho nên cùng cậu nói chuyện phiếm trong phòng. Không bao lâu sau, Mạnh tiểu thư liền chạy đến và nói rằng mình có quan hệ tình cảm vụng trộm với Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Mạnh tiểu thư, thân phận của cô không phải tầm thường. Muốn nói gì thì nói. Nhưng có bao giờ cô nghĩ tới tôi đã kết hôn? Nếu như những điều này bị người ta truyền đi, thành danh của tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Ông Mạnh không ngờ Khương Tuyết Nhu lại không nể mặt như vậy. Mà Lâm Thanh Phương ở bên cạnh nên chỉ có thể tiếp tục xin lỗi. Không ngờ Khương tiểu thư lại chịu nhiều oan ức như vậy. Tôi nhất định sẽ kêu con gái của tôi xin lỗi cô. Người hầu khi nãy cũng sẽ bị sa thải ngay lập tức. Chuyện ngày hôm nay một chữ cũng không truyền đi. Bố! Nước mắt tủi thân của Mạnh Tử Hàm trào ra. Mạnh Tử Hàm, xin lỗi. Nếu hôm nay không xin lỗi, con sẽ không phải là con gái của cha nữa. Mạnh nghị viên hung hăng cảnh cáo. Mạnh Tử Hàm nghiến răng, không còn cách nào khác, đành phải chịu đựng hận ý nói với Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều. Xin lỗi. Cô là muỗi sao? Tôi hoàn toàn không có nghe thấy. Lâm Minh Kiều móc lỗ tai ra. Thật xin lỗi. Mạnh Tử Hàm nói lớn rồi đẩy mọi người ra chạy đi. Mạnh nghị viên vẻ mặt bình tĩnh nói. Khương tiểu thư, cô hài lòng chưa? Tôi không bất mãn, nhưng tôi chỉ cảm thấy Mạnh tiểu thư còn quá nhỏ. Nếu cứ nuông chiều cô ấy, sau này có thể sẽ gây ra rắc rối cho ông Mạnh. Tôi hy vọng ông Mạnh sẽ hiểu điều tôi thật sự muốn. Khương Tuyết Nhu một mặt khiêm tốn nói. Cảm ơn rất nhiều. Mạnh nghị viên nói, nhưng trong lòng lại muốn xé xác Khương Tuyết Nhu. Lâm Thành Phương thở dài một hơi. Đi an ủi Tử Hàm đi, là sinh nhật của con bé. Chúng ta cũng nên rời đi, đã muộn rồi. Tôi sẽ tiễn mọi người. Mạnh nghị viên mỉm cười, đưa họ ra cửa. Lương Duy Phong cũng vội vã chạy đến sau khi nhận được thông báo từ Mạnh nghị viên. Vừa rồi, hắn đang đánh bài với mấy vị chính khách. Đột nhiên nhận được thông báo của Mạnh nghị viên, yêu cầu hắn đưa Khương Tuyết Nhu rời đi trước. Nói đã quá muộn, nhưng thật ra hắn hiểu rõ mình đã nhận được lệnh đuổi khách. Không biết Khương Tuyết Nhu đã làm gì mà khiến anh ta bị Mạnh nghị viên mời ra khỏi biệt thự. Lương Duy Phong cảm thấy tức giận, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thanh Phương ở đó, anh đã kìm lại. Sau khi lên xe, Lâm Thanh Phương liền móc móc tay với Khương Tuyết Nhu. Lâm phu nhân, đêm nay cảm ơn. Khương Tuyết Nhu thì thào nói rất cảm kích. Cô cũng rất can đảm. Chồng tôi bình thường cũng không dám nói chuyện với Mạnh Quốc Xuyên như vậy. Dám nói chuyện như thế này, cô có lẽ là người đầu tiên. Lâm Thanh Phương nhìn cô có chút hâm mộ. Nhưng là cô không biết ẩn nhẫn. Sau đêm nay, Mạnh Quốc Xuyên nhất định sẽ hận cô. Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Nếu như nhất định phải nịnh nọt chính khách, thì cháu nên toàn tâm toàn ý nịnh nọt Tống gia. Cháu biết rất nhiều người muốn lấy lòng ông Mạnh, nhưng cháu không thể làm trái nguyên tắc của bản thân để xu nịnh. Một số người đã định sẵn là không cùng chí hướng, không thể cùng xây dựng sự nghiệp. Hơn nữa, cháu không thiếu đồ ăn thức uống. Cháu có cuộc sống đầy đủ so với nhiều người. Cháu không tham lam đến mức đó. Thực tế, tài sản 10 triệu hay hàng trăm tỷ sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cháu. Đơn giản là số lượng số không trong ngân hàng là khác nhau. Lâm Thanh Phương cười tủm tỉm. Cháu nói đúng. Đáng tiếc, nhiều người không hiểu đạo lý này. Đừng lo lắng. Chỉ bằng cha cháu và mối quan hệ của Minh Kiều cùng Tống gia. Cho dù ông Mạnh muốn nhắm vào cháu, chúng ta cũng sẽ bảo vệ cháu. Cảm ơn. Khương Tuyết Nhu lại chân thành cảm ơn. Sau khi xe rời đi, cô quay lại xe của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong nhìn cô. Tuyết Nhu, Tống phu nhân nói cái gì? Khương Tuyết Nhu bình tĩnh thở dài. Cô ấy vừa rồi nói mấy câu. Sắc mặt Lương Duy Phong rốt cục hơi đổi. Tối nay xảy ra chuyện gì? Tiệc chưa tàn, ông Mạnh sao lại kêu chúng ta về trước? Có lẽ vì em là vợ cũ của Hoắc Anh Tuấn, nên Mạnh Tử Hàm coi em như kẻ thù trong tưởng tượng và luôn gây phiền phức cho em, vô tình xảy ra mâu thuẫn. Khương Tuyết Nhu chua xót nói. Xin lỗi, em đã gây phiền phức cho anh. Lương Duy Phong bí mật siết chặt tay. Cô không biết mình đã tốn bao nhiêu tâm sức để lấy lòng ông Mạnh. Thấy mình sắp bước vào vòng vây của bọn họ, lại bị cô tùy tiện phá hỏng. Anh ta chỉ có thể âm thầm kìm nén, sợ rằng há miệng ra lại không thể khống chế được cảm xúc của mình. Chiếc xe yên tĩnh đến kỳ quái khiến Khương Tuyết Nhu căng thẳng. Duy Phong, em hiểu anh muốn lấy lòng Mạnh ra, nhưng ông Mạnh không phải là người tốt. Mạnh Quốc Xuyên dạy một đứa con gái như Mạnh Tử Hàm lòng dạ hẹp hòi thì làm sao tốt được? Tuyết Nhu, em không hiểu. Lương Duy Phong ngắt lời cô. Ở vị trí của bọn họ sẽ không có ai đơn giản tốt bụng. Quên đi, em không hiểu. Quay lại, anh sẽ chân thành xin lỗi ông Mạnh. Xin lỗi, nếu em không thích ra, sau này đừng tới dự tiệc như vậy. Anh quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng Khương Tuyết Nhu cảm thấy anh thực sự rất tức giận, chỉ là cố kiềm chế. Cô cũng có một tâm trí phức tạp. Để nơi ông ngoài cửa sổ vụt qua, cô từ từ thất thần. Trong đầu cô không thể không lướt qua cảnh trong phòng tắm trước đó. Nụ hôn nóng bỏng của Hoắc Anh Tuấn, cô chủ động ôm anh. Tất cả sự xấu hổ khiến người ta đỏ mặt và thót tim. May mắn thay, cô đoán trước rằng khi Mạnh Tử Hàm không tìm thấy Hoắc Anh Tuấn, cô ta sẽ bắt đầu tìm kiếm cô. Vì vậy cô nhanh chóng giải quyết Hoắc Anh Tuấn. Sau khi giúp anh tốt hơn một chút, anh bò ra khỏi cửa sổ phòng tắm. Tối nay, cô cũng vắt ra một giọt mồ hôi lạnh, thật là gay cấn. Nhưng may mắn là anh ta ra ngoài thuận lợi. Chỉ là nghĩ đến những gì cô đã làm cho Hoắc Anh Tuấn, cô vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Có lẽ cô thật sự đã quá quen với thân thể của Hoắc Anh Tuấn. Cho dù ly hôn, cho dù cô và Hoắc Anh Tuấn có thân thiết đến đâu, cô cũng sẽ không cảm thấy phản cảm. Lương Duy Phong chạm vào cô sẽ cảm thấy buồn nôn. Lần đầu tiên, cô thấy hoang mang về cuộc hôn nhân hiện tại. Dù Lương Duy Phong có phải là kẻ xét Lục Thanh Minh hay không, thì cô cũng không bao giờ có thể sống cùng anh được nữa. Phải kiếm thời gian để nói chuyện ly hôn. Sau khi một đường an tĩnh về đến biệt thự, Lương Duy Phong liền đi vào phòng làm việc. Khương Tuyết Nhu lên lầu, việc đầu tiên cô làm là đánh răng. Vừa đánh vừa chải, trong đầu hiện lên vài hình ảnh xấu hổ. Nhìn thấy trong gương đôi môi đỏ tươi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cô cúi đầu, nhanh chóng đánh răng sạch sẽ, thậm chí còn cố gắng loại bỏ mùi của người đó. Vừa nghĩ tới đó, Hoắc Anh Tuấn đã gọi. Cô vô cùng sợ hãi và tắt điện thoại trong tiềm thức. Ngày sau đó, một tin nhắn đến. Hoắc Anh Tuấn: "Anh về rồi, em yêu, cảm ơn em. Không ngờ đêm nay em lại giúp anh như vậy. Anh yêu em." Khương Tuyết Nhu đỏ mặt ném điện thoại sang một bên, rồi gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng một lúc sau, Hoắc Anh Tuấn lại gửi tin nhắn khác. "Sao em không nhắn lại cho anh? Em mắc cỡ à?" Khương Tuyết Nhu không chịu nổi trả lời. "Cút." Hoắc Anh Tuấn: "Anh không cút, cả đời này anh sẽ không cút. Em lại cứu anh, em là ân nhân của anh. Kiếp này không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp." "Vô sỉ." Sau khi Khương Tuyết Nhu chửi xong, tim đập như trống. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Cô nhìn thấy Lương Duy Phong đang sải bước đi vào, không khỏi nhíu mày. Xem ra sau này, cô nhất định phải đánh lại ổ khóa. "Tuyết Nhu, vừa rồi anh gọi điện thoại cho Mạnh nghị viên để xin lỗi. Ông ấy nói, sau này anh nên ít liên lạc với ông ấy." Lương Duy Phong sắc mặt rất xấu, ngay cả ánh mắt vẫn lộ ra vẻ tức giận không kiềm chế được. "Ông ta nói, em hung hăng ép ông ta không được động thủ trong bữa tiệc sinh nhật của con gái ruột của mình. Ông ta không dám chọc vào em." Khương Tuyết Nhu có chút áy náy. Ông Mạnh lòng dạ nhỏ nhen. Lúc đó Lâm Thanh Phương ở đó. Nhưng về sau trả thù Lương Duy Phong cũng là chuyện bình thường. "Duy Phong, là Mạnh Tử Hàm đêm nay một mực nhắm vào em, gây phiền phức." Mạnh nghị viên nói, "Buổi tối em và Hoắc Anh Tuấn lén lút trốn trong phòng tắm ngoại tình." Lương Duy Phong đột ngột ngắt lời cô, không kiềm chế được tức giận trừng lớn hai mắt. Khương Tuyết Nhu tái mặt. Nếu là người khác, cô có thể sanh mãnh nói dối. Nhưng đối mặt với Lương Duy Phong, cô có chút không biết nên đối mặt như thế nào. Thấy cô im lặng, sợi dây căng trong lòng Lương Duy Phong cuối cùng cũng đứt. Anh không còn khống chế được sự tỉnh táo của mình, cả người gầm lên, mất kiểm soát. "Khương Tuyết Nhu, em xứng đáng với anh sao? Anh hết lần này tới lần khác cho em cơ hội. Nhưng cuối cùng, em lại đối xử với anh như vậy ư? Anh chạm vào em, thì em muốn sống muốn chết. Hoặc anh Tuấn chạm vào em, thì em lại sung sướng chịu đựng. Sao em lại có thể hạ tiện như vậy?" Anh muốn kiềm chế, nhưng sự tức giận của Mạnh nghị viên và sự phản bội của cô đã khiến anh mất kiểm soát. Nghĩ đến việc trong bữa tiệc có nhiều người như vậy, cô lại vụng trộm ngoại tình với Hoắc Anh Tuấn, khiến cho nỗi hận trong lòng anh nổi lên sóng gió. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Khuôn mặt Lương Duy Phong trước mặt thật gớm ghiếp, không chút dịu dàng tao nhã, giống như đã thay đổi chính mình. Cô còn tưởng mình bị ảo giác, từ trong miệng anh sẽ nói ra những lời ác độc như vậy. Nhưng cũng là điều dễ hiểu, nếu đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ buồn và giận. "Duy Phong, em xin lỗi, em không muốn nói dối anh. Em rất cố gắng chấp nhận anh, nhưng dù cố gắng thế nào, em vẫn không thể." Bang! Một cái tát giòn tan trên mặt Khương Tuyết Nhu. Sức lực của người đàn ông mạnh đến mức trực tiếp khiến cô ngã xuống giường. Cả khuôn mặt cô đều sưng tấy lên. Khương Tuyết Nhu còn chưa kịp bình phục sau chấn động, Lương Duy Phong đã lao vào cô như một thằng điên, xé toạc quần áo của cô. "Vì em rẻ tiền như vậy, vậy thì anh không cần tôn trọng em. Tối nay nhất định phải chiếm được em. Em ở với Hoắc Anh Tuấn như thế nào, đêm nay anh ở lại với em như thế." Với một tiếng xoẹt, quần áo đã bị xé toạc. Làn da của Khương Tuyết Nhu đã sớm để lại vết bầm tím. "Lương Duy Phong, anh buông ra." Khương Tuyết Nhu dãy giụa, nhưng Lương Duy Phong một chút cũng không nghe lời cô. Sự điên khùng của anh khiến cho Khương Tuyết Nhu vừa lạ vừa sợ. May mà cô giỏi võ. Cô siết chặt cổ tay anh và đá anh đi. Lương Duy Phong bị ném sang một bên, chạy theo mất kiểm soát. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau trong phòng. Trong khoảng thời gian này, có một số bình hoa đã bị đánh sập. Khương Tuyết Nhu không muốn dây dưa với anh nữa, nên nhân cơ hội đẩy Lương Duy Phong ra một khoảng nhất định. Cầm lấy điện thoại di động, thậm chí còn không kịp thay giày, nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, lên xe và lái đi. Trong gương chiếu hậu, cô nhìn thấy Lương Duy Phong đang đuổi theo. Cảnh tượng đó khiến trái tim cô run lên. Có lẽ không bao giờ nghĩ có ngày cô và Lương Duy Phong sẽ đánh nhau. Hơn nữa, Lương Duy Phong trước đây là một người hiền lành, dịu dàng như vậy. Cô và Hoắc Anh Tuấn kết hôn đã lâu, hai người đều không đánh nhau như thế này. Mặt, cánh tay và vai cô giờ rất đau. Bộ dạng vừa rồi của Lương Duy Phong khiến cô sợ hãi. Lần trước, khi anh muốn cưỡng ép cô, anh cũng bày ra ánh mắt đó. Nhưng chỉ là thoáng qua, khiến cô nghĩ đó là ảo giác. Lần này, cô đã thấy rõ. Có phải cô đã làm tổn thương anh quá sâu và ép anh biến đổi? Hay anh vẫn luôn như thế này, chỉ là trước đây ngụy trang quá giỏi? Khương Tuyết Nhu rốt cuộc không đoán ra được. Giờ cô rất sợ phải chung sống cùng người đàn ông này. Cô không biết, sau khi cô rời đi không bao lâu, Lương Duy Phong đã đập phá rất nhiều thứ như một kẻ điên. Nhưng sau khi đập xong, anh nhìn thấy nơi đó lộn xộn, khuôn mặt tuấn tú của anh biến sắc. Anh ấy mất kiểm soát, chết tiệt. Bây giờ không phải lúc cùng Khương Tuyết Nhu ầm ĩ. Anh điên cuồng nhắn tin lại cho Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, anh xin lỗi, anh không cố ý đánh em, chỉ là anh quá tức giận. Em quay về đi, làm ơn, anh không thể mất em. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy tin nhắn của anh khi đến bãi đậu xe của Lâm Minh Kiều. Cô không nói nên lời. Lần đầu tiên, cô thấy Lương Duy Phong lật mặt rất nhanh và cực đoan. Cô không đáp lại, cô thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Bấm chuông cửa xong, Lâm Minh Kiều sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của cô. Này, ai đánh cậu thế này? Đừng nói nữa, tớ tạm thời ngủ với cậu. Đi vào nhà đi, tớ sợ cha tớ sẽ lo lắng. Khương Tuyết Nhu mệt mỏi thả người xuống sofa. Trên người vẫn còn mặc áo khoác, nhưng chiếc váy nhỏ bên trong đã bị xách vài chỗ. Nếu không phải được cô bọc trong áo khoác thì chắc chắn sẽ bị lộ ra ngoài. Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ hoe, thoáng buồn. Không hiểu sao cuộc hôn nhân của cô và Lương Duy Phong lại trở nên như vậy. Lúc đầu cô cũng muốn coi trọng cuộc hôn nhân này, nhưng dường như sau khi bị Hoắc Anh Tuấn bắt cóc lên đảo, mọi chuyện đã thay đổi. Sau khi trở về, mỗi lần đối mặt với Lương Duy Phong, cô đều vô thức muốn trốn tránh. Sẽ không phải Lương Duy Phong làm chứ? Lâm Minh Kiều biết cô cùng Lương Duy Phong về nhà, nhận ra cô liền tức giận cả người. Anh ta không biết chuyện cậu và Hoắc Anh Tuấn ở trong phòng tắm chứ? Mạnh Nghị Viên đã nói với anh ta. Khương Tuyết Nhu ôm đầu gối trầm thấp nói. Mạnh Nghị Viên nói cái gì anh ta liền tin cái đó sao? Ông Mạnh không có bằng chứng, cậu không biết nói dối sao? Lâm Minh Kiều ngạc nhiên nói. Cậu chắc là không nói dối. Đối với anh ta, tớ không thể nói lời dối trá này. Khương Tuyết Nhu lẩm bẩm. Minh Kiều, anh ta mắng tớ là đồ đê tiện. Thật sự tôi cũng thấy mình rất đê tiện. Hay, đừng nói như vậy. Dù sao Hoắc Anh Tuấn cũng là chồng cũ của cậu. Đúng vậy, cậu và Lương Duy Phong đã kết hôn, nhưng cậu chưa từng phát sinh quan hệ với anh ta. Có thể sâu trong tiềm thức, cậu vẫn chỉ quen Hoắc Anh Tuấn. Con người đều có bệnh sạch sẽ. Lâm Minh Kiều an ủi. Đừng có an ủi tớ. Khương Tuyết Nhu có chút hụt hẫng. Nếu như trước đây cô bị Hoắc Anh Tuấn bức ép trên đảo, thì đêm nay là cô tự nguyện. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Hoắc Anh Tuấn, cô có chút không tự chủ được nên làm theo bản năng. Có lẽ cuộc đời này cô đã thực sự bị trúng độc bởi tên khốn kiếp Hoắc Anh Tuấn. Được rồi, tớ sẽ không an ủi cậu, nhưng tớ nghĩ khoảng cách giữa cậu và Lương Duy Phong chắc chắn vĩnh viễn không xóa đi được. Dù khuyên can cũng không thuyết phục ly hôn, nhưng tớ vẫn kiên quyết phản đối đàn ông bạo hành gia đình. Cậu tự lo cho chính mình mà lo liệu đi. Lâm Minh Kiều nói. Ngày thường nhìn Lương Duy Phong rất ôn nhu, nhưng là đột nhiên lộ ra một mặt thật đáng sợ. Tối nay nghe Thanh Duệ nói, Lương Duy Phong buổi tối tiếp cận hắn, ám chỉ rằng một khi anh ta hợp tác trong tương lai sẽ có rất nhiều lợi ích cho anh ta. Anh ta là một doanh nhân và lợi ích mà anh ta có thể không khác gì hơn là tiền. Khương Tuyết Nhu sững sờ, cô vốn chỉ muốn nhờ Thanh Duệ đi để ý, nhưng không ngờ lại phát hiện ra nhiều như vậy. Lương Duy Phong làm như vậy là không đúng, đơn giản là đang lách luật. Dù sao Lương Duy Phong cũng không đơn giản, Thành Duệ nói hắn tuyệt đối là có tham vọng. Cả đêm, Khương Tuyết Nhu ngủ không được bao nhiêu. Một là mặt đau quá, hai là đầu óc rối bời. Ngày hôm sau, cô sợ Lương Duy Phong đến công ty tìm mình. Đến công ty cũng không dám đi. Cho nên cô chỉ có thể âm thầm ở nhà Lâm Minh Kiều dưỡng thương. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Anh Tuấn đã gửi cho cô vài tin nhắn, nhưng cô không bao giờ trả lời. Cô muốn ẩn mình trong mai rùa và yên tĩnh thêm vài ngày nữa. Thật đáng tiếc khi hôm sau, cô giáo mẫu giáo gọi cho cô. Mẹ Tiểu Khê, chuyện này là chiều nay Lương tiên sinh đến đón Lãnh Lãnh. Anh ấy nói anh ấy là chồng của cô, nhưng mà Hoắc tiên sinh lại cũng ở đây. Bây giờ anh ấy nói Lãnh Lãnh là con của anh ấy. Tôi nhớ lần trước ở trường mẫu giáo mà cô và Hoắc tiên sinh đã đổi tên cha của đứa trẻ. Bây giờ bọn họ đang cãi nhau trong nhà trẻ. Cô có thể qua nhà trẻ một chuyến được không? Khương Tuyết Nhu ra đầu dâm gian. Xin lỗi, tôi qua ngay. Cô nhanh chóng đeo khẩu trang và lái xe đến trường mẫu giáo. May mắn thay, nó rất gần và chỉ mất hơn 10 phút. Cũng may là phụ huynh đến đón con không đông lắm. Nhưng thân hình cao giáo của Hoắc Anh Tuấn và Lương Duy Phong vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Lãnh Lãnh và Tiểu Khê chỉ là đứng ở cạnh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn bất lực. Lãnh Lãnh mặt lạnh băng. Hoắc Anh Tuấn, tôi lại cảnh cáo anh. Lãnh Lãnh là con của tôi, anh không đủ tư cách mang nó đi. Lương Duy Phong tức giận nói. Đùa, Lãnh Lãnh là con ruột của Tuyết Nhu và tôi. Tên cha ghi trong sổ thông tin của trường mẫu giáo là tên tôi. Đây cũng là thỏa thuận được sự chấp nhận của Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Lương Duy Phong, anh thích coi con người khác là con của mình. Nhưng tôi không muốn con trai mình gọi người khác là bố. Lương Duy Phong tức giận đến mức không ngờ rằng Khương Tuyết Nhu lại lén lút để Lãnh Lãnh nhận Hoắc Anh Tuấn là cha của mình. Người phụ nữ này đã làm bao nhiêu việc mà giấu anh? Lãnh Lãnh, còn quên trước đây Hoắc Anh Tuấn đã bỏ rơi mẹ con như thế nào sao? Lương Duy Phong phải ngoảnh mặt với Lãnh Lãnh. Không phải con đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta sao? Vẻ mặt Lãnh Lãnh hơi thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng. Cho đến khi Tiểu Khê kêu lên. Mama, rốt cuộc cũng đến rồi. Cô chót lọt vào vòng tay của Khương Tuyết Nhu. Lãnh Lãnh cũng đỏ bừng nhìn Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu phức tạp nhìn Lương Duy Phong. Duy Phong, anh đừng nói những điều này trước mặt đứa nhỏ được không? Cô cũng thừa nhận trước đây Hoắc Anh Tuấn đã làm cô tổn thương rất nhiều. Nhưng cho dù thế nào, cũng không nên dùng những điều đó để ép trẻ con phải lựa chọn. Đứa trẻ là người vô tội nhất. Nó không có cách nào để lựa chọn ai làm cha mẹ của mình. Đứa trẻ nào cũng khao khát một người cha là lẽ tự nhiên. Cô từng từ chối việc con mình nhận lại Hoắc Anh Tuấn. Một là lo lắng lúc đó Hoắc Anh Tuấn sẽ bị Nhạc Hạ Thu thôi miên, sẽ đoạt mất bọn trẻ từ tay cô. Hai là lo lắng về việc Nhạc Hạ Thu trở thành mẹ kế của bọn trẻ sẽ làm tổn thương chúng. Nhưng những điều cô lo lắng đã biến mất. Cô ấy không có lý do gì để ngăn cản như vậy. Không ai hiểu Lãnh Lãnh hơn cô. Lãnh Lãnh là một cậu bé sĩ diện. Lương Duy Phong nói ra những điều này sẽ khiến Lãnh Lãnh xấu hổ mà tự trách. Tuyết Nhu, vẻ bi thương thật sâu hiện trên khuôn mặt của Lương Duy Phong. Anh chỉ là vì em và bọn trẻ. Em quên rằng năm đó nếu không có anh bảo vệ em và bọn trẻ thì bọn trẻ đã bị anh ta một tay đẩy rất lâu rồi. Anh ta đã làm gì cho bọn trẻ? Anh ta có tư cách gì mà muốn nhận về thì liên nhận về? Chuyện đó cũng là chuyện giữa chúng tôi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Anh! Lương Duy Phong tức giận đến xanh mặt. Hoắc Anh Tuấn, im đi! Khương Tuyết Nhu cũng hung hăng khịt mũi Hoắc Anh Tuấn. Hai người là người lớn, đang làm ầm ĩ cổng trường mẫu giáo. Có bao giờ nghĩ đến con của mình không? Bao nhiêu người xung quanh đang nhìn? Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn bọn trẻ xin lỗi. Anh cũng không muốn, nhưng anh không muốn Lương Duy Phong đón Lãnh Lãnh. Lương Duy Phong lạnh lùng nói. Tôi là chồng của Tuyết Nhu, đưa Lãnh Lãnh đi là quyền của tôi. Hai người cãi nhau đi, tôi đưa bọn trẻ đi. Khương Tuyết Nhu bị sắc mặt của phụ huynh và giáo viên đứng gần đó làm cho ngượng ngùng. Cô bế hai đứa nhỏ lên xe. Tuyết Nhu! Lương Duy Phong và Hoắc Anh Tuấn đồng thời đi theo. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm khẩu trang của cô. Tuyết Nhu, sao em lại đeo khẩu trang? Lương Duy Phong sững người, Khương Tuyết Nhu hơi ngoảnh mặt đi. Tôi bị cảm, anh đừng lên xe theo. Bọn nhỏ cần bình tĩnh đi, đừng làm cho bọn trẻ hoảng sợ. Cô lên xe phóng đi thật nhanh. Nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đã đi rồi, Hoắc Anh Tuấn cũng lười tranh luận với Lương Duy Phong, đang chuẩn bị lên xe. Giọng nói lạnh lùng của Lương Duy Phong từ phía sau truyền đến. Hoắc Anh Tuấn, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không tránh xa Tuyết Nhu, tôi có thể khiến cuộc sống của anh và gia đình anh tệ hơn, sống không bằng chết, thậm chí có thể khiến Hoắc Thị biến mất. Hoắc Anh Tuấn khẽ nhíu đôi mày kiếm, một đôi mắt chợt lạnh. Lương Duy Phong, anh rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật rồi. Tốt lắm, ẩn nhẫn đủ lâu. Đừng quên, trước đây anh cùng công ty của tôi uy hiếp tôi như thế nào. Hiện tại, anh nên biết thân phận của mình, đừng ảo tưởng bọ ngựa đấu xe. Lương Duy Phong ủ rũ nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hắn đã nhiều lần định giết Hoắc Anh Tuấn, nhưng không hiểu sao người này luôn gặp may. Sau đêm qua, anh không muốn chịu đựng nữa. Vậy thì thử đi. Nhưng tôi nhắc nhở anh, một người phụ nữ anh theo đuổi vài năm mà vẫn không thích anh. Điều đó cho thấy anh không có sức hấp dẫn với cô ấy. Có thể kiếp này, cô ấy sẽ không thích anh và không thuộc về anh. Đừng cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Hoắc Anh Tuấn cười mỉa mai mở cửa xe. Tôi ít nhất có thể cho cô ấy hạnh phúc trên giường. Anh cho được không? Đủ thái giám. Lương Duy Phong nói xong đắc ý nhìn bộ dạng Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, liền tự hào quay người lái xe rời đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn chiếc xe của mình, nắm chặt tay lại một cách giận dữ. Anh biết rằng cuộc tấn công trước đó nhắm vào anh tại đồn cảnh sát không thoát khỏi liên quan đến anh ta. Khương Tuyết Nhu trở về biệt thự Diệp gia cùng hai đứa nhỏ. Trên đường đi, Tiểu Khê không sao, Lãnh Lãnh hơi có chút mệt mỏi, cứ có vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lãnh Lãnh, con đừng suy nghĩ nhiều. Khương Tuyết Nhu an ủi. Chủ Lương nói con đừng bận tâm, làm mọi việc theo ý mình. Nhưng mama, có thấy chú Lương nói đúng? Lãnh Lãnh bực mình nói. Hoắc Anh Tuấn đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với chúng ta. Cả đời này, con không nên nhận lại anh ta. Nhưng gần đây, con lại luôn theo anh ta đến Hoắc gia. Thậm chí Hoắc Anh Tuấn còn chơi bóng rổ, bóng đá và bơi lội cùng cậu. Cậu không kiềm chế được vui mừng, thỉnh thoảng còn bội phục tình Hoắc Anh Tuấn cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Lãnh Lãnh, con còn nhỏ, có một số việc không nên quan tâm. Hoắc Anh Tuấn không cố ý làm tổn thương mẹ. Khương Tuyết Nhu nói nghiêm túc. Trước đây, Hoắc Anh Tuấn bị Nhạc Hạ Thu thôi miên. Mặc dù mẹ cho rằng anh ta đáng bị như vậy, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc cố ý làm tổn thương hai con. Chỉ là lúc đó anh ta không thích mẹ, không nghĩ mẹ xứng đáng có con của anh ta. Anh ta muốn Nhạc Hạ Thu chăm sóc cho các con. Nhạc Hạ Thu là một người phụ nữ xấu xa độc ác. Lãnh Lãnh cảm thán. Cô ta đã từng làm Tiểu Khê bị thương, nhưng Hoắc Anh Tuấn cũng đã giúp cô ấy. Anh ta cũng chặt đứt ngón tay của chú Lục. Lần trước, anh ta đâm đơn kiện thay Nhạc Hạ Thu, muốn tống mẹ vào ngục. Đó cũng là bởi vì anh ta không tin tưởng mẹ. Anh ta thật ngốc, bị phụ nữ xấu lừa gạt. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Cho dù cùng anh ta xảy ra chuyện gì, mẹ tin tưởng nếu như trước đây biết các con là con của mình, anh ta sẽ đối xử tốt với các con. Cho dù có hận thì cũng sẽ là mẹ hận, không tới lượt các con hận thay mẹ. Mẹ hy vọng các con sẽ vô tư lớn lên. Phải ạ. Tiểu Khê gật đầu như củ tỏi. Lãnh Lãnh, đừng nghĩ nhiều. Lãnh Lãnh nhìn cô trắng bệch. Em luôn là người đầu tiên phản bội mama. Nếu Hoắc Anh Tuấn mua cho em một viên kẹo, em liền phản bội. Lãnh Lãnh, anh quá cố chấp. Tiểu Khê không đồng ý. Có thêm một người bố mua kẹo, quần áo và đồ chơi cho chúng ta thì có gì sai? Như vậy cũng có thể giúp mama tiết kiệm tiền. Anh không biết mang một đứa bé rất mệt sao? Để ông ấy đưa chúng ta đi, mama sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa lần trước em đọc được tin tức, cho dù bây giờ anh ta không nuôi dưỡng chúng ta, anh ta vẫn là cha ruột của chúng ta. Về mặt pháp lý mà nói, khi anh ta già, chúng ta vẫn phải có nghĩa vụ chu cấp cho người già. Lãnh Lãnh hơi sững sờ trước những gì em gái không đáng tin cậy này nói. Khương Tuyết Nhu cũng ngẩn ra một chút. Tiểu Khê, con đang xem tin tức gì? Con đã xem tin tức pháp luật với bà của con. Tiểu Khê nghiêm túc nói. Vậy chúng ta sau này vì sao phải có nghĩa vụ trợ cấp anh dưỡng già, mà anh ta chẳng nhẽ không mất chút tiền nào nuôi nấng chúng ta? Mơ tưởng hão huyền. Em sẽ không để cha cận bã chiếm lợi. Khương Tuyết Nhu. Tiểu Khê còn đang huyên thuyên. Hơn nữa, lần trước ta cùng bà nội xem tivi, một người mẹ đã nhảy khỏi tòa nhà vì quá mệt với hai đứa con. Chúng ta không thể để cho mama mệt quá. Ai, chúng ta ghét nhất ai? Hãy để người đó đưa chúng ta đi nhiều hơn. Khi tâm trạng tồi tệ, anh có thể tìm người đó gây chuyện, và anh có thể tìm người đó náo loạn khi anh khóc. Về phần mẹ, chúng ta có thể chơi với mẹ và cười với mẹ. Khương Tuyết Nhu lại trầm mặc không nói, nghe vậy cũng hơi ngẩn ra. Vừa rồi Tiểu Khê ở Hoắc gia làm gì? Tiểu Khê, mẹ sẽ không nhảy lầu chỉ vì mệt đâu. Nhưng chúng con đều biết Mama đã từng mang theo chúng con rất cực khổ, kiệt sức. Còn từng bị sốt, Mama phải vừa chăm chúng con vừa làm việc, cả đêm không ngủ luôn. Đúng vậy, cũng có lúc mệt mỏi, nhưng nhìn thấy hai con dễ thương, Mama cảm thấy rất xứng đáng. Khương Tuyết Nhu rất hài lòng nói. Lạnh Lãnh ngồi ở băng ghế sau im lặng. Anh cảm thấy những gì Tiểu Khê nói không phải không có lý. Nếu không để cho Hoắc Anh Tuấn chăm sóc, chẳng phải Hoắc Anh Tuấn càng được lợi sao? Tiểu Khê đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai anh. Lãnh Lãnh, sau này chúng ta vẫn phải thường xuyên để cha cặn bã đưa chúng ta ra ngoài, để anh ta không có cơ hội đến gần hồ ly tinh khác. Chúng ta phải cố gắng là một bóng đèn, để anh ta sống cuộc đời này trong cô độc, một người cô đơn. Đây là hình phạt lớn nhất đối với anh ta. Chà, kế hoạch của em thật tốt. Lạnh Lạnh nghiêm túc gật đầu, hiếm khi đồng ý với những gì Tiểu Khê nói. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Cô phát hiện Tiểu Khê gần đây càng ngày càng tinh danh. Như vậy cũng tốt, sau này sẽ không bị người ta bắt nạt. Về đến biệt thự Diệp gia, cô vừa xuống xe thì tình cờ gặp được Diệp Gia Thanh đưa Diệp Lão Thái Thái và Diệp Lão Gia ra ngoài. Sắc mặt của hai vị lão nhân gia không tốt lắm. Diệp Lão Gia tức giận nói. Diệp Gia Thanh, nếu không phải mày bán cổ phần cho Xuyên Điền, Diệp Thị bây giờ sẽ không như vậy. Mày chịu trách nhiệm. Diệp Gia Thanh chế nhạo. Vậy thì tại sao khi cưới Sở Văn Khiêm, cha không trách Diệp Minh Ngọc? Cha lúc đó coi Sở Văn Khiêm như bánh trôi nước. Cha đã tin tất cả những gì anh ta nói, để cho trợ lý của Sở Văn Khiêm nâng đỡ Diệp Minh Ngọc. Hiện tại tốt rồi, Diệp Thị do Sở Văn Khiêm và Xuyên Điền điều khiển. Diệp Lão Gia Tử bị nói đến xấu hổ, tình cờ thấy Khương Tuyết Nhu quay lại, lập tức quay về phía cô. Khương Tuyết Nhu, cô đến thật đúng lúc. Hiện tại cô đã kết hôn với Lương Duy Phong. Kêu Lương Duy Phong đi giúp Diệp Thị. Khương Tuyết Nhu không thể giải thích được. Diệp Gia Thanh bước tới nói. Tuyết Nhu, đừng nghe lời ông ấy. Diệp Thị căn bản đã bị Sở Văn Khiêm và sư phụ Xuyên Điền làm cho rỗng tuếch rồi, còn không muốn chấp nhận hiện thực. May, Diệp Lão Gia ấp úng. Diệp Lão Thái Thái thở dài. Đó là công sức của ba mày. Gia Thanh, mày không nghĩ ra cách sao? Mẹ, trước là Diệp Diêu Đông lừa con, nhưng mẹ vẫn giúp cha con Diệp Diêu Đông. Trái tim con đã nguội lạnh. Diệp Gia Thanh thở ơ nói. Tuyết Nhu khuyên cha không nên đồng ý thành lập công ty đầu tư với Sở Gia. Nhưng cha không nghe. Bây giờ không hay rồi. Diệp Thị là người thua lỗ, còn Sở Gia là người kiếm tiền. Sở Gia không phải người tốt. Nếu không Hoắc Gia đã giúp Sở Gia nhiều như vậy, nhưng Sở Gia lại trở mặt, cắn Hoắc Gia thậm tệ. Diệp Lão Thái Thái lẩm bẩm. Mày thật muốn từ bỏ Diệp Thị? Còn có tư cách gì mà không từ bỏ? Bây giờ Sở Gia định đá hết họ Diệp, chẳng phải cha cũng không có cách sao? Cha, tuổi cũng nhiều rồi, bản lĩnh lại lớn như vậy, còn nghĩ là tốt hơn hết là nên về hưu sớm. Diệp Gia Thanh thở dài, bỏ mặc hai người lớn tuổi, trực tiếp đi vào biệt thự. Diệp Gia Thanh, đồ khốn nạn! Diệp Lão Gia tức giận, sau lưng chửi bới. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng dẫn hai đứa nhỏ vào nhà. Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng Diệp Lão Gia lên xe rời đi. Cha, Diệp Gia có phải rất tệ hay không? Ừ, ông của con muốn nhờ cha giúp, nhưng cha đã từ chối. Diệp Gia Thanh dễu cợt. Có chuyện liền nghĩ đến cha, khi không thì chỉ biết đến Diệp Diêu Đông. Hiện tại Diệp Diêu Đông cùng Diệp Minh Ngọc là người đầu tiên bị Sở Văn Khiêm đuổi ra khỏi Diệp Thị rồi. Gây dựng sự nghiệp cả đời, cuối cùng dâng cho Sở Gia, đổ ngốc. Sở Gia nuốt Diệp Thị có lẽ còn khó chọc hơn. Khương Tuyết Nhu xúc động nói. Diệp Minh Ngọc không có giá trị, Sở Văn Khiêm sẽ từ bỏ. Nghe nói Sở Văn Khiêm đã nửa tháng không trở về. Khương Tuyết Nhu nhíu mày, Sở Văn Khiêm lúc trước muốn theo đuổi Lâm Minh Kiều. Ước chừng nếu ly hôn với Diệp Minh Ngọc, anh ta nhất định sẽ nghĩ đến việc cưới Minh Kiều. Quên đi, chuyện của Diệp Gia không liên quan gì đến chúng ta, đừng quan tâm. Diệp Gia Thanh xoay người trêu chọc hai đứa cháu. Khương Tuyết Nhu nhìn bọn họ có chút lo lắng vết thương trên mặt. Vốn dĩ cô muốn ẩn nấp chờ đến khi ra tay, nhưng bây giờ trốn tránh cũng không dễ dàng chút nào. Cô ấy luôn đeo khẩu trang, nói dối là cảm lạnh, nhưng đến giờ ăn tối vẫn không giấu được. Tuyết Nhu, khi ăn có phải đeo khẩu trang không? Bọn trẻ không dễ bị tổn thương như vậy. Còn tháo khẩu trang ra cũng không thành vấn đề. Diệp Gia Thanh nói. Ba lấy đồ ăn đi. Khương Tuyết Nhu đứng dậy lấy đồ ăn. Diệp Gia Thanh trầm tư nhìn cô một cái, sau đó đột nhiên nháy mắt với Tiểu Khê. Tiểu Khê ngồi bên cạnh Khương Tuyết Nhu, nhân cơ hội nhanh chóng kéo khẩu trang của Khương Tuyết Nhu. Nửa khuôn mặt sưng đỏ của cô lập tức rơi vào tầm mắt của mọi người. Mama, ai đánh mama vậy? Lạnh Lãnh bật dậy, trong mắt hiện lên lửa giận vô tận. Mama, có phải rất đau không? Tiểu Khê nước mắt đau khổ sắp trào ra. Diệp Gia Thành cũng tức giận. Cha đã biết có chuyện, con còn muốn giấu chúng ta. Nói cho cha biết, ai đánh con? Đừng kích động, chẳng qua là tranh chấp với người nào đó, bị người ta vô tình kích động. Con đã trả thù rồi, thật sự là đã đánh lại gấp bội. Khương Tuyết Nhu cười dở vờ. Đừng nhìn con biết con xấu xí. Ăn đi, ăn đi. Diệp Gia Thanh nhìn kỹ cô một cái, sau đó cúi đầu cắp sau cho bọn trẻ. Ăn xong, Diệp Gia Thanh gọi Khương Tuyết Nhu lên lầu, sốt sắng nói. Tuyết Nhu, nói thật đi, ai đánh con thành như vậy? Vết thương, nhìn sơ qua cha biết đó là tay đàn ông. Người phụ nữ bình thường, không thể đánh ra vết thương như thế này. Khương Tuyết Nhu khóe mắt hơi co lại, cúi đầu nói. Duy Phong làm. Cái gì? Diệp Gia Thanh sửng sốt. Ông không ngờ một người như Lương Duy Phong lại làm ra chuyện như vậy. Đủ khốn nạn. Diệp Gia Thanh tức giận dùng nắm đấm đập xuống bàn. Anh ta dám đánh con. Chả đã nhìn nhầm rồi. Cho rằng anh ta là người đàn ông tốt, tình thâm ý trọng. Tuyết Nhu, cha sẽ đi đòi lại công bằng cho con. Trước đây cha không bảo vệ tốt con. Nhưng lần này, cha không để tên khốn đó bắt nạt con được. Cha, đừng đi. Khương Tuyết Nhu vội vàng ngăn lại. Chuyện này quả thật là con không đúng. Nhưng anh ta cũng không thể đánh con. Anh ta đánh mạnh như vậy, hai người kết hôn mới được bao lâu chứ? Diệp Gia Thanh đau lòng. Cha, thật sự là con đã làm sai chuyện mà chọc tức anh ta. Chẳng qua trải qua lần này về sau, con phát hiện con cùng anh ta khả năng cũng không thích hợp đi cùng nhau. Con muốn cùng anh ta ly hôn. Khương Tuyết Nhu phát hiện mình sau khi nói ra cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Diệp Gia Thanh trầm mặc một hồi. Nhưng con mới kết hôn không lâu. Nếu lại ly hôn, đây là lần ly hôn thứ hai, người bên ngoài sẽ... Cha, thật ra con lấy Duy Phong không phải vì yêu anh ta. Có lẽ vì hơi thích anh ta một chút, nhưng là vì cảm động nhiều hơn. Anh ta đã vì con mà trả giá rất nhiều. Con muốn cho anh ta hạnh phúc, nghĩ rằng anh ta xứng đáng để con dựa vào. Khương Tuyết Nhu chua xót cúi đầu nói. Chỉ là gần đây, con phát hiện có lẽ không hiểu rõ về người này. Khi ở bên anh ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Đương nhiên, con cũng có trách nhiệm. Diệp Gia Thanh thở dài một hơi. Ông cũng cưới một người phụ nữ mình không yêu. Ông biết cảm giác của cô. Được rồi, con định làm gì? Bố sẵn sàng ủng hộ con vô điều kiện. Con gái Diệp Gia Thanh, cho dù ở nhà không lấy chồng, bố cũng sẽ không ghét bỏ con. Hơn nữa là một người đàn ông lại động tay động chân với một người phụ nữ, thì không đáng mặt là đàn ông. Diệp Gia Thanh bảo vệ con cực kỳ. Trước đây rất thích Lương Duy Phong, nhưng liền không thích Lương Duy Phong nữa nếu anh ta dám đánh con gái ruột của mình. Ông không quan tâm con gái mình có sai hay không. Dù sao, con gái ông cũng nên được trân trọng. Không ai có thể bắt nạt được. Cha, cảm ơn cha. Khương Tuyết Nhu chân thành cảm ơn. Nhưng chuyện này, con mong cha đừng xen vào. Con sẽ cùng Duy Phong giải quyết từ từ. Được rồi, cha hứa với con. Hai đứa nhỏ núp ở cửa phòng bắt đầu đi ra ngoài khi nghe thấy tiếng bước chân, lập tức trốn về phòng đồ chơi. Hai người trừng lớn mắt, trong mắt Lạnh Lãnh tràn ngập tức giận vô hạn cùng không tin. Không ngờ mặt của mama lại bị chú Lương đánh. Ai, anh ta không xứng được gọi là chú chút nào. Tiểu Khê rất tức giận. Anh ta đánh mama, em không thích anh ta nữa, em hận anh ta. Anh cũng vậy. Lạnh Lãnh nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Tuy rằng trước đây rất coi trọng Lương Duy Phong, nhưng mama lại là vầy ngược của cậu. Lần đầu tiên cậu hận bản thân vô cùng bé nhỏ, không thể bảo vệ mama. Cậu rất khó chịu với ý nghĩ tác hợp cho mama và Lương Duy Phong trước đây. Người như Lương Duy Phong không xứng với mama, Hoắc Anh Tuấn không xứng. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, mau chóng lớn lên để bảo vệ mama. Em muốn báo thù cho mama. Tiểu Khê tức giận nói. Em muốn nói chuyện này cho cha cận bã biết. Con bé nhanh chóng lấy đồng hồ điện thoại ra và gọi cho Hoắc Anh Tuấn. Lạnh Lạnh không ngăn cản. Tiểu Khê nhanh chóng gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn. Tiểu Khê, có nhớ cha không? Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn truyền đến, Tiểu Khê đột nhiên nghẹn ngào khó chịu. Sao con lại khóc? Cục cưng, ai bắt nạt con? Hoắc Anh Tuấn lập tức trở nên căng thẳng. Con bị bắt nạt, mama bị bắt nạt. Tiểu Khê đau lòng nói. Mặt mama bị Lương Duy Phong đánh cho sưng tấy lên. Lương Duy Phong dám đánh mẹ con. Hoắc Anh Tuấn chợt nhớ ra lúc chiều nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, cô đeo một chiếc khẩu trang, dường như là để che đi vết thương của mình. Trái tim anh đau đớn kịch liệt, hận Lương Duy Phong lên đến cực điểm. Thôi, mama rất buồn, mama còn nói ly hôn với Lương Duy Phong. Tiểu Khê, em đừng nói chuyện này nữa. Lạnh Lạnh nhanh chóng cắt ngang cuộc gọi của cô bé. Tiểu Khê tức giận nhìn hắn chằm chằm. Anh làm sao vậy? Đừng nói với anh ta những gì mama nói. Nếu không anh ta sẽ cho rằng cơ hội của mình đã đến. Dù sao mama vẫn là người đã kết hôn, cùng hắn ta dây dưa không tốt. Lạnh Lạnh nghiêm mặt nói. Cũng không muốn mama thoát khỏi hố lửa của Lương Duy Phong mà nhảy trở lại hố lửa ban đầu. Những gì anh nói rất có lý. Tiểu Khê vừa nói xong, Hoắc Anh Tuấn lại lo lắng gọi. Tiểu Khê, con vừa rồi nói mama sẽ ly hôn với Lương Duy Phong, có đúng không? Cha cặn bã, đừng hỏi nữa, con đi an ủi mama, mặt mama hẳn là rất đau. Tiểu Khê lại lạnh lùng cúp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn đứng trước cửa sổ kiểu Pháp một lúc, ánh mắt vừa tức giận vừa lạnh lùng. Lương Duy Phong dám đánh cô, chết tiệt, nhất định phải dạy cho Lương Duy Phong một bài học. Nhưng điều anh lo lắng hơn bây giờ chính là Khương Tuyết Nhu. Anh lập tức tìm Quý Tử Uyên, lấy bình thuốc tốt nhất, lái xe đến biệt thự Diệp Gia. Đi tới cửa, gọi Khương Tuyết Nhu. Em đi ra đây, anh mua cho em một lọ thuốc. Tử Uyên nói, lọ thuốc này rất hữu dụng, có thể khỏi sau 1-2 ngày. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng hiểu ra, Tiểu Khê nhất định đã bí mật nói cho Hoắc Anh Tuấn, đau đầu nói. Hoắc Anh Tuấn, tôi tự mình dùng thuốc, cho nên anh không cần lo lắng. Thuốc của em không bằng của anh. Hoắc Anh Tuấn nói chắc nịch. Khương Tuyết Nhu cứng họng. Làm sao anh biết thuốc của tôi không tốt bằng của anh? Thuốc của Quý Tử Uyên là tốt nhất thiên hạ. Tôi van cầu anh cùng tôi duy trì khoảng cách đi. Mỗi lần gặp anh, tôi liền không có chuyện tốt. Lương Duy Phong biết hôm đó em ở trong phòng tắm mạnh giao với anh, nên anh ta mới làm vậy với em sao? Hoắc Anh Tuấn nghiến răng hỏi. Khương Tuyết Nhu im lặng một lúc, không ngờ anh lại biết Lương Duy Phong đánh mình. Anh ta đoán được, hay là Tiểu Khê lúc trước nghe trộm cửa? Đừng đoán, không liên quan gì đến anh. Đừng nói dối anh nữa. Trưa hôm qua, anh tới Hồng Nhân tìm em. Nhưng Nghiêm Hà nói em không đi làm. Em không đi làm là vì tối hôm trước bị anh ta đánh. Hoắc Anh Tuấn càng đoán càng trách bản thân, tức giận nói. Lương Duy Phong, tên khốn đó. Anh sẽ dạy cho anh ta một bài học ngay bây giờ. Hoắc Anh Tuấn, anh điên rồi. Khương Tuyết Nhu lo lắng mắng. Không, anh không điên. Anh là một tên rác rưởi, để người phụ nữ mình thích bị người ta làm tổn thương. Anh đặt thuốc trước cửa nhà em. Anh đi đây. Hoắc Anh Tuấn cất đồ vào, đóng sầm cửa. Khương Tuyết Nhu vội vàng chạy tới bên cửa sổ xem xét. Anh ấy thật sự lái xe đi mất, trong lòng thầm chửi thề một câu, vội vàng cầm chìa khóa lái xe đuổi theo. Hoắc Anh Tuấn lái xe nhanh chóng, cô chặn anh lại dưới chân núi, buộc anh phải đạp phanh khẩn cấp rồi lập tức chạy ra khỏi xe. Cô vội vàng bước ra, trên người vẫn mặc một bộ đồ ngủ. Trên mặt không đeo khẩu trang, khuôn mặt sưng vù lộ ra dưới ánh trăng. Hoắc Anh Tuấn đau đớn, tan nát cõi lòng. Đồ khốn kiếp! Lương Duy Phong dám đánh em mạnh như vậy! Hoắc Anh Tuấn hung khí trào dâng trong mắt. Hoắc Anh Tuấn, đừng đi gặp Lương Duy Phong! Khương Tuyết Nhu khẩn cầu nhìn anh. Hơn nữa, tất cả đều không phải lỗi của anh ta. Người đàn ông nào trong tình huống đó cũng sẽ tức giận. Hoắc Anh Tuấn nghe xong vô cùng buồn bực và áy náy. Tuyết Nhu, anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Em nhất định rất đau đúng không? Vừa nói anh vừa hung hăng tát vào mặt mình. Trên khuôn mặt Tuấn Tú để lại một vết đỏ, thậm chí khóe miệng còn rách ra. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Có cần đánh mạnh như vậy không? Người đàn ông bình thường hẳn là làm bộ một chút đi. Anh chỉ muốn cảm nhận được nỗi đau của em. Hoắc Anh Tuấn đưa tay lên, không nhịn được muốn chạm vào mặt cô. Khương Tuyết Nhu nhìn đôi lông mày thâm thúy của anh, mất tự nhiên lùi lại. Nhưng Hoắc Anh Tuấn không bỏ cuộc. Thay vào đó, anh ôm cô, cơ thể mỏng manh của cô được ôm chặt trong vòng tay anh. Làn gió buổi tối đang thổi chiếc váy ngủ bằng lụa của cô. Tuyết Nhu, ly hôn với anh ta đi. Lương Duy Phong không xứng với em. Khương Tuyết Nhu ngẩn người, định thần lại, mạnh mẽ đẩy anh. Hoắc Anh Tuấn, anh buông ra. Buổi tối một nam một nữ. Nếu có người nhìn thấy Tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Anh muốn tôi lại bị đánh sao? Khi Hoắc Anh Tuấn nghe cô nói, trong lòng đau nhói buông cô ra. Dù lúc nào anh cũng muốn ôm cô như vậy, nhưng anh lại càng sợ cô vì mình mà tổn thương. Hoắc Anh Tuấn, cho dù có ngày muốn ly hôn, cũng sẽ cũng không phải vì anh. Anh cũng đừng tự mình đa tình nữa. Khương Tuyết Nhu vẻ mặt lạnh lùng, cố ý nhấn mạnh. Tuyết Nhu, anh có tự mình đa tình hay không? Trong lòng em biết rõ nhất. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô cười nhẹ. Em nói xem, nếu đổi thành người đàn ông khác, tối hôm qua em cũng giúp đỡ như vậy sao? Chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, Khương Tuyết Nhu xấu hổ đỏ mặt. Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh. Tôi nể mặt Tiểu Khê và Lãnh Lãnh. Tôi không muốn bọn trẻ mất cha. Ừ, anh hiểu rồi. Mẹ bọn trẻ, cảm ơn em. Hoắc Anh Tuấn vẫn nhìn cô như thiêu đốt. Ánh mắt anh nóng rực như muốn đốt cháy cô. Khương Tuyết Nhu cũng không ở lại được nữa, xoay người kéo cửa xe. Tôi lười quan tâm đến anh. Tôi về ngủ tiếp đây. Đừng có đi gặp Lương Duy Phong gây phiền phức. Nếu không thực sự, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Chúng ta vốn là không trong sạch. Hoắc Anh Tuấn cười nói. Hoắc Anh Tuấn, im đi. Khương Tuyết Nhu cố chấp gầm lên. Kết quả là cơ mặt co giật, mặt nóng bừng, đau nhức, suýt xoa liên hồi. Hoắc Anh Tuấn hoảng sợ lọ thuốc trước cổng Diệp ra cũng không mang theo. Lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể như đang dỗ dành Tiểu Khê. Em có đau không? Anh sẽ thổi cho em. Phù, phù. Anh ghé sát vào cô và thổi nhẹ lên mặt cô. Khương Tuyết Nhu không nói nên lời. Anh đang nghĩ mình là trẻ nhỏ sao? Được rồi, anh không cần thổi nữa. Chỉ cần đừng chọc giận tôi là được. Anh làm cho em tức giận khi nào? Anh nói nghiêm túc. Lương Duy Phong, em đừng thuyết phục anh. Hắn đã làm tổn thương người phụ nữ anh yêu. Nếu như buông tha cho anh ta, anh có còn là đàn ông nữa hay không? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Nghe vậy, Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt liếc mắt nhìn phía dưới, ngoài miệng cười. Anh chắc chắn hiện tại vẫn là đàn ông ư? Đừng tưởng rằng tôi chưa nhìn thấy. Hoắc Anh Tuấn bị đả kích đến mức mặt đột nhiên đen lại. Bị người phụ nữ mình yêu làm nhục, còn gì đáng xấu hổ hơn nữa. Như vậy chỉ là tạm thời thôi. Anh đang điều trị rồi. Không lâu nữa sẽ cho em chứng kiến thực lực của anh là gì. Lưu manh. Khương Tuyết Nhu ngây người nhìn anh. Ai là kẻ lưu manh trước? Hoắc Anh Tuấn ngây ngẩn cả người. Tuyết Nhu, em nói anh đừng đi gặp Lương Duy Phong. Thật ra là muốn bảo vệ anh, đúng không? Anh hiện tại không quyền không thế. Thật đáng thương. Ai cũng có thể dẫm đạp anh. Em sợ rằng anh sẽ là bị Lương Duy Phong trả thù. Hoắc Anh Tuấn, anh mắc bệnh hoang tưởng. Tôi không muốn anh đi gặp chồng tôi, khiến hôn nhân của tôi thêm phức tạp. Khương Tuyết Nhu tức giận phản bác. Anh không tin. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn rơi vào trên ngực cô. Có thể thấy vừa rồi, em thực sự rất vội muốn đuổi theo anh. Khương Tuyết Nhu sửng sốt một chút. Theo ánh mắt của anh nhìn xuống, mới nhận ra cô rất vội, thậm chí còn không có mặc áo lót. Mặt cô chợt đỏ bừng. Lại mặc kệ anh, lên xe, nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi. Sau khi che chạy được một đoạn đường, cô nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy bóng người đứng trong màn đêm. Tim cô bất giác đập loạn. Cô nhớ đến cái chết đột ngột của Lục Thanh Minh. Có lẽ một ngày nào đó, Hoắc Anh Tuấn sẽ đột ngột biến mất như vậy. Cô bất giác siết chặt tay lái. Khi Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy xe của cô biến mất, vừa định lên xe liền nhận được tin nhắn của Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn, đừng đi gặp Lương Duy Phong. Hứa với tôi, nếu không, cả đời này tôi sẽ không quan tâm đến anh. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nhếch lên một đường cong nhẹ. Tuyết Nhu, trong lòng em rõ ràng quan tâm anh. Cho dù em cứ nói không còn yêu anh nữa, thì vị trí của anh trong lòng em vẫn khác. Anh cúi đầu đáp. Ok, vậy anh không tìm anh ta, em sẽ quan tâm anh cả đời chứ. Sau khi tin nhắn được gửi đi, không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng anh cũng không thất vọng. Anh cũng biết rằng cô sẽ không đáp lại. Về việc Lương Duy Phong đánh cô, anh ngoài mặt thì đồng ý. Nhưng nếu không dạy Lương Duy Phong một bài học, anh sẽ không phải là Hoắc Anh Tuấn. Lương Duy Phong không phải thích duy trì hình tượng quý ông nho nhã hay sao? Anh sẽ làm cho anh ta lộ đuôi cáo một chút. Khi Khương Tuyết Nhu trở lại cửa biệt thự của Diệp gia, rốt cuộc cô cũng cầm lọ thuốc lên. Sau khi cô ấy thoa một chút, vết đỏ và sưng tấy đã biến mất vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, khi đưa bọn trẻ đến nhà trẻ, cô nghiêm túc chất vấn. Tối hôm qua, mẹ nói gì ở trong phòng với ông ngoại? Các con ở ngoài cửa nghe trộm mà. Mẹ, mẹ nói cái gì? Mẹ nói cái gì ạ? Tiểu Khê mặt ngoài sáng ngời, đừng cho là cô thường ngày nói dối, nhưng đối mặt với hỏa nhãn kim tinh của mama vẫn luôn rất căng thẳng. Lãnh Lãnh cũng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lãnh Lãnh, con thành thật nhất, trả lời mẹ đi. Khương Tuyết Nhu xả vờ nói với Lãnh Lãnh. Thật xin lỗi, mama. Lãnh Lãnh cúi đầu đắc tội. Con không phải cố ý, chúng con chỉ muốn biết ai đánh mama. Vậy con lập tức thông báo cho Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu nhớ tới lời anh nói ngày hôm qua, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Con còn nói gì với Hoắc Anh Tuấn nữa? Con sẽ không nói hết những gì mẹ đã nói chứ? Không, tuyệt đối không phải. Tiểu Khê lắc đầu nguầy nguậy. Chúng con nhất định không nói mà không yêu chú Lương nữa. Kết hôn với chú Lương cũng chỉ là vì báo ân. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Bọn trẻ thật sự nghe được những lời này, có không được nói cho Hoắc Anh Tuấn. Nếu Hoắc Anh Tuấn tên khốn kia nghe được, có lẽ anh ta còn bám lấy cô hơn nữa. Con hiểu rồi ạ. Hai đứa nhỏ gật đầu. Xuống xe, Tiểu Khê đột nhiên hỏi. Mama, mẹ không yêu chú Lương, có phải còn thích cha cặn bã đúng không? Khương Tuyết Nhu trên trán có một vạch đen. Không, không phải. Mẹ đã không thích anh ta từ lâu rồi. Ồ, nếu mẹ không thích, con sẽ cố gắng hết sức phá hủy quan hệ hôn nhân của cha cặn bã, để anh ta độc thân cả đời. Tiểu Khê nói xong, liền cùng Lãnh Lãnh bước vào nhà trẻ. Khương Tuyết Nhu vuốt trán, nói không nên lời. Sau khi gửi con đi, cô trực tiếp đến công ty. Vừa vào phòng làm việc, liền thấy Liên Duy Phong đã đợi ở đó từ lâu. Trên tay còn cầm hoa, nhìn thấy cô liền đưa hoa qua. Mở hộp quà ra, lộ ra một viên kim cương phiên bản giới hạn. Tuyết Nhu, xin đừng tức giận. Ngày đó anh không tốt, không nên làm như vậy. Là anh sai rồi. Sau khi em đi, trong lòng anh hối hận không thôi. Anh chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Lương Duy Phong hai mắt đỏ hoe. Hôm đó anh phát cáu. Một là chuyện của ông Mạnh, hai là em và Hoắc Anh Tuấn. Anh sợ mất em quá. Vừa nói, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn. Anh sao vậy? Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Không có chuyện gì, chỉ là anh nghỉ ngơi không tốt, trong ngực có chút khó chịu. Lương Duy Phong giả vờ không quan tâm. Khương Tuyết Nhu biết, 3 năm trước anh ta vì cứu mình bị mất một quả thận, trong lòng thường cảm thấy áy náy. Hồi đó, bác sĩ cũng nói không nên để anh xúc động quá mạnh. Tuyết Nhu, em về nhà đi, được không? Lương Duy Phong đột nhiên quỳ một chân xuống đất. Anh hứa sẽ không bao giờ đánh em nữa, chúng ta vẫn tốt như trước. Khương Tuyết Nhu trầm mặc nhìn anh một cái, trầm giọng nói. Anh đứng dậy đi, chiều nay em về. Lương Duy Phong kinh ngạc nhìn lên. Thật sao? Ừ, Khương Tuyết Nhu rũ mắt xuống. Em cũng không trách anh. Chuyện của ngày hôm đó chính là... Đừng nói nữa, anh biết, em không tự nguyện, nhất định là Hoắc Anh Tuấn ép buộc. Lương Duy Phong ngắt lời cô, lộ ra vẻ lảng tránh. Anh đã cho em một sợi dây chuyền. Khương Tuyết Nhu không nói gì nữa khi nhìn thấy chuyện này. Sau khi để anh đeo sợi dây chuyền cho mình, Lương Duy Phong nói chuyện với cô một lúc. Cô kiếm cớ có cuộc họp và để anh rời đi. Không bao lâu sau khi anh ta đi, Khương Tuyết Nhu gọi điện cho Lục Thiên Bảo. Ở nhà có camera siêu nhỏ, cậu có thể không kinh động ai mà tìm ra được không? Lục Thiên Bảo sững sờ. Nhà chị lắp camera siêu nhỏ sao? Đó cũng không phải là nhà của tôi. Khương Tuyết Nhu im lặng nói. Là biệt thự của Lương Duy Phong. Đương nhiên không nhất thiết có. Tôi đề phòng vì cần kiểm tra vài thứ trong phòng làm việc của anh ta. Nhưng tôi e rằng camera giám sát siêu nhỏ đã được cài đặt trong nhà của anh ấy. Lục Thiên Bảo sững sờ hồi lâu mới kỳ quái nói. Chị và Lương Duy Phong? Tôi nghi ngờ anh ta đang giấu tôi điều gì đó. Khương Tuyết Nhu nói. Nhưng chị kêu em theo dõi anh ta một thời gian cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Lục Thiên Bảo khó hiểu. Ừ, lúc đó cậu đã xua tan nghi ngờ của tôi. Nhưng cậu có từng nghĩ đến không? Có một khả năng khác là sự tồn tại của cậu và Lương Vũ đã bị Lương Duy Phong nắm được từ lâu. Có lẽ các cậu đã làm đều không thoát khỏi con mắt của anh ta. Khương Tuyết Nhu phức tạp nói. Trái tim Lục Thiên Bảo nhảy dựng. Nghĩ kỹ lại, xem ra chuyện này không phải là không thể. Em có một công cụ có thể cảm nhận được, miễn là nó được theo dõi và thăm dò cẩn thận. Vậy tôi sẽ liên lạc với cậu vào buổi chiều. Khi cậu đến biệt thự, cẩn thận đừng để lộ ra manh mối. Khương Tuyết Nhu nhắc nhở. Buổi chiều 3:30, cô lái xe trở về biệt thự của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong vẫn chưa về, dọn dẹp phòng ngủ xong, liền bảo Lục Thiên Bảo qua. Không lâu sau khi Lục Thiên Bảo đến, Lục Duy Phong đã trở lại. Thiên Bảo, sao cậu lại ở đây? Lục Duy Phong kinh ngạc hỏi. Ồ, lại đây nói chuyện với Khương Tiểu Thư. Cô ấy thấy dạo này tôi khá rảnh. Cô ấy nhờ tôi đến Hồng Nhân giúp. Tôi rảnh rỗi quen rồi, không muốn đi. Lục Thiên Bảo cười nhẹ. Quả thực, cậu đi làm từ 9 giờ đến 5 giờ có thể không quen. Lục Duy Phong hăng hái nói. Nếu cậu thích tự do, tôi cũng có thể sắp xếp công việc cho cậu. Tôi cần người đi khảo sát một hiệu thuốc nước ngoài. Như vậy sẽ không được. Hai cánh tay trái phải của em là Thiên Bảo và Lương Vũ. Em không thể để bọn họ rời xa em. Khương Tuyết Nhu xuống cầu thang, cắt ngang nụ cười của anh. Đúng vậy, anh suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhìn thấy nụ cười của cô, Lương Duy Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người nói chuyện, tối nay anh đi nấu cơm. Anh xắn tay áo vào bếp. Khương Tuyết Nhu đi tới chỗ Lục Thiên Bảo, nhìn anh một cái, cố ý hỏi. Cậu nghĩ xem, muốn vào vị trí nào? Lục Thiên Bảo trầm giọng nói. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp của chị đều được trang bị camera siêu nhỏ. Những chỗ khác em không dám đi. Nhất định phải có người theo dõi trong bóng tối. Em sợ họ sẽ nghi ngờ. Nhưng có lẽ là có ở tất cả các phòng trong ngôi nhà. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Tuy rằng cô đã nhờ Lục Thiên Bảo qua để kiểm tra, nhưng đó chỉ là đề phòng. Thật ra cô không nghĩ ở nhà sẽ có người giám sát. Nhưng không ngờ nơi này thực sự rất nhiều người giám sát. Đây là nhà của Lương Duy Phong. Ngoại trừ chính anh ta thì không ai có thể làm được chuyện này. Dường như từ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, mọi chuyện của cô đều bị Lương Duy Phong giám sát chặt chẽ. Cũng may là cô không hấp tấp bật máy tính của Lương Duy Phong lên để điều tra. Sợ quá. Chờ đã, khi cô ấy đi tắm. Không có phòng tắm. Lục Thiên Bảo vội nói khi nhìn thấy sắc mặt đột nhiên tái nhợt của cô. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhõm vô cùng. Nếu có phòng tắm, cô thật sự sẽ liều mạng với Lương Duy Phong. Những nơi có nhiều thiết bị giám sát nhất là phòng khách, phòng ăn, hành lang và phòng ngủ của chị. Lục Thiên Bảo lại lên tiếng. Chắc chị cũng đoán được rồi. Không một hành động nào của chị thoát khỏi camera. Thậm chí chị làm gì trong phòng ngủ cũng đều rõ ràng. Chẳng trách Lương Duy Phong đã trở lại không lâu sau khi em đến. Khương Tuyết Nhu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Dù sao cũng không nên quá luống cuống. Có phải giấu rất kỹ không? Tôi ở trong phòng ngủ lâu như vậy cũng chưa từng thấy. Ừ, camera được trang bị là camera hàng đầu thế giới. Nó nhỏ như một con kiến. Đoán chừng nó được giấu trong ổ cắm hoặc trên đèn trần. Nói chung là không thể phát hiện bằng mắt thường. Ngay cả khi chị tìm thấy nó, chị có thể nghĩ rằng nó là một loại bụi hoặc rác thải nào đó. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu có thể về đi. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Lục Thiên Bảo lo lắng nói. Hay là tôi ở lại, chỉ là để bảo vệ chị. Đây không nghi ngờ gì là đầm rồng hang hổ. Chị ở lại rất nguy hiểm. Nhìn xem, lần trước Lưu Duy Phong đã tát vào mặt chị rồi. Lưu Duy Phong sẽ nghi ngờ nếu cậu ở lại đột ngột. Tôi còn chưa đi được. Đây là đầm rồng hang hổ. Tôi cũng phải ở lại. Cô bây giờ càng ngày càng chắc chắn cái chết của Lục Thanh Minh thật sự có liên quan đến Lương Duy Phong. Dù sao, cô phải tìm chứng cứ. Nếu không phải Lục Thanh Minh tự mình đến tìm cô, có lẽ cũng sẽ không chết. Bên cạnh đó, Tư Đồ Nguyệt đã nhắc mình. Mình cũng hứa sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Minh. Tiện thể, cậu cũng có thể tìm cho tôi mấy cái camera siêu nhỏ. Lương Duy Phong có thể đặt. Tôi cũng có thể. Khương Tuyết Nhu trầm mặc nói. Được. Lục Thiên Bảo vẫn rất lo lắng, nhưng thấy cô nhất định muốn làm như vậy, đành phải sớm rời đi. Vừa xuống xe, Lục Duy Phong đã đi ra, trên khuôn mặt dịu dàng có chút kinh ngạc. Tại sao Thiên Bảo lại rời đi? Anh đã làm cơm cho cậu ấy. Chủ tịch Lương cao quý nấu cơm, cậu ấy là vệ sĩ nên ăn cơm cũng ngại. Khương Tuyết Nhu khẽ cười, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, càng cười, trái tim cô càng run lên. Dường như từ khi quen Lương Duy Phong, Lương Duy Phong vẫn luôn ôn nhu như ngọc, lặng lặng chờ đợi. Đến bây giờ vẫn y nguyên như vậy. Là anh ta nửa chừng thay đổi, hay anh ta thực sự là một người giỏi che giấu? Nếu Lục Thanh Minh chết trong tay anh ta, đến một người cháu trai ruột có thể giết không thương tiếc. Vậy người này hung ác đến đâu? Một người kinh khủng như vậy có biết yêu không? Tình yêu của anh ta dành cho cô có thật không? Tôi vẫn rất không muốn tin những gì Hoắc Anh Tuấn nói. Lương Duy Phong đang muốn trả thù cô. Cô sẽ trở thành Hoắc Nhã Lam thứ hai. Sau khi ý nghĩ này lóe lên, cô nghi ngờ rằng Nếu mình đoán đúng, số phận của cô có thể còn tồi tệ hơn Hoắc Nhã Lam. Ít nhất Sở Minh Khôi tuy là người xấu, nhưng hắn vẫn một mực nâng đỡ người của Sở gia. Lục Thiên Bảo đối với em rất quan trọng. Anh cũng vậy. Gia đình em là gia đình anh, còn bạn bè của em cũng là bạn bè của anh. Lục Duy Phong không để ý đến sự kỳ lạ của cô, nhếch môi đáp lại. Nếu là Khương Tuyết Nhu trước đây, cô sẽ cảm động mà áy náy. Nhưng bây giờ, đối mặt với gương mặt này, cô cảm thấy vô cùng đạo đức giả và ghê tởm. Nhưng bây giờ là lúc cô ấy diễn với Lương Duy Phong. Cuối cùng thì cũng đến lúc xem trình độ diễn xuất của ai cao rồi. Có cần em giúp không? Khương Tuyết Nhu đổi chủ đề. Không, em có thể đợi bữa ăn của anh. Lương Duy Phong lại vào bếp. Buổi tối, lúc Khương Tuyết Nhu đang làm việc trong phòng ngủ, lại nhận được điện thoại của Hoắc Anh Tuấn. Tuyết Nhu, anh nghe Tiểu Khê nói em quay lại với Lương Duy Phong. Hoắc Anh Tuấn âm thanh rất khó chịu. Anh ta đã đánh em, sao em lại trở về? Bởi vì anh ấy là chồng của tôi, đây là nhà của tôi. Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn nịnh nọt không chút lưu tình, trầm giọng nói. Tuyết Nhu, anh ta dám đánh em một lần, sẽ đánh em lần thứ hai. Trước đây anh không đánh vào mặt tôi sao? Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng ngắt lời anh. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên bế tắc, hồi lâu mới chán nản nói. Anh bị Nhạc Hạ Thu thôi miên, anh không cố ý. Được rồi, đừng quan tâm chuyện của tôi. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy, cảm thấy hụt hẫng và cô đơn. Anh không hiểu, nhưng Tiểu Khê tối hôm qua nói Khương Tuyết Nhu muốn ly hôn. Vậy sao hôm nay cô ấy lại quay về? Bùm, bùm. Phòng làm việc gõ cửa, Kiều Nhất bước vào. Ngài đã tìm thấy Chiến Thành và Trình Nhã Thanh ở đâu chưa? Hoắc Anh Tuấn trầm giọng hỏi. Họ không rời thủ đô mà sống trong một tòa nhà do Chiến Thành mua gần đây. Kiều Nhất thì thào nói. Trong khoảng thời gian này, Chiến Thành mỗi ngày đều ở bên cạnh Trình Nhã Thanh, thỉnh thoảng cùng cô ấy đi khám bệnh hoặc mua rau. Người này có năng lực chống theo dõi rất mạnh. Vậy không phát hiện ra chuyện gì sao? Hoắc Anh Tuấn thất vọng. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Không có, tôi tìm được rồi, Kiều Nhất nói. Ngày hôm qua, Chiến Thành, Trình Nhã Thanh và Sở Nghị cùng nhau vào nhà hàng riêng ăn cơm. Tôi không dám theo vào, nhưng tôi nhìn thấy Sở Nghị và Sở Văn Khiêm cũng có xuất hiện. Họ đã ở trong nhà hàng hơn một giờ. Hoắc Anh Tuấn chống hai tay xuống bàn, chậm rãi thành nắm đấm. Sẽ không trùng hợp như vậy. Kiều Nhất phức tạp gật đầu. Đúng vậy. Sau đó Sở Nghị cùng Sở Văn Khiêm rời đi một lát sau. Chiến Thành cùng Trình Nhã Thanh cũng đi ra. Tôi thấy Trình Nhã Thanh có vẻ tâm tình tốt. Có vẻ như suy đoán của tôi có thể đúng. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn mím chặt. Lúc đầu anh đã tính rất nhiều, nhưng cũng không tính là trong Long Các sẽ có gián điệp. Anh luôn cho rằng chính Hoắc Phong Lang phản bội Hoắc gia. Rất có thể Hoắc Phong Lang chỉ là con tốt thí mạng. Những kẻ đứng sau đang muốn đổ tội cho Hoắc Phong Lang. Trình Nhã Thanh hẳn là thông đồng với Sở gia. Chiến Thành không biết có hay không biết. Nhưng cho dù biết thì vì đứa bé của Trình Nhã Thanh, hắn ta cũng giấu không để cho anh biết. Ngoài ra, sự biến mất của Hoắc Phong Lang có liên quan gì đến hai người này? Và Chiến Thành hẳn đã che giấu điều gì đó với anh. Sự biến mất của Hoắc Phong Lang có lẽ liên quan rất nhiều đến Sở gia. Chỉ là Hoắc Phong Lang cũng là con của Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi còn có thể hy sinh con trai ruột của mình hay sao? Kiều Nhất không buồn bã nói. Không biết Trình Nhã Thanh làm sao lại trở nên như thế này. Tôi và Trình Nhã Thanh cùng nhau lớn lên trong trại huấn luyện. Chúng tôi từng có quan hệ tốt. Nhưng sau khi cô ấy lại bảo vệ Nhạc Hạ Thu, từ đó chúng tôi ít nói chuyện hơn. Tôi cảm thấy cô ấy từ lúc bắt đầu bảo vệ Nhạc Hạ Thu thì từ từ thay đổi. Hoắc Anh Tuấn tim đập mạnh. Quả thực Nhạc Hạ Thu bụng dạ không tốt. Nhưng sau khi Trình Nhã Thanh vừa mới trở thành thành viên của Long Các, liền phái Trình Nhã Thanh đi bảo vệ Nhạc Hạ Thu. Lúc đó, Trình Nhã Thanh mới là một tờ giấy trắng bị Nhạc Hạ Thu bôi đen. Về sau, Trình Nhã Thanh đối với Nhạc Hạ Thu so với anh còn trung thành hơn. Có lẽ Trình Nhã Thanh nổi loạn không thể thiếu phần của người phụ nữ hung ác Nhạc Hạ Thu xúi dục ly gián. Kiều Nhất thấy sắc mặt Hoắc Thiếu càng ngày càng xấu, vội nói. Hoắc Thiếu, thật xin lỗi, tôi nói năng bốc đồng. Không sai, lời anh nói là đúng. Có lẽ thất bại trong cuộc đời của tôi là do người phụ nữ Nhạc Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn ngứa ngáy khó chịu. Cũng may là vụ án sắp bắt đầu. Tôi sẽ thu hết tiền trước rồi mới nói chuyện. Các khoản sau này cứ từ từ giải quyết. Chỉ là Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang, liệu kiếp này có gặp lại anh ấy không? Sau khi Kiều Nhất rời đi, Hoắc Anh Tuấn tuyệt vọng mở cửa bước ra ngoài. Vừa lúc thấy Hoắc Nhã Lam từ bên ngoài quay lại. Sao mẹ về muộn vậy? Hoắc Anh Tuấn thản nhiên hỏi. Đi gặp Vân Dương. Ai, tình trạng của nó vẫn chưa cải thiện chút nào. Chú, dì của con đều suy nhược. Vân Dương chính là mạng sống của họ. Hoắc Nhã Lam áy náy nói. Đều là lỗi của mẹ. Hoắc Anh Tuấn dạo này đã quen với việc bà than thở rồi. Nhưng hôm nay nhớ tới Hoắc Phong Lang không khỏi hỏi. Mẹ, mẹ có nhớ mình đã mang thai Hoắc Phong Lang như thế nào không? Nói đến năm đó, Hoắc Nhã Lang sắc mặt đột nhiên đỏ lên, sau lại trắng bệch. Con còn nhắc tới chuyện đó làm cái gì? Lúc đó mẹ chắc bị bỏ bùa rồi. Con nhớ, hình như trước khi kết hôn mẹ đã có thai Hoắc Phong Lang. Hoắc Anh Tuấn đột ngột nói. Mẹ không muốn nhắc đến quá khứ. Hoắc Nhã Lam cảm thấy rất xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Mẹ, con chỉ muốn biết Hoắc Phong Lang có phải là con của Sở Minh Khôi không? Hoắc Anh Tuấn thật sự không đoán ra được. Nếu Trình Nhã Thanh thông đồng với Sở gia, lúc anh yêu cầu Chiến Thành ném Hoắc Phong Lang ra ngoài. Nếu biết Trình Nhã Thanh nên cứu Hoắc Phong Lang, sao Phong Lang lại biến mất? Con đang nói cái gì vậy? Hoắc Nhã Lam sững sờ, đỏ bừng mặt xấu hổ. Không phải của Sở Minh Khôi thì là của ai? Lúc trước Hoắc Phong Lang cũng hỏi như vậy, nhưng là sự thật không thể xóa nhòa. Hoắc Phong Lang cũng hỏi. Hoắc Anh Tuấn ngạc nhiên. Đúng vậy, khi nhận Tiểu Khê, Sở Minh Khôi đưa cho Tiểu Khê một phong bao đỏ ít đến đáng thương, còn không bằng mấy đứa cháu gái kia. À Lang cảm thấy rất khó chịu. Nó nói từ nhỏ Sở Minh Khôi đã không quan tâm đến nó. Hoắc Nhã Lam càng nói càng khó chịu, càng nói càng nhớ Hoắc Phong Lang. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Mẹ không nghĩ là kỳ quái sao? Chẳng lẽ Sở Minh Khôi không thích mẹ, cho nên ngay cả đứa con mà mẹ sinh ra cũng không thương xót hay sao? Ông ấy có thể tuyệt tình như vậy sao? Không phải người ta nói hổ dữ không ăn thịt con hay sao? Đôi mắt Hoắc Nhã Lam hiện lên vẻ khó chịu và phiền muộn. Mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ đầu đến cuối, mẹ hoàn toàn bị ông ta lợi dụng. Nhưng Hoắc Phong Lang vẫn luôn là con ruột của ông ta. Vậy còn xin mẹ nghĩ lại chuyện đêm đó. Mẹ có chắc đêm đó là Sở Minh Khôi? Có bao giờ mẹ nghĩ lúc đó ông ta có thể chán ghét mẹ mà tìm người đàn ông khác thay thế? Những gì Hoắc Anh Tuấn nói đều khó nghe, cả khuôn mặt Hoắc Nhã Lam trắng bệch vì hoảng sợ. Hoắc Anh Tuấn, con đủ rồi, mẹ cũng không ngu ngốc như vậy. Hoắc Nhã Lam vừa nói xong, thân thể liền run lên. Ngày đó tao uống nhiều rượu, cũng không nhớ rõ, chỉ là ngày hôm sau tỉnh dậy, Sở Minh Khôi đã ở bên cạnh. Bà nói xong cả người không vui. Con đang nghi ngờ mẹ bị Sở Minh Khôi lừa dối. Có chuyện con không nói cho mẹ biết. Con phát hiện Trình Nhã Thanh và Sở Minh Khôi có thể thông đồng với nhau. Trình Nhã Thanh là người phụ nữ của Chiến Thành. Cô ấy mang thai con của Chiến Thành. Con nghi ngờ là Chiến Thành bảo vệ cô ta. Rất có thể hôm đó Chiến Thành đã ném Hoắc Phong Lang ra ngoài. Trình Nhã Thanh báo cho Sở gia, sau đó Sở gia cho người giết Hoắc Phong Lang. Hoắc Anh Tuấn nói xong liền nhắm mắt lại, tàn nhẫn nói ra suy đoán của mình. Đây đối với Hoắc Nhã Lam là sấm sét giữa trời quang. Dù Hoắc Phong Lang mất tích đã lâu nhưng không thấy xác, vẫn luôn có hy vọng. Không thể nào, tại sao Sở Minh Khôi lại giết A Lang? Đó là con ruột của ông ấy. Đây là lý do tại sao còn nghi ngờ Hoắc Phong Lang có thể không phải là con ruột của Sở Minh Khôi. Nghĩ kỹ lại, khi dữ liệu của Hoắc Thị bị lộ, con đã bị cảnh sát bắt. Khi con ra ngoài thì tình cờ gặp Sở Minh Khôi đến bảo lãnh Hoắc Phong Lang. Con càng nghi ngờ Hoắc Phong Lang là gián điệp. Tất cả chứng cứ đều hướng về Hoắc Phong Lang, để cho chúng ta đối với Hoắc Phong Lang thất vọng và căm hận. Nhưng nếu đó là một màn kịch do Sở Minh Khôi bày ra thì sao? Anh trầm ngâm nói. Ý của con là gì? Hoắc Nhã Lam đương nhiên không hiểu, bà không thể tin nổi. Thật tình cờ, Sở Minh Khôi gặp Hoắc Phong Lang ở phòng trà, bị cổ đông công ty nhìn thấy. Bọn họ là cha con, ở nhà có chuyện gì không bàn, con phải đến phòng trà nói chuyện không? Hoắc Nhã Lam kinh ngạc. Ý của con là buổi gặp phòng trà hoàn toàn là do Sở gia cố ý. Bọn họ cố ý muốn làm cho cổ đông nghi ngờ Hoắc Phong Lang. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Cho nên, sau khi dữ liệu của Hoắc Thị bị đánh cắp, người đầu tiên bị nghi ngờ là Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang không nghe lời Sở Minh Khôi, cho nên muốn trở thành nạn nhân. Hoặc Phong Lang biến mất, con là người cuối cùng gặp nó. Mọi người đều nghĩ con giết Hoắc Phong Lang, trên lưng còn mang theo tội này. Hoắc Nhã Lam lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn không thể tiếp nhận được hiện thực này. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bà bật khóc. Không phải là Sở Minh Khôi đêm hôm đó. Như vậy Hoắc Phong Lang không phải là con của ông ta. Vậy thì Hoắc Phong Lang là con của ai? Đây chỉ là suy đoán của con. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Khi đó con còn nhỏ, nhưng con nghe dì nói rằng mẹ mang thai nên Hoắc gia mới đồng ý kết hôn với Sở Minh Khôi. Ừ, Hoắc Nhã Lam nhàn nhạt gật đầu. Thật ra hồi đó mẹ mới ly hôn với cha con, cũng không muốn tái hôn sớm như vậy. Hôm đó mẹ vừa cãi nhau với cha con, có uống chút rượu và ở với Sở Minh Khôi. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày nhìn bà tuyệt vọng. Là con trai, anh chỉ có thể bất lực thở dài. Chẳng lẽ đêm đó, người đó có thể là cha của con? Hoắc Nhã Lam lại bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc đến phát khóc. Không, không thể nào. Con chỉ đoán tùy tiện, mẹ đừng quá quan tâm. Con có chuyện phải đi ra ngoài. Tiểu Khê, Lãnh Lãnh, buổi tối giao cho mẹ. Hoắc Anh Tuấn giao lại bọn trẻ cho Hoắc Nhã Lam rồi bỏ đi một mình. Anh lái xe nhanh chóng đến biệt thự mà Lục Minh Anh mới mua ở Kinh Đô. Mặc dù Hoắc Thị Sơn Trang bây giờ cũng thuộc sở hữu của Lục Minh Anh, nhưng quá cao sang, Lục Minh Anh hiện tại cũng không sống ở đó. Sao lại đến đây muộn như vậy? Lục Minh Anh đang mặc áo ngủ chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng anh đến lại xuống lầu. Còn đọc được tin tức hôm nay, tập đoàn Jackson và Sở Thị Định hợp tác. Hoắc Anh Tuấn nghiêm nghị hỏi. Đúng vậy. Lục Minh Anh gật đầu. Nhưng cha không xuất hiện, nhờ tổng giám đốc công ty liên hệ với Sở Văn Khiêm. Đừng tưởng rằng Sở gia bây giờ là đại gia tộc số 1 Nguyệt Hàn, nhưng thương hiệu của họ còn không đủ tốt. Tình phiến là bọn họ ủy quyền cho Lan Ri. Kỳ thật bọn họ chỉ có thể ăn chênh lệch. Sở Thị không có công nghệ này, lĩnh vực hậu cần cũng đã nuốt Diệp Thị. Cho nên bọn họ muốn giới thiệu công nghệ này cho tập đoàn Jackson, để Jackson phát triển sản phẩm. Đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, Sở gia sẽ đầu tư 300 tỷ nhân dân tệ để xây dựng công xưởng và đầu tư vào dự án này. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng hiểu ra, hai mắt sáng ngời. Nhưng mà cha đã ký công nghệ này cho con rồi. Hoắc thị con ngay từ đầu đã đầu tư rồi. Đến lúc đó, sản phẩm sẽ ra mắt nhanh hơn Sở gia. 300 tỷ nhân dân tệ của Sở gia sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đúng vậy, đây là cái hố cha đào cho Sở gia. Lục Minh Anh cười. Nhưng như vậy tập đoàn Jackson sẽ vi phạm hợp đồng. Sở thị có thể kiện tập đoàn Jackson lừa đảo. Hoắc Anh Tuấn xấu hổ nói. Yên tâm, hợp đồng ký với con không phải tập đoàn Jackson mà là một công ty khác. Tuy không phải tên cha, nhưng thực chất là do cha kiểm soát. Công ty đó ủy quyền cho con công nghệ đỉnh cao. Còn tập đoàn Jackson ủy quyền cho Sở thị là công nghệ thứ cấp. Hoắc Anh Tuấn chợt nhận ra mình càng khâm phục tài nhìn xa trông rộng của cha. Vậy thì con sẽ nắm bắt cơ hội xuất binh, bất ngờ đánh cho Sở gia sấp mặt. Vấn đề này không thể bị lộ ra ngoài. Vì vậy con nên giữ thái độ bình tĩnh trong lúc này. Con giả vờ nghèo túng, dù bị ai bắt nạt cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng là con phải học cách ẩn nhẫn. Lục Minh Anh đột nhiên lãnh đạm nói. Lúc này cho dù muốn dạy dỗ Lương Duy Phong, trước tiên cũng phải nhịn. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt đỏ bừng. Không nghĩ mình tìm người dạy dỗ Lương Duy Phong, nhưng lại không giấu được Lục Minh Anh. Cha! Lục Minh Anh sốt sáng nói. Hoắc Anh Tuấn, giờ không phải là lúc lộ ra ngoài. Bọn họ càng xem thường con, thì con càng có cơ hội bí mật lật ngược tình thế. Cha! Con biết rồi. Hoắc Anh Tuấn thở dài một mình. Hắn vốn tưởng rằng mình thông minh, nhưng so với Lục Minh anh vẫn còn quá cảm tính. Quả nhiên là con của cha. Đến lúc con quật khởi, cũng là lúc cha con chúng ta báo thù. Ánh mắt Lục Minh Anh hiện lên vẻ căm hận sâu sắc. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích. Cha, con muốn hỏi cha một chuyện. Sau khi cha ly hôn với mẹ con hơn 20 năm trước, hai người đã từng quan hệ. Lục Minh Anh sững người một lúc, một lát sau vẻ khó chịu thoáng qua trong mắt. Còn tại sao lại hỏi loại chuyện này? Đã nhiều năm như vậy, cha không nhớ rõ. Vừa nghĩ tới Hoắc Nhã Lam, cha liền cảm thấy buồn nôn. Vì chuyện của bà ấy với Sở Minh Khôi ư? Hoắc Anh Tuấn không nhịn được hỏi. Có cần phải nói không? Chẳng có người đàn ông nào chịu nổi loại chuyện này. Cha không quan tâm bà ấy với Sở Minh Khôi từng là như thế nào. Nhưng sau khi kết hôn, vì con cái, tối thiểu cũng phải giữ khoảng cách với Sở Minh Khôi một chút. Bà ấy hay rồi, mỗi ngày mặc kệ con cùng Sở Minh Khôi lui tới. Dù đã qua một thời gian dài, nhưng Lục Minh Anh vẫn còn tức giận khi nói về những điều đó. Sau này, vì cha đánh Sở Minh Khôi, bà ấy liền muốn ly hôn với cha. Sau vài lần dỗ dành, cha cũng nản lòng. Sau này con... Cha, con không muốn hỏi chuyện cũ giữa cha và mẹ. Con chỉ muốn hỏi xem, sau khi ly hôn, bà có quan hệ với mẹ không? Hoặc Anh Tuấn rất nghiêm túc nói. Chuyện thật sự rất quan trọng. Sau khi mẹ say rượu hay gì đó. Lục Minh Anh hiếm khi xuất hiện vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt. Cha với Hoắc Nhã Lam đã từng cãi nhau to một lần. Cha nói rất nhiều điều khó nghe. Sau đó cha nghĩ lại rất đau lòng. Vì vậy cha quay lại tìm bà ấy. Nhìn bà ấy say. Chỉ là... đều qua rồi, đừng nhắc nữa. Ông không biết, lời nói của ông đã dấy lên một cơn sóng lớn trong lòng Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Nhã Lam nói lần đó bà ấy say. Có lẽ nào Hoắc Nhã Lam say quá nên bà không thể hình dung ra được. Vậy Hoắc Phong Lang chẳng lẽ là em trai của hắn? Người anh run lên dữ dội, sắc mặt tái nhợt như không còn chút máu. Còn sao vậy? Lục Minh Anh bị anh làm cho loạn. Cha, cha sau khi ngủ rồi liền đi sao? Hoắc Anh Tuấn run rẩy hỏi. Còn phải hỏi sao? Nếu như đợi bà ấy tỉnh lại, cha nhất định sẽ bị bà ấy cho là cha muốn trèo cao lên một lần nữa. Lục Minh Anh hừ lạnh nói. Nhưng không ngờ bà ấy lại vô sỉ như vậy. Sau khi ngủ với cha, liền ngủ với Sở Minh Khôi. Không bao lâu nữa, nghe nói bà ấy có thai hơn một tháng. Cha, hai người đều hiểu nhầm. Hoắc Anh Tuấn lẩm bẩm nói. Mẹ không hề mang thai con của Sở Minh Khôi. Nó là của cha. Sau khi cha rời đi đêm đó, Sở Minh Khôi đã đến. Mẹ còn tưởng rằng mẹ ngủ với anh ta. Sau này, mẹ có thai rồi mới kết hôn với Sở Minh Khôi. Bà ấy nói rằng bà ấy không muốn kết hôn với Sở Minh Khôi sớm như vậy. Hoàn toàn là vì có Hoắc Phong Lang, là vì có đứa bé đó. Lục Minh Anh ngẩn người. Dù có trải qua muôn vàn sóng gió, nhưng giờ phút này ông vẫn cảm thấy hụt hẫng. Chuyện này là không thể. Bố, đó hoàn toàn là sự thật. Con đã hỏi mẹ trước khi đến, và bản thân mẹ cũng mờ mịt. Hoắc Anh Tuấn không khỏi đỏ lên hai mắt đau đớn. Sở Minh Khôi từ nhỏ đã không quan tâm đến Hoắc Phong Lang, bởi vì hắn biết Hoắc Phong Lang hoàn toàn không phải con mình. Hắn lợi dụng Hoắc Phong Lang để làm cho con và Hoắc Phong Lang trở mặt với nhau, huynh đệ tương tàn. Và cuối cùng, Sở Minh Khôi đã giết chết Hoắc Phong Lang. Càng nghĩ đến đây, anh càng khó chịu che mắt lại, không thể tiếp nhận hiện thực này. Ta thật ngốc. Ta đã tự giết chết chính em trai của mình. Nếu như bình tĩnh lại, ta đã không đánh chết Hoắc Phong Lang ngày đó. Và đừng để Chiến Thành đặt Hoắc Phong Lang ở ngoài đó. Vứt bỏ thì Hoắc Phong Lang sẽ không biến mất. Từ nhỏ, anh và Hoắc Phong Lang đã đấu khẩu qua lại, hai người chán ghét về sự tồn tại của nhau. Nực cười làm sao, sau khi ầm ĩ hồi lâu lại là anh em ruột. Lục Minh Anh hai mắt cũng đỏ. Ông ấy còn có một cậu con trai, nhưng người con trai đó đã biến mất trước khi ông ấy có thể gặp mặt. Không, ông đấm mạnh tay vào tường, máu chảy ra. Sở Minh Khôi, tên khốn đó quá nham hiểm. Phải, nham hiểm. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nhướng đôi mắt đỏ hoe. Cha, rốt cuộc phải có người biết Hoắc Phong Lang đi đâu mới được. Cứ bắt lấy mà tra khảo. Vốn dĩ anh không muốn động Trình Nhã Thanh trong lúc này, nhưng hiện tại đối với Hoắc Phong Lang, anh chỉ có thể làm trước. Trong một khu phố nhỏ ở Bắc Kinh, Chiến Thành hét lên. Bữa tối ăn được rồi. Trình Nhã Thanh lộ ra cái bụng hơi nhô lên. Tuy nhiên, khi Chiến Thành nhìn thấy gương mặt cô trang điểm đậm quá, nhìn tổng thể khuôn mặt rất khó nhìn. Trình Nhã Thanh, bác sĩ nói phụ nữ khi mang thai không được trang điểm. Mỹ phẩm có hại cho da. Em vẫn vậy, dậm phấn dày đến vậy. Em không thể nghĩ cho con một chút ư? Em rất quan tâm đến con của mình, và em thậm chí còn không vẽ mắt. Trình Nhã Thanh xấu xa nói. Hơn nữa, nếu không phải do mang thai, mặt em làm sao có mụn? Em không được cố gắng che đi những nốt mụn trên mặt à? Em... lại uống canh gà, chán lắm rồi. Trình Nhã Thanh than thở. Chiến Thành day day thái dương, mím chặt môi. Có lẽ trước đây, anh không sống cùng Trình Nhã Thanh hàng ngày. Trong ấn tượng, Trình Nhã Thanh là một cô gái hoạt bát. Nhưng từ khi rời Thanh Long Hội đi ra ngoài ở chung, anh đã phát hiện ra mình cùng Trình Nhã Thanh có chút bất đồng. Cho dù Trình Nhã Thanh có chiều như Triều Vong thì cô ấy vẫn là kén chọn. Nhưng Trình Nhã Thanh đã có con của anh. Là đàn ông thì anh phải có trách nhiệm. Chiến Thành nhắm mắt lại, lùi lại một bước nhẹ giọng nói. Sau này muốn ăn gì? Nói cho anh biết, anh buổi chiều sẽ mua. Ừ. Sau đó Trình Nhã Thanh ngồi xuống ăn cơm. Điện thoại đột nhiên vang lên, là Sở Nghị gửi WeChat cho cô. Sở Nghị là em họ của Sở Văn Khiêm, hiện là tổng giám đốc của Sở Thị, dung mạo tuấn tú. Nhìn người đàn ông trước mắt, Chiến Thành đã ngoài 40 tuổi. Trong lòng cô có một tia oán hận. Cô đã từng nghĩ rằng Chiến Thành rất mạnh mẽ, đẹp trai và quyền lực. Nhưng sau khi rời khỏi Thanh Long Hội, Chiến Thành đã không có hào quang của thủ lĩnh, ngay lập tức mất đi sức hấp dẫn đó. Cộng thêm Chiến Thành lớn hơn cô ấy rất nhiều tuổi, khiến cô ấy càng ngày càng không thích. Tôi còn không muốn có đứa con này trong bụng. Nếu không có con thì tốt rồi. Chỉ nghĩ đến đây, đầu óc cô đột nhiên choáng váng, sau đó bất tỉnh ngã xuống bàn. Chiến Thành sắc mặt thay đổi, vừa muốn nhìn cô, trong lòng rất chóng mặt. Ý thức tan biến, mơ hồ thấy cửa được mở ra, có người đi vào. Khi tỉnh dậy lần nữa, Chiến Thành thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ kỳ lạ, toàn thân bị xích vào cột. Ở vị trí bên cửa sổ, Hoắc Anh Tuấn mặc đồ đen đang ngồi trên ghế gỗ. Tay cầm dao găm chơi đùa với anh, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm không chút cảm xúc. Hoắc Anh Tuấn, là anh. Trước khi Chiến Thành có thời gian lên tiếng, Trình Nhã Thanh, người cũng bị trói ở bên cạnh, trước tiền đã la hét. Các người muốn làm gì với chúng tôi? Hoắc Anh Tuấn nháy mắt với Kiều Nhất đang tránh sang một bên. Kiều Nhất đi tới gần Trình Nhã Thanh, tát một cái vào mặt, nửa khuôn mặt của Trình Nhã Thanh cũng sưng lên. À, Kiều Nhất, đổ khốn kiếp! Trình Nhã Thanh hét lên. Dám đánh tôi nhất định phải làm cho cô sống không bằng chết. Tôi nói cho cô biết, Hoắc Anh Tuấn nay không bằng xưa. Nếu cô thông minh thì tốt hơn là nên sớm rời khỏi hắn ta. Nếu không, tôi cho cô chết mà không biết mình đã chết như thế nào đâu. Cô nói nhiều vậy. Kiều Nhất lại vả về phía bên kia, trực tiếp đối xứng. Trình Nhã Thanh khóe miệng ủng ụp, đau đớn không nói được lời nào, chỉ có thể khóc nhìn Chiến Thành cầu cứu. Đủ rồi. Chiến Thành kìm lại cơn giận. Hoắc thiếu, Trình Nhã Thanh nói đúng. Chúng tôi đã rời khỏi Thanh Long Hội, cũng không liên quan gì đến Thanh Long Hội nữa. Anh bây giờ muốn gì? Tôi đã làm trâu làm ngựa cho Thanh Long Hội. Nhưng kết cục đổi lại, anh chèn ép người phụ nữ của tôi. Làm người không thể quá vô sỉ. Vô sỉ? Hoắc Anh Tuấn cười đứng dậy, tựa hồ nghe được một câu nói đùa. Chiến Thành, anh đối với Thanh Long Hội đã làm được rất nhiều. Nhưng Thanh Long Hội mấy năm nay cũng không đối xử tệ với anh, đúng không? Anh có ít nhất hơn 100 tỷ trong tay. Hoắc gia cho anh quyền lợi, địa vị, tiền bạc. Cuối cùng, anh lại trở thành người lừa gạt tôi nhiều nhất. Chiến Thành cơ bắp đột nhiên thắt lại. Tôi không có, đây là vu khống. Vu khống? Hoắc Anh Tuấn lại cười, ánh mắt lại quét qua Kiều Nhất. Kiều Nhất lại tát Trình Nhã Thanh. Kiều Nhất, Hoắc Anh Tuấn, các người chết không được yên lành. Trình Nhã Thanh đau đớn mắng chửi liên tục. Dừng lại! Chiến Thành kích động kêu lên. Hoắc Anh Tuấn, đừng đánh cô ấy có con của tôi. Bởi vì cô ấy có con của anh, nên anh không chút kiêng kỵ mà lừa dối tôi. Hoắc Anh Tuấn cầm dao đột nhiên hướng bụng Trình Nhã Thanh. Chỉ cần tôi nhẹ nhàng xuống tay, con của anh sẽ không còn nữa. Chiến Thành tái mặt. Không, đại thiếu, tôi cầu xin anh. Vậy thì, tôi muốn biết tất cả sự thật về ngày Hoắc Phong Lang biến mất. Anh có thể chọn không nói ra, nhưng chỉ có một cơ hội. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Trình Nhã Thanh sừng sốt. Tôi không biết, anh cũng... Cô chưa kịp nói xong, Trình Nhã Thanh đã bị bịt miệng bằng một chiếc khăn bẩn. Chiến Thành liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn đang vô cảm, cúi đầu cười nhạt. Thật xin lỗi, thiếu gia, tôi nói dối anh. Thật ra hôm trước sau khi ném Hoắc Phong Lang ra ngoài, tôi đã liên lạc với người của Sở gia. Sở gia đã tìm người mua chuộc tôi lâu rồi. Thật có lỗi với anh. Thân thể đang dãy giụa của Trình Nhã Thanh đột nhiên dừng lại. Cô sững sờ nhìn Chiến Thành. Không ngờ anh tuổi đã cao rồi, còn tự mình gánh vác mọi việc để bảo vệ một người phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ lùi lại một bước. Kiều Nhất mở một chiếc hộp chứa đầy những cây kim bạc khác nhau. Nhưng Chiến Thành và Trình Nhã Thanh vốn là người của Thanh Long Hội, nhanh chóng nhận ra đó là thiết bị tra tấn dã man nhất của Thanh Long Hội. Sẽ không có sẹo trên cơ thể. Kiều Nhất lấy ra kim bạc, trực tiếp đâm vào Trình Nhã Thanh. Nước mắt cùng nước mũi đau đớn của Trình Nhã Thanh đều trào ra, cả người co giật dữ dội. Hoắc Anh Tuấn! Chiến Thành giống lên. Hoắc Anh Tuấn thở ơ châm điếu thuốc. Chiến Thành, tôi rất bận, không có thời gian cùng anh dây dưa ở đây. Tôi muốn anh nói thật, đừng đợi đến khi cắm hết kim vào người Trình Nhã Thanh. Đến lúc đó có nói thật, cô ta cũng không còn là người nữa. Tôi nói, đại thiếu đừng châm nữa. Chiến Thành kích động nói. Hôm đó tôi đi cùng Trình Nhã Thanh, không ngờ Hoắc Phong Lang lại biến mất. Nhưng sau này, anh để tôi đi kiểm tra, nhưng là để bảo vệ Trình Nhã Thanh. Tôi đã không nói, tôi xin lỗi. Thì ra là Trình Nhã Thanh sớm đã thông đồng với Sở gia. Dữ liệu của Tinh Phiến cũng là cô ta cướp đi rồi hãm hại Hoắc Phong Lang đúng không? Hoắc Anh Tuấn hung hăng hỏi. Tôi không biết. Chiến Thành nhàn nhạt lắc đầu đau lòng. Không, anh biết. Hoắc Anh Tuấn lấy khăn trên miệng Trình Nhã Thanh. Khuôn mặt đau đớn của Trình Nhã Thanh không còn giọt máu. Ngay cả khi nhìn thấy mũi kim trên tay Kiều Nhất, cô sợ hãi run lên. Không, không phải. Những gì anh ta nói đều là giả. Là Chiến Thành thông đồng với Sở gia. Tôi vô tội, Chiến Thành làm tất cả đều vì lợi ích của Sở gia. Chiến Thành sững sờ. Anh ta mở to mắt nhìn Trình Nhã Thanh. Hiển nhiên, anh ta không ngờ người phụ nữ anh ta yêu thương cuối cùng lại đẩy mọi thứ lên người anh ta. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Chiến Thành, lấy chiếc điện thoại di động của Trình Nhã Thanh, bật WeChat lên, đặt trước mặt Chiến Thành. Có thể anh chưa hiểu hết về cô ta. Lúc trước khi ăn cơm, cô ta đang nói chuyện với Sở Nghị. Chiến Thành nhìn dòng chữ mơ hồ bên trong, còn người phồng lên tức giận. Trình Nhã Thanh, đồ khốn kiếp! Đó là bịa đặt, tôi không có. Trình Nhã Thanh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không ngừng biện hộ. Ừ, cũng như chuyện trên. Cô ta nói tìm thời điểm giết con anh, còn chê anh quá già. Hoắc Anh Tuấn cười nói. Chiến Thành cơ bắp toàn thân run lên, thậm chí hai mắt đỏ lên vì giận. Một lúc lâu sau mới gục đầu xuống đau khổ hối hận. Thiếu gia, thật xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi vì người phụ nữ này mà phản bội anh. Tôi đáng chết. Anh giết tôi đi. Tôi muốn biết sự thật. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Chiến Thành cười khổ. Ban đầu tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ta. Sau khi Hoắc Phong Lang biến mất, tôi nghĩ sự tình không tốt lắm. Tôi đưa cô ta rời khỏi Thanh Long Hội trước. Tôi hỏi cô ta thú nhận, nói rằng cô ta không muốn tôi ở lại làm việc cho Hoắc gia, cũng là tốt cho tôi. Tôi tức giận nhưng đành chịu cô ấy. Gần đây, người của Sở gia thường xuyên tiếp cận chúng tôi và muốn tôi làm thuê cho Sở gia. Hoắc Anh Tuấn nhìn Trình Nhã Thanh, nghiêm nghị nói. Tôi muốn biết Hoắc Phong Lang đã đi đâu. Lúc đầu, Trình Nhã Thanh còn cắn chặt, cho đến khi Kiều Nhất châm thêm một cây kim nữa. Trình Nhã Thanh mới ngã quỵ xuống. Anh ấy bị tôi từ trên vách đá đẩy xuống biển. Tôi cũng được người của Sở gia, chính là Sở Minh Khôi yêu cầu tôi làm như vậy. Khốn kiếp! Hoắc Anh Tuấn đá vào ghế trước mặt, hai mắt đỏ bừng không chịu nổi. Thật sự giống như anh đoán, chính là Sở Minh Khôi làm chuyện đó. Hoắc Phong Lang nhất định là em trai của anh. Dữ liệu trong phòng thí nghiệm bị đánh cắp. Sở Minh Khôi kêu cô đổ tội lên đầu Hoắc Phong Lang. Hoắc Anh Tuấn lại lên tiếng. Trình Nhã Thanh yếu ớt gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn nói Hoắc Phong Lang không nghe lời, sẽ dạy cho hắn một bài học khó quên. Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Lúc đó, anh đánh Hoắc Phong Lang một cách tàn nhẫn. Nhưng Hoắc Phong Lang không chịu thừa nhận. Nó nói nó không có phản bội, nhưng anh không tin. Anh ấy không tin vào em trai của mình. Sở Minh Khôi, ông thật nhẫn tâm. Kiếp này mối thù giữa Hoắc Anh Tuấn và Sở gia là vô tận. Anh mở miệng Trình Nhã Thanh, nhét vào trong đó một viên. Trình Nhã Thanh kinh hãi. Anh bắt tôi nuốt cái gì? Một loại độc dược. Nếu không có thuốc giải, mỗi tháng sẽ lở loét mà chết. Ngay cả những bác sĩ hàng đầu cũng không thể giải được loại thuốc này. Hoắc Anh Tuấn nhìn Chiến Thành. Chiến Thành, tôi cho anh cơ hội nhìn thấy con của anh. Chiến Thành không hổ là người đứng đầu Thanh Long, nhanh chóng hiểu được. Có phải cậu cả muốn tôi đến nhà họ Sở làm gián điệp đúng không? Hoắc Anh Tuấn gật đầu, không hổ là người đi theo anh nhiều năm. Chiến Thành, từ đời này qua đời khác của nhà họ Chiến, đều nghe lệnh của nhà họ Hoắc chúng tôi. Nhà họ Hoắc đã dồn nhiều công sức lên người các anh. Nhà họ Hoắc sụp đổ. Anh có thể rời đi, nhưng anh không thể phản bội. Theo quy tắc của Thanh Long, kẻ phản bội sẽ bị giết chết. Anh nghĩ xem, nếu không phải anh dung túng, thì nhà họ Hoắc sẽ rơi vào tình trạng ngày hôm nay à? Lời nói của anh làm cho Chiến Thành không còn mặt mũi nào. Đúng vậy, anh ta say mê Trình Nhã Thanh trẻ tuổi và xinh đẹp. Nếu anh ta không dung túng, Trình Nhã Thanh không có cơ hội trộm đi số liệu về con chip trong phòng thí nghiệm của Hoắc Thị. Nếu không có anh ta, Trình Nhã Thanh cũng không thể giết hại Hoắc Phong Lang. Cậu Hoắc, tôi xin lỗi, tôi bằng lòng chuộc tội. Chiến Thành ngẩng đầu lên nói. Trước kia tôi bị mù, nên bị con khốn Trình Nhã Thanh che mở hai mắt. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Chiến Thành, thể sống chết sẽ trung thành với cậu Hoắc suốt đời. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng vô tình nói. Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi sẽ không giữ một người phản bội mình ở bên cạnh. Mà tôi cũng sẽ không tin tưởng anh. Chỉ cần anh làm xong chuyện này thật tốt, thì có thể mang theo con mình rời đi. Nếu còn thất bại, thì anh và người phụ nữ này cùng với đứa bé trong bụng cô ta không cần phải sống nữa. Mặt Chiến Thành đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Cậu cả yên tâm, Chiến Thành nhất định sẽ làm tốt. Trình Nhã Thanh lập tức nói, cô ta ngu ngốc thế nào cũng biết hiện tại mạng của mình nằm trên người Chiến Thành, mà cô ta là một người sợ chết. Chiến Thành vô cùng ghét bỏ, ghê tởm nhìn Trình Nhã Thanh, đổ tham sống sợ chết. Đây là người phụ nữ anh ta yêu. Vì cô, anh ta phản bội nguyên tắc của mình. Hoặc anh Tuấn nhíu mày nhìn Trình Nhã Thanh. Đương nhiên, Chiến Thành muốn nằm vùng, cô cũng phải đi. Tôi tin cô sẽ làm tốt hơn Chiến Thành. Trình Nhã Thanh ngơ ngác. Cậu cả, tôi đang mang thai. Cô mang thai, nhưng không phải cô vẫn quyến rũ Sở Nghị sao? Hoặc anh Tuấn nhàn nhạt liếc xuống cô ta. Dù sao bây giờ thai nhi cũng ổn định, có thể làm được chuyện đó rồi. Chiến Thành và Trình Nhã Thanh đồng thời giật mình. Không ngờ Hoắc Anh Tuấn bất chấp thủ đoạn như thế. Hoắc Anh Tuấn uy hiếp. Hai người nhìn tôi làm gì? Chẳng qua tôi thực hiện mong ước của cô mà thôi. Yên tâm, cô cũng không cần làm gì cả. Chỉ cần phối hợp với Chiến Thành thật tốt, để anh ta lấy được sự tin tưởng của nhà họ Sở. Dù sao nếu cô mất tích, nhà họ Sở sẽ nghi ngờ Chiến Thành. Mặt khác, tôi muốn nhắc nhở cô. Chơi thì chơi, nếu đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ không đưa thuốc giải cho cô đâu. Trình Nhã Thanh sợ hãi, chỉ có thể cầu xin Chiến Thành giúp đỡ. Hy vọng anh ta nói giúp. Chiến Thành, chẳng lẽ anh muốn em và người đàn ông khác xảy ra quan hệ sao? Cậu cả nói đúng. Đây không phải là mong ước của cô sao? Trình Nhã Thanh, tôi chỉ cần con, không cần cô. Chiến Thành lạnh lùng nói. Được rồi, hai người có thể đi. Có xe đưa hai người ra ngoài. Hoặc anh Tuấn nói kiểu nhất tháo dây trói cho bọn họ. Đừng giở trò gì với tôi. Trình Nhã Thanh ngơ ngác đi theo sau Chiến Thành rời khỏi chỗ này. Lúc cô ta lên xe thì muốn nắm tay Chiến Thành, nhưng anh ta lạnh lùng hất ra. Xe nhanh chóng đưa hai người đi. Đến khi xe biến mất, Lục Minh Anh mới đi ra khỏi nhà gỗ. Kế hoạch của con không tệ. Chẳng qua người phụ nữ này hại chết Hoắc Phong Lang, không thể tha thứ được. Cha yên tâm, cho dù Trình Nhã Thanh thành công hay thất bại, cả đời này cô ta chỉ có một kết quả là sống không bằng chết. Một tiếng sau, hai người Hoắc Anh Tuấn, Lục Minh Anh đứng trên vách đá. Phía dưới là biển rộng, Lục Minh Anh nhìn xuống, kìm nén nước mắt đau khổ chảy ra. Con của ông bị người ta ném xuống ở chỗ này. Vách núi này quá cao, sóng lại lớn. Lúc đó con còn đánh gãy chân Hoắc Phong Lang, đánh nó đến nôn ra máu, gần như không thể sống sót. Hoắc Anh Tuấn càng nói càng hối hận và tự trách. Anh quỳ xuống trước mặt Lục Minh Anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cha, con xin lỗi, con đã ngu ngốc hại chết Hoắc Phong Lang. Không, không thể chỉ trách con, cha cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu như năm đó cha không rời đi thì mẹ con cũng sẽ không hiểu lầm, để Sở Minh Khôi có cơ hội lợi dụng được. Lục Minh Anh lạnh lùng nói. Sở Minh Khôi rất ác độc. Cũng bởi vì năm đó cha phá hư kế hoạch của ông ta, ông ta không ngại nhận Hoắc Phong Lang là con của mình, nuôi nó hơn 20 năm. 20 năm qua, bởi vì sự hiểu lầm này làm cho con và Hoắc Phong Lang luôn đấu đá nhau. Cuối cùng, cốt nhục tương tàn. Đây mới là mục đích thật sự của ông ta. Cha yên tâm, con nhất định sẽ phá hủy Sở Thị, khiến Sở Minh Khôi phải trả giá đắt. Lúc này, cả người Hoắc Anh Tuấn bao phủ bởi ngọn lửa thù hận. Sở Minh Khôi, Lương Duy Phong, Nhạc Hạ Thu, tất cả là kẻ thù của anh. Tập đoàn Kim Duệ. Gần đây tâm trạng của Lương Duy Phong không tốt lắm, khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Để tự nhiên mang cà phê cho anh ta, sau đó đứng phía sau xoa bóp vai cho anh ta. Hai tay xoa bóp một lát thì bắt đầu không yên phận. chú ý hoàn cảnh. Lục Duy Phong bắt lấy tay cô ta cảnh cáo. Chuyện lần trước của Lục Thanh Minh là một bài học. Yên tâm, em đã khóa cửa rồi. Để tự nhiên mang theo giọng điệu ghen tị thổi vào tai anh ta. Lương Tổng, gần đây anh thường đi tìm cô Nhạc. Có phải anh cảm thấy kỹ thuật của cô ta tốt hơn nên không cần đến em nữa đúng không? Ghen rồi à? Lương Duy Phong nhíu mày. Đương nhiên, anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em. Để tự nhiên hờn dỗi nói. Nói bóng nói gió, Nhạc Hạ Thu không còn lần đầu tiên. Lương Duy Phong ngồi im, để tự nhiên hiểu rất rõ dáng vẻ giả vờ nghiêm túc của anh ta, nên lập tức đốt lửa. Giọng gấp gáp của trợ lý bên ngoài đột nhiên chuyển tới. Cô Khương, sao cô đến đây? Sau đó có người đi tới mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa trái. Lương Duy Phong chấn động, lập tức đẩy Điệt Tự Nhiên ra, sửa sang quần áo lại. Cô trốn vào tủ đồ trong phòng nghỉ đi. Giữa ban ngày, Khương Tuyết Nhu đến đây lại phát hiện mình và nữ thư ký khóa cửa ở bên trong. Cô chắc chắn sẽ nghi ngờ. Anh ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Sau khi Điệt Tự Nhiên trốn xong, anh ta mới đi tới mở cửa. Khương Tuyết Nhu mỉm cười đứng cửa. Tay trái cầm túi sách, tay phải cầm hai ly trà sữa nói đùa. Sao anh lại khóa cửa? Không lẽ anh và người đẹp trốn ở bên trong à? Anh muốn có một người đẹp. Chẳng qua người đẹp kia luôn để anh đau khổ chờ đợi. Lương Duy Phong cười nho nhã, giọng điệu ngạc nhiên nói. Không ngờ em đến công ty của anh. Vừa rồi anh vào nhà vệ sinh, sợ người không liên quan đi vào cho nên khóa cửa. Em có việc đi ngang qua đây nên muốn lên thăm anh một chút. Em có mua hai ly trà sữa, anh uống không? Khương Tuyết Nhu giả vờ không biết nói. Hai mắt Lương Duy Phong sáng lên, lập tức đẩy cô đi vào. Khương Tuyết Nhu vừa đi vào thì đã ngửi thấy mùi nước hoa nữ khắp căn phòng. Cô từng ngửi thấy mùi hương này trên người của Điền Tự Nhiên. Mặc dù Điền Tự Nhiên là thư ký của anh ta, trong văn phòng anh ta có mùi hương này cũng không quá kỳ lạ, nhưng cũng quá nồng nặc rồi. Mà cô ta là thư ký, mùi nước hoa nồng như thế, Lương Duy Phong sẽ không để ý sao? Nói thật, mùi hương này quá nồng, cho dù là nước hoa cao cấp thì cô cũng không thích. Không biết tại sao cô cảm thấy Lương Duy Phong ngày càng tầm thường trong mắt mình. Tuyết Nhu, em cũng biết anh không thích đồ ăn vặt. Lương Duy Phong muốn nói lại thôi. Anh không nể mặt em vậy sao? Khương Tuyết Nhu ra vẻ không vui. Anh đã nói hiếm khi em đến tìm anh đó. Được, được. Vợ đã lên tiếng, vậy anh nhất định phải uống. Lương Duy Phong lập tức lấy lòng cầm trà sữa lên uống hai ngụm. Dễ uống, vợ mang tới uống rất ngọt. Anh ta gọi tiếng vợ mấy lần, thấy Khương Tuyết Nhu cũng không phản đối, trong lòng vui sướng. Tuyết Nhu, anh không ngờ, anh còn tưởng rằng em vẫn đang tức giận. Lúc đầu em cũng không đúng. Khương Tuyết Nhu lộ vẻ xấu hổ. Đừng nói đến chuyện đã qua nữa. Đúng rồi, anh có khăn giấy không? Giày của em hơi bẩn, em muốn đi vào nhà vệ sinh lau một chút. Có. Lục Duy Phong nghĩ tới để tự nhiên đang trốn ở bên trong nên lập tức đi vào theo. Khương Tuyết Nhu không ngờ Lương Duy Phong gấp gáp như vậy, cô đành phải lau sẩy nói. Em hơi đau bụng, có thể sẽ đi lâu một chút, anh làm việc trước đi. Sau khi cô đóng cửa thì dán tay lên cửa. Một phút sau, cô không nghe thấy tiếng Lương Duy Phong rời đi. Ngược lại, cô nghe thấy tiếng mở cửa tủ nhỏ xíu. Sau đó là tiếng giày cao gót rất nhỏ rất nhỏ. Nếu như cô không nằm lên cửa thì không nghe thấy được. Cô bỗng nhiên nhớ lại lúc mình vừa tới thì cửa phòng khóa trái. Trong văn phòng còn có mùi nước hoa của Điệt Tự Nhiên. Chẳng lẽ Lương Duy Phong và Điệt Tự Nhiên có gì đó? Nhưng đúng lúc cô đến nên Lương Duy Phong nói Điệt Tự Nhiên trốn trong tủ sao? Hiện tại cô vào nhà vệ sinh. Lương Duy Phong nói Điệt Tự Nhiên lặng lẽ rời đi. Cô nghĩ đến đây thì giống như có sét đánh ngang tai. Ông chủ và thư ký qua lại không phải là chuyện hiếm lạ. Nhưng Lương Duy Phong là một quân tử nho nhã. Nhưng không phải anh ta nói mình luôn một lòng một dạ với cô ư? Chưa từng đụng vào những người phụ nữ khác sao? Anh ta mập mờ cũng không sao. Giống như Quý Tử Uyên ăn chơi thì ăn chơi. Nhưng anh ấy không hề vừa qua lại với thư ký, vừa làm ra vẻ quân tử thâm tình. Khương Tuyết Nhu càng nghĩ, càng cảm thấy Lương Duy Phong giả vờ quá giỏi. Hoàn toàn không giống như người cô quen biết trước đây. Lúc cô đang suy nghĩ thì Lương Duy Phong gõ cửa. Tuyết Nhu, anh đi ra ngoài trước. Lát nữa em đi vệ sinh xong thì đi tìm anh. Được. Khương Tuyết Nhu giả vờ táo bón. Chắc em phải đi thêm một lát nữa. 7-8 phút sau, cô mới nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Cô vốn muốn đặt camera trong văn phòng của anh ta. Hiện tại, cô muốn chứng minh suy đoán, nên nhét vào ổ điện. Lục Thiên Bảo đã dạy qua cho cô, vừa kín đáo lại đơn giản. Sau khi cô ra ngoài thì trò chuyện với Lương Duy Phong một lúc. Nhân lúc có người tìm anh ta ký tên, cô giả vờ xem sách trên kệ của anh ta, sau đó đặt thêm một cái vào giá sách. Nửa tiếng sau, cô rời khỏi tập đoàn Kim Tuệ thì thở phào nhẹ nhõm. Làm gián điệp, quá kích thích. Cô giao việc giám sát cho Lục Thiên Bảo. Mỗi ngày, cậu nhìn kỹ một chút. Tôi nghi ngờ Lương Duy Phong và Điền Tự Nhiên có qua lại. Lục Thiên Bảo ngây ra. Không thể nào. Trực giác của phụ nữ. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Tôi đặt camera trên giá sách không tốt lắm. Có lẽ anh ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm được thứ gì đó. Lục Thiên Bảo gật đầu. Khương Tuyết Nhu nghĩ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có kết quả. Nhưng không ngờ xế chiều hôm đó, Lục Thiên Bảo mang video giám sát cho cô xem. Anh ấy mang theo máy tính cho Khương Tuyết Nhu xem. Buổi sáng cô ngồi trên sofa của Lương Duy Phong. Sau đó, Lương Duy Phong và Điệt Tự Nhiên quấn lấy nhau. Cuộc chiến rất kịch liệt, điên cuồng, làm cho cô muốn nôn. Đây là quân tử nho nhã trong mắt cô sao? Đó là người đàn ông luôn thâm tình với cô trong 3 năm qua sao? Lúc này, khuôn mặt nhăn nhó của Lương Duy Phong khiến cô buồn nôn. Còn có thứ kinh khủng hơn. Lục Thiên Bảo mở video khác, cô đã đặt camera trong phòng ngủ. Lương Duy Phong cầm roi ra, Điệt Tự Nhiên cam tâm tình nguyện nằm trên giường. Hai người không khác gì động vật. Khương Tuyết Nhu trợn mắt há miệng, sợ mình thật sự nôn ra. Cô đóng máy tính lại, khuôn mặt trắng bệch không thôi. Lục Thiên Bảo phức tạp nhìn cô. Em nghĩ suy đoán của chị là đúng. Lúc chị nói em đi theo dõi Lương Duy Phong, em chỉ nhìn thấy anh ta là người khiêm tốn, không gần phụ nữ, thích làm việc thiện. Tất cả chỉ là giả vờ. Có lẽ anh ta đã sớm biết em đi theo dõi anh ta. Khương Tuyết Nhu cũng nghi ngờ. Cô nghĩ lại khi đó Lương Duy Phong phát hiện Lục Thiên Bảo đang theo dõi. Cũng không nói gì với cô. Cô và Lương Duy Phong là vợ chồng, nhưng mỗi người một ngả. Em nói, ngày đó Lục Thanh Minh đến tìm chị. Có phải anh ấy phát hiện chuyện của Điền Tự Nhiên và Lương Duy Phong? Lương Duy Phong không cho phép anh ta nói ra, cho nên... Lục Thiên Bảo run lập cập. Không đến mức đó chứ. Bởi vì chuyện đó mà hại chết cháu ruột của mình ư? Khương Tuyết Nhu thở dài. Cô cũng không biết rõ, nhưng nếu đó là sự thật thì Lương Duy Phong đã mất hết tính người. Có lẽ anh ấy còn biết chuyện khác. Hiện tại chị càng nghi ngờ cái chết của Lục Thanh Minh không phải là tai nạn. Chị nói như vậy thì em đã nghĩ chị nên sớm rời khỏi Lương Duy Phong đi. Tốt nhất dọn ra khỏi biệt thự của anh ta. Lục Thiên Bảo lo lắng nói. Em cảm giác Lương Duy Phong có chút biến thái. Anh ta che giấu quá tốt, giống như người có 2 nhân cách. Mấy năm qua, chị không hề phát hiện ra. Mà lần trước anh ta đánh chị. Chị có biết khi nào sự kiên nhẫn của anh ta biến mất không? Khương Tuyết Nhu sợ hãi mím môi. Nếu bây giờ chị rời đi, thì làm sao có thể điều tra cái chết của Lục Thanh Minh được? Hơn nữa, anh ta sẽ không dễ dàng ly hôn với chị. Hoặc anh Tuấn nói đúng, anh ta sẽ từ từ tra tấn chị. Hiện tại anh ta không lộ ra bản chất thật, bởi vì chị chưa thật sự yêu anh ta. Nếu chị mang thai con anh ta, thì anh ta sẽ từ từ lộ ra bản chất thật. Đó mới là lúc anh ta bắt đầu trả thù. 2 video này có thể uy hiếp anh ta ly hôn. Lục Thiên Bảo nói. Đối với người dối trá như Lương Duy Phong thì danh dự quan trọng nhất. Anh ta nhất định không muốn video này truyền ra ngoài. Khương Tuyết Nhu thở dài. Năm đó, Lương Duy Phong liều mạng đỡ một dao cho cô. Không ngờ hai người sẽ đi đến tình trạng này. Bây giờ chị và Lương Duy Phong ở một chỗ, giống như rơi vào hang sói. Lúc chị đi ngủ nhớ khóa cửa. Mỗi ngày phải báo bình an cho em. Nếu không, em lo lắng chị sẽ xảy ra chuyện. Lục Thiên Bảo đứng dậy. Hơn nữa, đừng để hai đứa bé tiếp xúc với anh ta. Mặt khác em nghi ngờ, Lương Duy Phong không chỉ có một người phụ nữ. Chị nhìn video cũng biết, anh ta rất điên cuồng, kinh nghiệm phong phú. Không thể chỉ có một mình Điền Tự Nhiên. Lục Thiên Bảo rời đi không bao lâu, Lương Duy Phong gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, hôm nay anh ta làm rất sớm. Chúng ta đi đón Hiểu Lãnh và Hiểu Khê đi. Lâu rồi anh không có ở chung với bọn nhỏ. Sau khi chúng ta ăn cơm xong thì đưa bọn nhỏ đi đến khu vui chơi. Khương Tuyết Nhu cảm thấy rùng mình. Anh ta vừa quan hệ với Điệt Tự Nhiên xong thì đi qua lấy lòng mình. Người này quá dối trá. Sợ là hôm nay không được. Hoắc Anh Tuấn đã đưa con về nhà họ Hoắc. Tuyết Nhu, em muốn hai đứa bé trở về nhà họ Hoắc cả. Lục Duy Phong có hơi thất vọng nói. Nhưng vì sao chứ? Hoắc Anh Tuấn không làm gì cho bọn nhỏ cả. Bọn nhỏ muốn đi, em cũng không thể ngăn cản. Khương Tuyết Nhu cố ý thở dài. Vậy chúng ta đi xem phim đi. Lục Duy Phong lại nhiệt tình nói. Có lẽ hôm nay Khương Tuyết Nhu chủ động đưa trà sữa tới, làm cho anh ta nghĩ cô muốn bắt đầu lại cuộc hôn nhân này. Được, Khương Tuyết Nhu đồng ý. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Bên kia, Lục Duy Phong cúp điện thoại xong thì nở nụ cười tàn nhẫn. Một lát sau, anh ta gọi cho người khác. Hôm nay, Hoắc Anh Tuấn đón hai đứa bé về nhà, dạy dỗ anh ta một chút. Sự cố thang máy lần trước không giết chết được anh là mạng của anh ta rất lớn. Nếu đã như vậy thì làm cho Hoắc Anh Tuấn mất đi thứ quan trọng nhất. Muốn giết chết anh ta thì phải đâm vào trái tim của anh ta trước. Để sau này, anh ta còn dám trêu chọc Khương Tuyết Nhu nữa hay không? Đây là cái giá phải trả. Còn anh ta lấy lòng hai đứa bé kia nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không bằng người cha ruột Hoắc Anh Tuấn. Đừng trách anh ta không khách sáo. 5 giờ chiều, Hoắc Anh Tuấn đón hai đứa bé về nhà họ Hoắc. Trên đường về, Hiểu Khê nhìn thấy tiệm bánh gato nên ồn ào muốn ăn. Cha cặn bã, con muốn ăn bánh gato nấm. Cửa hàng kia ăn rất ngon, trước kia mẹ đã mua cho con ăn. Không được, chỗ này không thể dừng xe. Hoắc Anh Tuấn nhức đầu nói. Con không biết, con muốn ăn. Hiểu Khê bĩu môi, muốn khóc lên. Hoắc Anh Tuấn không có cách nào khác, đành phải tạm thời dừng ở ven đường. Lúc anh xuống xe thì dặn dò. Chỗ này không thể dừng quá lâu. Bà không tiện đưa các con xuống. Các con ngoan ngoãn ở trong xe. Bà mua xong sẽ ra ngay. Hiểu lãnh, con trông chừng Hiểu Khê. Vâng, Hiểu lãnh gật đầu. Hoắc Anh Tuấn xuống xe, anh vừa đi vào tiệm bánh thì điện thoại đột nhiên rung lên. Chiến Thành truyền tin báo khẩn cấp. Hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Cả người Hoắc Anh Tuấn bao phủ nỗi sợ hãi. Anh vội vàng lao ra mở cửa xe. Cha cặn bã, bánh gato đâu? Hiểu Khê còn đang hỏi thì Hoắc Anh Tuấn chú ý tới một chiếc xe phía sau nhanh chóng lao về phía xe của anh. Chẳng những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc. Anh nhanh chóng kéo bọn nhỏ ra. Hai đứa bé sợ hãi, sau đó xe của anh bị tông mạnh. Mặc dù xe của anh có chất lượng rất tốt, cũng bị tông đến xoay mấy vòng, sau đó đụng vào hàng rào, hoàn toàn biến dạng. Bọn nhỏ bị dọa sợ, Hiểu Khê gào khóc lên, Hiểu Lãnh luôn bình tĩnh, nhưng lúc này khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch. Cậu biết vừa rồi, Hoắc Anh Tuấn không kéo bọn họ ra thì cậu và Hiểu Khê chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm, giống như chiếc xe. Hoắc Anh Tuấn vội vàng ôm con vào tiệm bánh gato. Người gây tai nạn nhìn thấy tình hình không ổn thì lập tức bỏ xe lại chạy trốn. Hoắc Anh Tuấn không đuổi theo bởi vì anh phải bảo vệ con. Hơn nữa ở trước mặt nhiều người lại có máy giám sát, cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được thôi. Có người báo cảnh sát chạy tới, sau đó lấy lời khai của Hoắc Anh Tuấn. Hiểu Khê ở bên cạnh vừa khóc vừa gọi cho Khương Tuyết Nhu. Mẹ ơi, mẹ ơi! Khương Tuyết Nhu nghe thấy tiếng khóc của cô bé thì giật mình. Bé cưng, con sao vậy? Mẹ ơi, rất đáng sợ, vừa rồi có một chiếc xe đụng vào, còn vào Hiểu Lãnh suýt nữa là chết rồi. May mà cha cặn bã đã kéo bọn con ra ngoài. Hiểu Khê không ngừng thút thít. Khương Tuyết Nhu khiếp sợ. Các con đang ở đâu? Mẹ lập tức tới ngay. Con nói cha nghe điện thoại. Cha cặn bã đang nói chuyện với cảnh sát. Lúc trước mẹ mua bánh gato cho con ở đây. Hiểu Khê càng nói càng khóc, trong lòng Khương Tuyết Nhu nóng như lửa đốt. Bé cưng đừng sợ, mẹ lập tức đến đó. Sau khi cô cúp máy, Lục Duy Phong không thay đổi sắc mặt cầm tay lái. Mấy người Hiểu Khê xảy ra chuyện sao? Ở đâu? Chúng ta lập tức đến đó. Đầu óc Khương Tuyết Nhu rất loạn, nói địa chỉ cho anh ta. Lục Duy Phong nhanh chóng lái xe đi, nhưng con đường xảy ra tai nạn đã bị chặn, xe không vào được. Khương Tuyết Nhu tháo dây an toàn. Em tự qua đó là được. Cô nói xong cũng không đợi Lục Duy Phong trả lời, nhanh chóng xuống xe rời đi. Lục Duy Phong đánh vào tay lái, nhanh chóng gọi điện thoại. Đồ ngu, tại sao lại thất bại? Hoắc Anh Tuấn cầm bánh ngọt đi ra khỏi cửa hàng, sau đó ôm đứa bé ra ngoài. Người kia nói, có lẽ anh ta nhìn thấy xe lao tới. Đồ ngu có nói nhiều. Lục Duy Phong chửi ầm lên. Có xử lý sạch sẽ dấu vết hay không? Anh yên tâm, không có vấn đề gì. Lục Duy Phong vẫn cảm thấy bực bội, lại lãng phí một cơ hội vô ích. Sao Hoắc Anh Tuấn lại có mạng lớn như vậy? Khương Tuyết Nhu chạy tới, nhìn thấy hiện trường thảm thiết. Phần đuôi xe của Hoắc Anh Tuấn bị đụng nát bét. Mẹ ơi! Hiểu Khê và Hiểu Lạnh thấy cô thì chạy tới. Mẹ ơi! Suýt nữa, bọn con không còn được gặp mẹ nữa rồi. Hiểu Lạnh nói nhỏ. Lần này, may là có cha cặn bã. Khó khi Hiểu Lạnh khen ngợi Hoắc Anh Tuấn. Lần này Khương Tuyết Nhu thật sự biết ơn Hoắc Anh Tuấn. Nếu anh không nhanh tay nhanh chân, thì có lẽ cô không còn được gặp lại bọn nhỏ nữa. Tuyết Nhu! Hoắc Anh Tuấn đi tới, trong ánh mắt sâu thẳm đầy áy náy. Anh xin lỗi, đã để bọn nhỏ gặp chuyện khủng khiếp như vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương Tuyết Nhu nhìn thấy tai nạn xe này thì không nhịn được nhớ tới cái chết của Lục Thanh Minh. Tại sao lại là tai nạn xe? Chưa tới một tháng, người bên cạnh cô liên tục xảy ra tai nạn xe. Điều này làm cho cô không thể không đề phòng và sợ hãi. Đây là cố ý hay là trùng hợp? Người đó nhắm vào cô hay là nhắm vào Hoắc Anh Tuấn? Hoắc Anh Tuấn mím môi. Bọn trẻ ở đây nên anh không tiện mở miệng. Chúng ta rời khỏi chỗ này trước. Đưa bọn trẻ về nhà đã. Lát nữa còn phải đến sở cảnh sát. Khương Tuyết Nhu hiểu, nhưng trong lòng cô càng nặng nề hơn. Chỗ này kẹt xe nên xe không vào được. Hai tay Hoắc Anh Tuấn bế Hiểu Kê và Hiểu Lạnh đi lên phía trước. Khương Tuyết Nhu nhìn bóng lưng cao lớn của anh thì ngây ra. Sau đó vội vàng đuổi theo. Thậm chí cô quên Lương Duy Phong đang ở phía sau đợi mình. Lúc cô lên xe của Ngôn Minh Hạo thì mới nhớ tới gửi tin nhắn cho Lương Duy Phong, nói anh ta về trước đi. Trên đường đi, cô an ủi hai đứa bé. Khi bọn họ về nhà họ Hoắc, cô và Hoắc Anh Tuấn mới đi tới sở cảnh sát. Tuyết Nhu, anh xin lỗi, đây là một âm mưu. Hoắc Anh Tuấn đưa điện thoại cho Khương Tuyết Nhu, trên đó là tin nhắn nhắc nhở của Chiến Thành. Anh cho Chiến Thành đến nhà họ Sở làm gián điệp. Nếu anh ta không nhắc nhở, thì Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy tin nhắn kia thì đầu óc muốn nổ tung. Con của cô còn nhỏ như vậy lại bị người khác nhắm vào. Hôm nay là may mắn, vậy ngày mai thì sao? Cô tức giận oán hận nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Tôi sai rồi, tôi không nên để bọn nhỏ đi với anh. Hoắc Anh Tuấn, anh là đồ xui xẻo, sao chổi. Anh là khắc tinh của tôi. Anh hại tôi, bây giờ anh lại muốn hại bọn nhỏ. Tại sao tôi lại xui xẻo gặp phải anh như vậy? Lời nói của cô giống như con dao đâm vào trái tim của Hoắc Anh Tuấn. Trong lòng anh đau đớn, chỉ có thể nói tiếp. Không phải nhà họ Sở muốn hại Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Khương Tuyết Nhu cười lạnh. Vừa rồi anh nói Chiến Thành đang nằm vùng ở nhà họ Sở. Không phải là nhà họ Sở, thì sao anh ta biết được chứ? Chiến Thành nói, sau lưng Sở Minh Khôi có một cấp dưới rất bí ẩn, luôn giúp ông ta làm việc rất nhiều mà không ai biết. Ở trong tay người kia có một bang sát thủ Vịnh Nia. Khương Tuyết Nhu nghe thấy từ Vịnh Nia thì khiếp sợ. Cô nhớ lúc trước, Lục Thiên Bảo từng nói, trước đó người yêu của Nhạc Hạ Thu là Lỗ Triết Thạt bị sát thủ Vịnh Nia giết chết. Khi đó, cô nghi ngờ sau lưng Nhạc Hạ Thu còn có người đứng sau. Nhưng Lục Thiên Bảo đã đến Vịnh Nia điều tra một chuyến, cũng không tìm được kẻ đứng sau. Tuyết Nhu, Sở Văn Khiêm không vừa mắt anh, nhưng anh ta chỉ muốn giết chết anh thôi. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc giải thích. Trên thực tế, hai nhà Hoắc Sở so tài thì nhà họ Hoắc luôn bị chèn ép. Số liệu về con chip của Hoắc Thị bị lấy trộm. Hoắc Vân Dương bị nhà họ Sở hại thành người mất trí. Mẹ anh bị Sở Minh Khôi vứt bỏ. Thậm chí Hoắc Phong Lang bị nhà họ Sở giết. Anh nói cái gì? Hoắc Phong Lang là bị nhà họ Sở giết sao? Khương Tuyết Nhu lại khiếp sợ. Không phải anh ấy là con trai của Sở Minh Khôi à? Không phải. Hoắc Anh Tuấn đè nén sự đau đớn nói. Gần đây anh mới biết rõ cậu ta là em ruột của anh. Đêm đó mẹ anh uống rượu quá nhiều, hiểu lầm là Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi đã sớm biết. Năm đó ông ta muốn lợi dụng chuyện mẹ anh mang thai để vào ở rể của nhà họ Hoắc. Sau đó anh điều tra ra Trình Nhã Thanh phản bội Thanh Long Hội. Nhà họ Sở ra lệnh đẩy Hoắc Phong Lang từ trên vách đá xuống biển. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Mặc dù Hoắc Phong Lang mất tích rất lâu, nhưng chỉ cần không tìm thấy thi thể thì có nghĩa là còn sống. Cô không ngờ Hoắc Phong Lang bị người ta ném xuống biển, mà người đó chính là người anh đã gọi là cha hơn 20 năm. Mấy người Sở Minh Khôi còn là người sao? Cô nghĩ tới Hoắc Phong Lang đã chết thì hốc mắt không nhịn được đau buồn. Cho đến bây giờ, cô luôn xem Hoắc Phong Lang là bạn tốt. Dường như sau khi cô quay về thì từng người ở bên cạnh cô dần dần biến mất. Cho dù không biến mất cũng trở nên xa lạ, làm cho cô sợ hãi. Hoắc Anh Tuấn lấy lại tinh thần nói. Đối với nhà họ Sở, thì anh vẫn luôn ở trong trạng thái bị động. Hiện tại bọn họ đang đứng ở trên cao, cũng không muốn luôn chèn ép anh. Anh nghĩ lúc này, nhà họ Sở muốn hại mấy đứa trẻ Hiểu Khê là không thể. Sở dĩ Chiến Thành biết được tin tức là vì vô tình nghe thấy sát thủ Vịnh Niên nói chuyện. Hình như nhà họ Sở không biết rõ lắm. Ý của anh là người cấp dưới bí ẩn của Sở Minh Khôi là người lên kế hoạch. Nhà họ Sở không hề ra lệnh chuyện này đúng không? Khương Tuyết Nhu nhanh chóng phản ứng lại. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Anh nghi ngờ, người bí ẩn kia là Lương Duy Phong. Còn người Khương Tuyết Nhu chấn động. Nếu lúc trước cô sẽ cho rằng Hoắc Anh Tuấn đang cố ý nói xấu Lương Duy Phong, nhưng Lục Thành Minh đã chết làm cho cô không chắc chắn. Nhưng người nào lại tàn nhẫn đến mức không buông tha cho trẻ con chứ? Mà anh ta là người nhìn Hiểu Khê và Hiểu Lãnh lớn lên. Anh có chứng cứ sao? Một lúc sau cô mới khó khăn hỏi ra. Anh không có. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên lắc đầu. Chiến Thành vừa vào đó không bao lâu, có thể lấy được nhiều tin tức thì đã tốt lắm rồi. Anh ta không thể quá nóng vội, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Anh nghi ngờ Lương Duy Phong vì mấy năm nay nhà họ Sở có bất cứ tiệc rượu nào hay lễ kết hôn của Sở Văn Khiêm cũng đều mời Lương Duy Phong. Nhìn Sở Văn Khiêm và khách mời khác giống nhau. Nhưng em đừng quên, Lương Duy Phong là một người ngoài, không có gia thế hay chỗ dựa nào, lại đột nhiên có thể phát triển tới hôm nay. Rất có thể anh ta đang âm thầm làm việc cho nhà họ Sở. Khương Tuyết Nhu cảm giác đầu óc của mình đang rối loạn. Buổi chiều, cô nhìn thấy video Lương Duy Phong và Điền Tự Nhiên lên giường với nhau. Hiện tại, lại nghi ngờ Lương Duy Phong và nhà họ Sở. Mà Lương Duy Phong có động cơ. Hoặc anh Tuấn nói tiếp. Ngày sinh nhật của Mạnh Tử Hàm, anh và em ở trong phòng tắm. Anh ta tức giận đến mất khống chế, đánh em thành như vậy. Có thể thấy được, trong lòng anh ta rất độc ác. Anh ta muốn hại chết Hiểu Kê và Hiểu Lãnh, để anh nếm được cảm giác đau đớn thấu xương. Hơn nữa, anh là người trông con trong thời gian này. Em sẽ hận anh, chúng ta sẽ không thể quay lại. Môi Khương Tuyết Nhu không nhịn được run rẩy. Cô nhớ tới dáng vẻ Lương Duy Phong hung dữ, cầm roi đánh Điệt Tự Nhiên trong video, rất biến thái. Đúng vậy, anh ta là một tên biến thái. Cô và Hoắc Anh Tuấn làm chuyện có lỗi với anh ta sẽ không bỏ qua. Anh ta là người rất biết cách giả vờ. Ai biết được phía sau bộ mặt dịu dàng đó là gì? Hơn nữa, chiều hôm nay, anh ta nói muốn đưa bọn nhỏ đi ăn. Cô đã nói hôm nay Hoắc Anh Tuấn sẽ đưa bọn nhỏ về nhà họ Hoắc. Có phải từ lúc đó, anh ta đã bắt đầu quyết định ra tay hay không? Thậm chí, cô còn ngu ngốc nói tin tức của bọn nhỏ cho anh ta. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn gặp cô bỗng nhiên không nói lời nào. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Anh không nhịn được, nắm lấy tay cô thì mới phát hiện tay cô rất lạnh. Tuyết Nhu, anh biết em không tin tưởng anh, nhưng... Có lẽ suy đoán của anh là đúng. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên cắt ngang lời anh. Hoắc Anh Tuấn giật mình, nhưng cũng không vui vẻ. Ngược lại, anh càng lo lắng. Có phải em đã phát hiện ra điều gì không? Hay là Lương Duy Phong lại làm gì với em? Không có. Khương Tuyết Nhu lộ vẻ chán nản. Trước kia, cô luôn mắng Hoắc Anh Tuấn là kẻ mù mắt. Nhưng cô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tóm lại, anh ta rất khủng khiếp, tôi lo cho bọn trẻ. Tạm thời bọn nhỏ đừng đến nhà trẻ, cứ ở nhà họ Hoắc đi. Anh sẽ cho người bảo vệ nhà họ Hoắc mỗi ngày. Chỉ cần không đi ra ngoài thì sẽ không có nguy hiểm. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô. Anh chỉ lo cho em. Tuyết Nhu, em rời khỏi Lương Duy Phong đi. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Lương Duy Phong tiếp cận em là có mục đích. Tôi biết, anh ta trả thù tôi vì sau khi kết hôn lại ngủ với anh ở trên đảo đúng không? Khương Tuyết Nhu cười chua xót. Không chỉ như vậy, môi Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích, nhưng lời Lục Minh Anh nói cũng chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ, anh đành phải nói. Tóm lại, em nghe lời anh rời khỏi anh ta đi. Nếu anh ta không đồng ý ly hôn, anh có thể mời luật sư làm đơn ly hôn. Nếu tôi muốn ly hôn, thì sẽ có cách. Nhưng không phải là bây giờ. Khương Tuyết Nhu nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoắc Anh Tuấn có chút tức giận. Nếu cô tin tưởng Lương Duy Phong thì thôi. Nhưng cô nghi ngờ Lương Duy Phong lại không chịu ly hôn với anh ta, không quan tâm đến tính mạng của mình. Khương Tuyết Nhu, vì sao em không thể nghe lời anh? Vì sao tôi phải nghe lời anh? Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt hỏi lại. Anh chăm sóc tốt cho con là được, không cần anh quan tâm chuyện của tôi. Em là người phụ nữ anh yêu. Anh không thể không quan tâm em. Hoặc anh Tuấn dừng xe ở ven đường, kéo cô đến gần mình. Anh sát khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô, không che giấu sự lo lắng trong mắt. Em không biết rõ Lương Duy Phong dối trá, đáng sợ thế nào đâu. Có phải em nghĩ anh ta yêu em nên sẽ không làm hại em đúng không? Em sai rồi. Anh ta có thể ra tay với bọn nhỏ thì không có chuyện gì mà anh ta lại không làm được. Tóm lại, bây giờ tôi chưa thể rời đi được. Khương Nhu không nhịn được rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú. Hoặc anh Tuấn nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô thì đau lòng. Khương Tuyết Nhu, nếu em không quan tâm đến mạng sống của mình thì sau này em xảy ra chuyện gì, anh sẽ cưới một người phụ nữ ác độc. Đến lúc đó, cô ta ngược đãi Hiểu Cây và Hiểu Lãnh cũng đừng trách anh. Anh! Khương Tuyết Nhu tức giận trừng mắt nhìn anh. Cô biết rõ anh cố ý kích động mình, nhưng lời anh nói làm cho cô sợ hãi. Tuyết Nhu, em có thể không ở bên anh, nhưng anh hy vọng em bình an vô sự. Hoặc anh Tuấn chống lên trán cô, giọng điệu dịu dàng giống như cầu xin. Anh xin lỗi đã dùng cách này để ép em. Anh không muốn bọn nhỏ không có mẹ. Anh cũng không thể không có em. Hơi thở của người đàn ông thoang thoảng trước mũi cô. Cửa sổ xe đóng chặt, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt. Cô không nhịn được đẩy vai anh, không muốn nhìn lông mi vừa đen vừa dài của anh. Tuyết Nhu, em có nghe anh nói không? Hoặc anh Tuấn lại không đồng ý, giữ chặt gáy của cô. Anh không hề nói đùa. Hoặc anh Tuấn, hơi thở của anh làm cho khuôn mặt Khương Tuyết Nhu đỏ ửng lên. Anh nói chuyện thì nói đi, anh cần gì phải giữ gần như thế chứ? Cần chứ. Hoặc anh Tuấn nhìn lông mi của cô run lên giống như lông vũ, cổ họng bỗng nhúc nhích, cúi đầu hôn lên môi cô. Hoặc anh Tuấn, hiện tại tôi không có suy nghĩ đó. Khương Tuyết Nhu lập tức đẩy anh ra, cô nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh thì cạn lời. Hiểu Khê và Hiểu Lạnh suýt nữa xảy ra chuyện, anh còn có tâm trạng động tình. Anh không có động tình, anh chỉ nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nên muốn hôn một chút mà thôi. Hoặc anh Tuấn cười. Bây giờ em không có suy nghĩ đó, vậy khi nào em có thì nói với anh sẽ nghe theo em. Anh không thể yên phận một chút sao? Nếu không phải anh cứ dây dưa với tôi thì Hiểu Khê và Hiểu Lãnh sẽ không gặp chuyện này. Khương Tuyết Nhu chán nản nói. Em sai rồi. Nếu anh không dây dưa với em, nói không chừng em và Lương Duy Phong sẽ sống cuộc sống vợ chồng, tôn trọng nhau như khách rồi. Em bị anh ta lừa gạt còn thê thảm hơn. Hoặc anh Tuấn nói chắc chắn. Loại đàn ông trong ngoài không giống nhau như anh ta thì cũng sẽ không có tình cảm sâu đậm với em đâu. Khương Tuyết Nhu không còn gì để nói. Đầu óc của Hoặc anh Tuấn giống như được khai sáng. Trước kia không phải anh rất ngu ngốc sao? Không giống anh. Hoặc anh Tuấn bỗng nhiên cười xấu xa. Thích là thích, xấu là xấu. Anh chưa từng che giấu, cũng không biết diễn kịch. Anh có cần tôi khen thưởng cho anh không? Khương Tuyết Nhu cười lạnh một tiếng. Dù sao cả nước đều biết anh khốn nạn. Chúng ta đi đến sở cảnh sát đi. Hoặc anh Tuấn lúng túng khởi động xe chuyển đề tài. Trong đầu Khương Tuyết Nhu có rất nhiều chuyện nên không tranh luận với anh. Trên đường đi, cô luôn nghĩ đến cái chết của Lỗ Triết Hạt. Cái chết của Lỗ Triết Hạt chắc chắn có liên quan đến Nhạc Hạ Thu. Quan trọng là sát thủ Vịnh Nia đã giết Lỗ Triết Hạt. Nhà họ Sở và Lỗ Triết Hạt không có thù, sao lại nói chỗ dựa của Nhạc Hạ Thu là nhà họ Sở, hoặc là cấp dưới bí ẩn của nhà họ Sở chứ? Bây giờ, Hoặc Anh Tuấn nghi ngờ Lương Duy Phong là người bí ẩn kia. Nếu đây là sự thật, thì có lẽ Lương Duy Phong và Nhạc Hạ Thu đã gặp nhau. Trong đầu lóe lên, cô ta nhớ tới lần trước Nhạc Hạ Thu bị bắt cóc. Có người ném Lục Thiên Bảo và Nhạc Hạ Thu vào một hang động. Lúc đó, cô rất khó hiểu một chuyện. Lục Thiên Bảo là trợ thủ đắc lực nhất của cô. Anh ấy vẫn luôn che giấu bản thân. Sao có người lại biết sự tồn tại của Lục Thiên Bảo được? Nhưng trường hợp này không đúng lắm. Lương Duy Phong đã cố ý tiết lộ hành tung của Lục Thiên Bảo. Sau đó, anh và Hoắc Anh Tuấn quyện tụng trên tòa án. Xác suất thắng của cô không cao. Lương Duy Phong đã đưa chứng cớ mang tính chất quyết định cho cô. Cô mới có thể cứu Lục Thiên Bảo. Lần đó, cô rất biết ơn Lương Duy Phong mới đồng ý kết hôn với Lương Duy Phong. Bây giờ cô nghĩ lại, rất có thể ban đầu Nhạc Hạ Thu và Lương Duy Phong cùng lên kế hoạch với nhau. Tuyết Nhu, chúng ta đến sở cảnh sát rồi. Em nghĩ gì mà không nhúc nhích vậy? Hoặc anh Tuấn đến gần cởi dây an toàn cho cô. Anh thấy cô ngây người thì nhanh chóng hôn lên trán cô một cái. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn anh. cô vẫn đang đắm chìm trong suy đoán của mình. Em choáng váng rồi à? Hoặc anh Tuấn không nhận được việc cô nhìn mình chằm chằm, quá hấp dẫn người khác. Anh biết rõ không đúng chỗ, nhưng vẫn cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Hoặc anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu dùng tay che miệng anh lại. Xuống xe đi. Hoặc anh Tuấn còn tưởng rằng sẽ bị mắng. Cô đẩy cửa xe đi xuống, Hoặc anh Tuấn mới đi theo. Trong sở cảnh sát, hai người gặp tài xế đã gây ra chuyện, đã bị cảnh sát bắt vào đây. Ông ta họ Triệu, 60 tuổi. Tài xế Triệu thấy bọn họ thì quỳ gối dập đầu xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi không cẩn thận đặt nhầm chân ga. Tôi cũng không bồi thường nổi, ngồi tù đến chết cũng không sao. Dáng vẻ nhận lỗi làm cho Khương Tuyết Nhu nổi giận. Hoặc anh Tuấn nhìn ông ta từ trên xuống. Ông không cẩn thận, hay là ông nhận tiền của người ta thì trong lòng ông biết rõ nhất. Tài xế Triệu mờ mịt. Tôi không hiểu cậu nói gì cả. Tôi không nhận tiền của ai hết. Tôi nghi ngờ ông cố ý giết tôi. Hoặc anh Tuấn lạnh lùng mở miệng. Chẳng qua, con của ông là một tên lưu manh. Một tháng trước, cậu ta đột nhiên đến Mỹ, còn có xe và nhà ở đó. Nó đã tự kiếm tiền mới có được. Tài xế Triệu nổi giận giải thích. Cảnh sát Ngô phụ trách vụ án này cho người khác đưa tài xế đi. Sau đó, anh ta nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Tổng, vừa rồi anh nói là thật à? Thật ngại quá, cảnh sát Ngô. Sau khi chuyện này xảy ra, thì tôi đã dùng công nghệ điều tra tình hình gia đình của người lái xe. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ nói. Anh cũng biết thân phận của tôi. Trước kia tôi đắc tội không ít người. Nhưng lần này, bọn họ muốn hại con của tôi, làm cho tôi rất tức giận. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra lần nữa. Cảnh sát Ngô nghiêm túc gật đầu. Nếu người kia thật sự có ý định hại trẻ con, thì bọn họ tuyệt đối không cho phép loại tội phạm này tồn tại. Hai người đi ra sở cảnh sát, Khương Tuyết Nhu vẫn trầm mặc. Hoặc anh Tuấn sợ cô tức giận nên giải thích. Anh xin lỗi, Tuyết Nhu, anh không thể đưa tin nhắn của Chiến Thành cho cảnh sát xem được. Sẽ rút dây động rừng. Hiện tại nhà họ Sở rất mạnh. Nếu không đủ chứng cứ, thì không thể quật ngã bọn họ. Chiến Thành không thể bị lộ. Nếu không thì Hoắc Phong Lang sẽ chết vô ích. Tôi hiểu. Tôi không ngốc như anh nghĩ đâu. Khương Tuyết Nhu bực bội nói. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra. Đoán chừng cũng sẽ không có kết quả gì. Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Chuyện đó cũng chưa chắc. Cho dù không bắt được kẻ đứng sau, nhưng cũng sẽ cắn bọn họ một cái. Em nghĩ xem. Lương Duy Phong dùng sát thủ của nhà họ Sở. Cuối cùng, cảnh sát điều tra thì chắc chắn sẽ phát hiện ra Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi không dưng phải gánh rắc rối cho anh ta. Em nói Sở Minh Khôi có tức giận hay không? Khương Tuyết Nhu khẽ giật mình, nhìn anh một cái. Anh cũng quá ngu ngốc. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn không khỏi đen lại. Sao anh có thể không biết cô đang châm chọc trước kia Nhạc Hạ Thu đã lừa anh chứ? Anh chỉ cho phép cô nói lời hay. Nếu là người khác thì anh sẽ sớm đánh chết rồi. Tuyết Nhu, hiện tại anh không giống như trước kia. Tôi nghe nói Nhạc Hạ Thu tìm Stan làm luật sư. Ngày mai các anh mở phiên tòa đúng không? Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên đổi đề tài. Tuyết Nhu, em vẫn quan tâm đến chuyện của anh à? Hoặc anh Tuấn cười mập mờ. Khương Tuyết Nhu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng thế. Dù sao lúc chúng ta ly hôn thì anh không cho tôi một đồng nào. Anh và Nhạc Hạ Thu chia tay lại cho cô ta 300.000 tỷ. Hoặc anh Tuấn. Cuối cùng, anh cũng hiểu thế nào là cầm đá đập vào chân mình. Tuyết Nhu, anh sai rồi. Anh thắng kiện thì sẽ đưa 300.000 tỷ đó cho em. Của anh cũng cho em. Nếu em còn chưa hết giận, thì mỗi ngày anh sẽ quỳ sầu riêng. Hoặc anh Tuấn ho nhẹ một tiếng, giơ tay thề. Nếu em vẫn tức giận, thì hiện tại anh quỳ cho em xem. Hiện tại, Khương Tuyết Nhu im lặng nhìn người đến người đi ở công sở cảnh sát. Anh quỳ xuống, thì ngày mai sẽ được đến trăng đầu mất. Hoặc anh Tuấn, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của anh lúc trước đâu rồi? Đã bị em bẻ gãy rồi. Hoặc anh Tuấn nhìn cô. Vì em, anh có thể không cần mặt mũi và danh dự. Khương Tuyết Nhu xoa trán. Anh làm phiền cô một hồi, làm cho cô quên nói chuyện chính. Cô quay người đi, Hoặc anh Tuấn lập tức cun cút chân chó, mở cửa ghế lái phụ cho cô. Tuyết Nhu. Xe của Lương Duy Phong bỗng nhiên dừng ở trước mặt hai người. Anh ta mặc tây trang màu đen, quần áo gọn gàng đi xuống, ánh mắt dịu dàng. Anh đoán em sẽ đến sở cảnh sát. Mọi chuyện đã được giải quyết chưa? Hoặc anh Tuấn trầm mặt xuống, không che giấu sự lạnh lẽo. Anh đang định mở miệng thì Khương Tuyết Nhu đầy áy náy nói. Đã giải quyết xong rồi. Em xin lỗi. Vừa rồi em lo lắng cho Hiểu Lãnh và Hiểu Khê nên quên liên lạc với anh. Không sao. Anh có thể hiểu được. Chỉ cần bọn nhỏ không sao thì tốt. Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong thì chúng ta về nhà thôi. Lương Duy Phong đưa tay nắm lấy tay Khương Tuyết Nhu. Hoặc Anh Tuấn nắm lấy cổ tay anh ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Duy Phong. Cô ấy sẽ không quay về. Bọn nhỏ sợ hãi. Cô ấy phải đến chỗ tôi. Lương Duy Phong cũng lạnh lùng đối mặt với Hoắc Anh Tuấn. Thật ngại quá. Cô ấy là vợ của tôi. Phải quay về với tôi. Nhà của tôi mới là nhà của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tay đi. Duy Phong nói không sai. Nhà của anh ta mới là nhà của tôi. Tôi phải trở về rồi. Anh dỗ dành bọn nhỏ cho tốt. Khương Tuyết Nhu mở miệng cắt ngang. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Ánh mắt phức tạp thất vọng nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng bình tĩnh. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô có biết mình đang nói gì không? Vừa rồi anh nói với cô, Lương Duy Phong có thể là hung thủ hại bọn nhỏ. Cô cũng tin tưởng, nhưng vẫn đứng về phía Lương Duy Phong. Trong lòng anh không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì. Đi thôi. Khương Tuyết Nhú không nhìn thấy ánh mắt khổ sở của Hoắc Anh Tuấn mà lên xe của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong cong môi, gà lăng mở cửa xe và đeo dây an toàn vào cho cô. Dáng vẻ kia giống như một đôi vợ chồng ngọt ngào. Hoắc Anh Tuấn tức giận đấm vào xe. Lương Duy Phong nhanh chóng lái xe đi. Trên xe, Lương Duy Phong nắm chặt tay của Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, anh rất vui. Anh tưởng rằng đêm nay em sẽ ở bên cạnh Hiểu Lãnh và Hiểu Khê. Em muốn đi, nhưng bọn nhỏ đã có người cha là Hoắc Anh Tuấn rồi. Anh ấy cũng nên có trách nhiệm. Cũng đúng. Ánh mắt Lương Duy Phong lóe lên. Đúng rồi, rốt cuộc tai nạn xe hôm nay là sao? Người lái xe nói, đạp nhầm phanh thành chân ga. Khương Tuyết Nhu nhắc đến chuyện này thì lộ ra vẻ tức giận. Chẳng qua, Hoắc Anh Tuấn nói chuyện này không đơn giản như vậy. Anh ấy điều tra được, con trai của người kia bỗng đến nước Mỹ, còn mua được nhà và xe. Em nghi ngờ có người sai khiến ông ta. Ngón tay Lương Duy Phong gõ lên tay lái. Không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại điều tra nhanh như vậy. Trước kia, Hoắc Anh Tuấn đắc tội quá nhiều người. Em không nên để bọn nhỏ và anh ta nhận nhau. Anh thấy em nên để bọn trẻ ở bên cạnh chúng ta. Ở chỗ Hoắc Anh Tuấn, không an toàn. Em cũng nghĩ như thế, nhưng anh ấy sẽ không đồng ý. Anh cũng biết anh ấy là luật sư. Nếu kiện cáo, thì chúng ta chưa chắc thắng được. Khương Tuyết Nhu ra vẻ đau đầu nói. Không sao, chỉ cần em bằng lòng thì anh sẽ giúp em. Lương Duy Phong vỗ lên tay cô. Ừ. Em sẽ suy nghĩ lại. Khương Tuyết Nhu xả vờ gật đầu. Hoắc Anh Tuấn buồn bực quay về nhà họ Hoắc. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh lập tức chạy ra ngoài. Bọn nhỏ nhìn thấy một mình anh thì lập tức mất mát. Mẹ đâu? Mẹ không đến sao bố? Mẹ con đã được Lương Duy Phong đón đi. Hoắc Anh Tuấn cố nén chua xót ôm lấy con. Bà ở với bọn con có được không? Không muốn. Con muốn mẹ. Mẹ không ở đây với con. Con tức giận. Hiểu Khê dậm chân, khóc lóc chạy lên lầu. Hiểu Lãnh nhíu chặt lông mày lại. Mặc dù cậu không nói gì, nhưng vẫn khổ sở. Đứa bé bị dọa sợ, muốn có mẹ làm bạn đều rất bình thường. Hoắc Nhã Lam và bà cụ Hoắc thở dài. Hai người chỉ có thể cố gắng dỗ dành hai tổ tông nhỏ này vui vẻ thôi. Hai tổ tông nhỏ có người dỗ dành, nhưng Hoắc Anh Tuấn không có ai dỗ. Anh buồn bực gửi tin nhắn cho Khương Tuyết Nhu. Em không đến, nên Hiểu Khê khóc. Hiểu Lãnh cũng không vui. Anh cũng không vui. Cha con anh đều rất nhớ em. Cha con anh đều rất cần em. Có phải em không để ý đến anh đúng không? Em không để ý đến anh thì anh vẫn gửi tin nhắn đến. Khi em để ý đến anh mới thôi. Em để ý đến anh đi. Em có để ý đến anh không? Để ý đến anh đi. Sau khi Khương Tuyết Nhu đối phó với Lương Duy Phong xong thì quay về phòng. Hoắc Anh Tuấn đã gửi hơn 30 tin nhắn. Cô cạn lời nhắn lại. Được rồi. Anh đừng gửi nữa, trẻ trâu vậy. Ngày mai tôi sẽ qua đó với con. Hoắc Anh Tuấn nhắn lại. Vì sao hôm nay em không ly hôn với Lương Duy Phong? Em nghe những lời anh nói như nước đổ lá khoai sao? Tuyết Nhu, tôi không tin em không còn quan tâm con. Có phải em ở bên cạnh Lương Duy Phong với mục đích khác? Hay là muốn lấy được chứng cớ anh ta hại đứa bé đúng không? Ngoan, em quay về đi. Lỡ Lương Duy Phong phát hiện ra thì em sẽ rất nguy hiểm. Khương Tuyết Nhu không khỏi cảm thấy đôi khi Hoắc Anh Tuấn rất nhạy bén. Chẳng qua hiện tại, cô không chỉ muốn điều tra chứng cớ Lương Duy Phong muốn hại hai đứa bé. quan trọng hơn là cái chết của Lục Thanh Minh. Nếu do Lương Duy Phong gây ra, cô nhất định phải tự tay đưa Lương Duy Phong vào tù. Cô đã đồng ý với Tư Đồ Nguyệt. Cô tắt máy, không trả lời Hoắc Anh Tuấn. Hôm sau, cô đến công ty rồi gọi Lục Thiên Bảo tới. Xung quanh biệt thự của Lương Duy Phong đều có máy giám sát. Có cách nào làm cho máy giám sát tạm thời xảy ra vấn đề mà không bị đối phương phát hiện không? Chị muốn điều tra phòng ngủ, thư phòng và máy tính của Lương Duy Phong. Có, là cúp điện. Lục Thiên Bảo nói. Nhưng nếu cúp điện toàn bộ biệt thự sẽ làm cho anh ta nghi ngờ. Cách duy nhất là chập mạch. Có thể. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Em thăm dò lịch trình của Lương Duy Phong. Chúng ta sẽ sắp xếp kế hoạch. Trong hai ngày nay thôi, chị không muốn kéo dài quá lâu. Chuyện của Hiểu Khê và Hiểu Lãnh làm cho cô biết mình không thể tiếp tục diễn kịch bên cạnh Lương Duy Phong được nữa. Cô cảm giác mấy hôm nay, ánh mắt Lương Duy Phong nhìn cô càng nóng rực. Tòa án. Hôm nay, vụ kiện của Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu sẽ mở phiên tòa lần thứ nhất. Hai người từng là người yêu hơn 10 năm. Bây giờ lại kiện nhau lên tòa vì 300.000 tỷ. Bên ngoài vô cùng chú ý đến vụ kiện này. Sáng sớm, một đám phóng viên tụ tập ở cổng tòa án. 10 giờ sáng, Tống Dung Đức đi cùng Nhạc Hạ Thu lên lầu. Luật sư nổi tiếng hàng đầu quốc tế Stanvin đi theo sau bọn họ. Hoắc Anh Tuấn mặc tây trang, được đặt may màu đen. Cà vạt màu xanh sẫm được thắt cẩn thận trước ngực. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng lạnh lùng, giống như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Đối với anh mà nói, tòa án giống như chiến trường của anh. Nhạc Hạ Thu không thể không thừa nhận, người đàn ông như Hoắc Anh Tuấn thì cho dù là sức hấp dẫn hay là khí chất đều đứng đầu trong đám đàn ông. Đáng tiếc cô ta chưa từng thật sự có được người đàn ông này. Nhưng bây giờ, cô ta không đặt Hoắc Anh Tuấn vào mắt. Dù sao, cô ta có sự lựa chọn tốt hơn. Anh Tuấn, không ngờ chúng ta lại đi đến mức độ này. Nhạc Hạ Thu cười khổ. Cần gì chứ? Anh từng là sự tồn tại tươi đẹp nhất trong lòng em. Vì sao chúng ta phải đến mức lên tòa thế này? Em cũng không muốn như vậy. Sắc mặt Tống Dung Đức cũng phức tạp. Hoắc Anh Tuấn từng là người anh em tốt nhất của anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta lại không thể không đứng về phía Nhạc Hạ Thu. Anh Hoắc, đáng tiếc. Cô là sự tồn tại ghê tởm nhất trong lòng tôi. Hoắc Anh Tuấn không chú ý đến Tống Dung Đức. Anh lạnh nhạt trả lời Nhạc Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn, cậu nói những lời này làm cho người ta thất vọng và tổn thương. Tống Dung Đức tức giận nói. Cho dù không làm người yêu, cũng đừng ầm ĩ đến mức làm kẻ thù chứ. Dung Đức, cậu thấy vui vẻ sao? Vì người phụ nữ này, cậu không cần con, không cần người nhà. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng hỏi. Tống Dung Đức nhất thời nghẹn lại. Mấy ngày qua, anh ta cảm nhận được nhà họ Tống hoàn toàn không quan tâm mình nữa. Đôi khi, anh ta cũng buồn phiền. Nhưng anh ta đi tới hôm nay cũng không có sự lựa chọn nào. Anh ta đã theo đuổi Nhạc Hạ Thu thì phải chịu trách nhiệm tới cùng. Tôi không hối hận. Dung Đức, cảm ơn anh. Nhạc Hạ Thu cảm động muốn khóc. Hoặc anh Tuấn cảm thấy buồn nôn. Anh chán ghét mình đã từng thích một người phụ nữ như vậy. Luật sư Hoắc, nghe danh đã lâu. Chẳng qua anh nổi tiếng trong nước, nhưng anh đụng phải tôi thì chưa chắc có cơ hội thắng đâu. Stanvin bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu tôi là anh thì sẽ nghĩ cách hòa giải thế nào? Hoặc anh Tuấn nhìn anh ta một cái. Anh muốn thắng tôi là chuyện không thể. Anh có thể chống đỡ đến lần thẩm vấn tiếp theo, cũng xem như có chút năng lực. Anh nói xong thì đút tay vào túi quần, đi thẳng vào tòa án. Dáng vẻ kiêu căng của anh làm cho Stanvin nổi trận. Hoặc anh Tuấn, tôi sẽ làm cho anh thua thật khó coi. Phiên tòa bắt đầu. Hoắc Anh Tuấn vừa là nguyên cáo, vừa là luật sư đại diện cho mình. Chuyện này rất hiếm thấy. Sau khi thẩm phán đọc vụ kiện xong, thì Stephen đứng lên nói. Tôi không cho rằng đương sự của tôi cần phải trả lại tiền cho nguyên cáo. Từ lúc đương sự của tôi 8 tuổi, đã quen biết Hoắc Anh Tuấn. Vào năm 18 tuổi, hai người xác định quan hệ yêu đương. Mọi người đều biết Hoắc Anh Tuấn có bệnh về tinh thần. Nhưng đương sự của tôi chưa từng ghét bỏ, thậm chí học y vì Hoắc Anh Tuấn. Bệnh Hoắc Anh Tuấn cũng do cô ấy chữa trị. Anh Hoắc chưa từng trả tiền thuốc men. Mà hơn 10 năm trước, anh Hoắc cầu hôn Nhạc Hạ Thu, nhưng vẫn chưa thực hiện lời hứa. Tôi nghi ngờ Hoắc Anh Tuấn đùa giỡn tình cảm của Nhạc Hạ Thu, làm chậm trễ tuổi thanh xuân của cô ấy. Tiếp theo, anh Hoắc cho Nhạc Hạ Thu 300.000 tỷ, giấy trắng mực đen viết rõ là tặng. Pháp luật nước Nguyệt Hàn quy định, đã tặng tài sản cho người khác thì không thể lấy lại. Không sai, mọi người có thể cảm thấy số tiền kia rất nhiều. Nhưng vì sao Hoắc Anh Tuấn đồng ý cho? Chứng tỏ lúc đó anh ta cho rằng mình nợ Nhạc Hạ Thu. Steven nói xong, ánh mắt của Bồi Thẩm Đoàn nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn có chút xem thường. Nhất là thẩm phán lại là phụ nữ. Nữ thẩm phán này hận nhất là đàn ông khốn nạn. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Pháp luật là chết, người là sống. Lúc tôi còn trẻ, có qua lại với bị cáo. Khi đó tôi cho rằng cô ta là người hiền lành tốt bụng. Cho nên, từ lúc chúng tôi hẹn hò, thì Nhạc Hạ Thu nhận quà tặng của tôi lên đến 18.690.000.000. Đây là giấy tờ. Từ năm 18 tuổi đến tháng chúng tôi kết thúc quan hệ. Trong đó, không bao gồm 300 triệu mà tôi tặng cho cô ta. Sắc mặt Nhạc Hạ Thu thay đổi. Có lẽ cô ta không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn lại in ra giấy tờ của 10 năm trước. Steven trầm chọc nói. Luật sư Hoắc, anh đúng là tính toán chi ly. Trên thế giới này, chỉ sợ có một mình anh mới tính toán sổ sách đến như vậy. Hoắc Anh Tuấn cười cười. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể tiêu tiền cho bạn gái như thế. Mặt khác, sau lưng Nhạc Hạ Thu là tập đoàn Nhạc Thị do anh trai cô ta quản lý. Tôi đã nâng đỡ Nhạc Trạch Đàm. Mấy năm này, lén đầu tư 24.000 tỷ cho tập đoàn Nhạc Thị. Đồng thời, những vụ kiện Đinh Trạch Đàm đánh người. Phí luật sư của tôi là 300 tỷ một vụ kiện. Nhưng tôi cũng chưa từng nhận thù lao. Anh dừng lại, nhìn về phía nữ thẩm phán. Đây là giấy chuyển khoản. Còn có lúc cô Nhạc bên cạnh tôi thì có quan hệ không đứng đắn với Lỗ Chiết Hạn. Hít heroin, ghi chép điều tra của cảnh sát cũng ở trong đó. Thậm chí, ngày chúng tôi cử hành hôn lễ, cảnh sát còn đưa cô Nhạc đi. Cho nên tôi mới quyết định hủy hôn lễ với Nhạc Hạ Thu. Tôi cũng không cố ý làm chậm trễ thanh xuân của cô ta, bởi vì cô ta đã lừa gạt tôi. Từng chồng chứng cứ được đưa lên, nữ thẩm phán nhìn Nhạc Hạ Thu một chút. Nhạc Hạ Thu có chút hoảng hốt. Steven đứng dậy nhìn Hoắc Anh Tuấn. Luật sư Hoắc, trước đó anh nói mình bị rối loạn chức năng tình dục ở trên mạng. Cho nên, anh chưa từng chạm qua cô Nhạc sao? Đúng, kết quả kiểm tra của bệnh viện có thể chứng minh. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Steven cười lạnh. Thật sao? Nhưng tôi điều tra được, lúc anh và Nhạc Hạ Thu hẹn hò, anh còn từng mua thuốc tránh thai cho vợ cũ Khương Tuyết Nhu. Chứng tỏ anh không hề bị rối loạn chức năng tình dục. Anh luôn nói không chạm qua cô Nhạc là nói dối. Nữ thẩm phán nhíu mày. Luật sư của bị cáo có chứng cứ không? Có. Đây là ghi chép việc anh ta mua thuốc tránh thai. Sau đó còn nhiều lần mua nữa. Chứng tỏ anh ta không sao cả. Steven nói. Anh ta đang nói dối. Hoặc anh Tuấn nhíu mày lại. Steven này đúng là có năng lực hơn những luật sư kia. Không ngờ điều tra được những ghi chép này. Anh ngẩng đầu lên nói. Tôi chưa từng chạm qua Nhạc Hạ Thu. Bởi vì mỗi lần chúng tôi thân mật, thì thân thể tôi sẽ rất buồn nôn. Steven cười lạnh. Anh đùa giỡn cô Nhạc hơn 10 năm. Cuối cùng lại nói, cơ thể cô ấy buồn nôn. Hoặc anh Tuấn, anh đúng là lươn lẹo. Vì sao cô Nhạc ngoại tình với Lỗ Chiết Hạn? Bởi vì từ khi Khương Tuyết Nhu trở về, anh và Khương Tuyết Nhu nhiều lần gặp riêng, xảy ra quan hệ. Cho đến cô ấy muốn trả thù anh, nên mới làm chuyện giống như vậy. Khi đó, tôi và Khương Tuyết Nhu chưa ly hôn. Vậy anh càng khốn nạn, bởi vì 3 năm qua, Nhạc Hạ Thu luôn ở bên cạnh anh. Anh luôn nói mình và Khương Tuyết Nhu đã ly hôn. Anh lừa gạt cô ấy, lừa gạt cơ thể và tình cảm. Kết quả, anh còn muốn lấy tiền lại. Quá khốn nạn. Giọng Steven chính trực làm cho nhiều người nhìn Hoắc Anh Tuấn với ánh mắt kinh bỉ. Cuối cùng, nữ thẩm phán gõ búa tuyên bố buổi thẩm vấn kết thúc. Tuần sau sẽ mở buổi thứ hai. Nhưng người sáng suốt nhìn ra được trong buổi thẩm vấn hôm nay, Hoắc Anh Tuấn chịu lép vế. Lúc mọi người ra ngoài, Nhạc Hạ Thu và Steven không nhịn được đắc ý. Luật sư đứng đầu nước Nguyệt Hàn gì chứ? Cũng chẳng có gì hơn người. Steven lớn tiếng nói với Nhạc Hạ Thu. Nếu tôi biết sớm, thì đã để học trò của mình giải quyết. Luật sư Steven quá lợi hại. Nhạc Hạ Thu nhìn Hoắc Anh Tuấn thở dài. Anh Tuấn, còn một tuần nữa, anh có thể đến tìm em bất cứ lúc nào. Nếu anh cảm thấy em cần quá nhiều, thì em có thể trả lại anh mấy trăm tỷ. Em nghĩ mấy trăm tỷ cũng đủ cho anh không lo ăn lo mặc. Dung Đức, cậu nhìn thấy chưa? Đây là người phụ nữ cậu yêu. Hoặc anh Tuấn bỗng nhiên mỉa mai nói với Tống Dung Đức. Tôi có chạm qua cô ta hay không? Thì cậu biết rõ nhất. Anh nói xong thì nhanh chân rời đi. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng của anh, tâm trạng phức tạp không thôi. Sau khi anh ta lên xe thì không nhịn được chất vấn Nhạc Hạ Thu. Vì sao em và Steven lại nói dối trong phiên tòa chứ? Anh Tuấn chưa từng chạm qua em. Nhạc Hạ Thu lộ vẻ vô tội. Luật sư Steven nói đây là cách duy nhất có thể thắng kiện. Em dùng mọi thủ đoạn để thắng kiện sao? Tống Dung Đức phát hiện mình không hiểu được Nhạc Hạ Thu. Dung Đức, từ khi em mời Steven thì vụ kiện này không còn là chuyện của em nữa. Steven là luật sư nổi tiếng toàn cầu, anh ta không thể thua. Nhạc Hạ Thu uất ức nói. Sắc mặt của Tống Dung Đức không tốt hơn. Được rồi, anh có thể chấp nhận những lời này. Vậy vừa rồi em dùng giọng điệu đó nói trả lại cho Tuấn mấy trăm tỷ để hòa giải, em không cảm thấy quá đáng sao? Nếu không có vụ kiện này, anh ta cũng không biết Hoắc Anh Tuấn tiêu nhiều tiền cho cô ta như thế. Cuối cùng, cô ta muốn dùng mấy trăm tỷ đuổi Hoắc Anh Tuấn đi. Cô ta coi Hoắc Anh Tuấn là ăn mày à? Thái độ hung hăng của anh ta làm cho Nhạc Hạ Thu không kiên nhẫn. Dùng Đức, em hận Hoắc Anh Tuấn. Em không thể cho anh ta nhiều tiền để anh ta có cơ hội trỗi dậy được. Mà em còn phải trả 10% phí luật sư. Anh không hiểu gì cả. Mặt Tống Dung Đức đầy mờ mịt. Anh ta không biết tại sao Nhạc Hạ Thu ở bên cạnh mình, nhưng lại đột nhiên không hiểu rõ cô ta. Hoặc là anh ta nghĩ quá nhiều. Hoặc anh Tuấn tổn thương Nhạc Hạ Thu nên tính tình của cô ta thay đổi. Nhưng trong lòng anh ta lại có cảm giác khó chịu với Nhạc Hạ Thu. Anh đưa em đến trung tâm thương mại đi. Em muốn mua đồ, cũng muốn yên tĩnh một mình. Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi cô ta ở bên cạnh Lương Duy Phong thì ngày càng không ưa Tống Dung Đức. Nhưng cô ta tạm thời không thể buông cây đại thụ Tống Dung Đức. Tống Dung Đức cô đơn mím môi, anh ta hiểu được giọng điệu của Nhạc Hạ Thu nhắc nhở mình không cần đi chung với cô ta. Anh ta chán nản, khởi động xe đưa Nhạc Hạ Thu đến trung tâm thương mại. Nhạc Hạ Thu mở cửa xe rời đi, không hề quay đầu lại. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng của cô ta thì đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hôm nay, anh ta đưa cô ta lên tòa nên xin nghỉ một ngày. Vốn định ở bên cạnh cô ta cả ngày. Kết quả, cô ta vứt bỏ mình lại. Anh ta lẻ loi ngồi ở trong xe. Lần đầu tiên, có cảm giác không biết đi đâu. Trước kia, có Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên, còn có nhiều bạn bè và anh chị em nhà họ Tống. Nhưng từ khi nhà họ Tống cắt đứt quan hệ với mình, thì anh ta phát hiện bạn bè bên cạnh ngày càng ít. Đúng lúc này, anh ta thấy xe riêng của Trung Nghệ Vi đi vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Hai mắt của anh ta sáng lên, vội vàng lái xe đuổi theo. Trung Nghệ Vi xuống xe, Lâm Minh Kiều cũng xuống bên kia. Quần jean màu xanh ôm lấy đôi thân thon dài gợi cảm. Phía trên, vội áo sơ mi có hình vẽ, tóc dài được cột thành đuôi ngựa. Có vẻ giống như một nữ sinh xinh xắn thời trang. Từng động tác mang theo khí chất ưu nhã, hoàn toàn không nhìn ra cô đang mang thai 2 tháng. Tống Dung Đức ngây ra 2 giây, sau đó vội vàng đuổi theo. Mẹ! Anh ta không gặp Trung Nghệ Vi rất lâu rồi. Thậm chí Trung Nghệ Vi không nghe điện thoại của anh ta. Trung Nghệ Vi và Lâm Minh Kiều quay lại, nhìn thấy Tống Dung Đức đi tới. Khuôn mặt tuấn tú, hoa đào, có vẻ tội nghiệp. Phụ nữ bình thường sẽ mềm lòng. Chẳng qua, hai người này không phải là phụ nữ bình thường. Trung Nghệ Vi đã sớm thất vọng với anh ta, lạnh lùng nói. Đừng gọi tôi là mẹ. Chúng ta đã cắt đứt quan hệ mẹ con. Trung Nghệ Vi dừng một chút, giữ chặt Lâm Minh Kiều nói. Chúng ta đi thôi, đừng quan tâm đến nó. Luôn có một số người không biết xấu hổ muốn trèo lên nhà họ Tống. Còn thấy loại người này thì tốt nhất tránh xa một chút. Tống Dung Đức mở to mắt. Anh ta bị đả kích đến mức muốn nôn ra máu. Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn không nhận con cả đời sao? Tống Dung Đức cười khổ đuổi theo hỏi. Trung Nghệ Vi không những không xúc động, ngược lại sắc mặt lạnh lùng hơn. Vậy lúc anh chọn Nhạc Hạ Thu mà tổn thương cháu của tôi, thì có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Tống Dung Đức, tôi cực khổ sinh ra anh. Nuôi anh lớn, tôi không trông cậy anh hiếu thảo với tôi. Nhưng cũng đừng làm kẻ ăn cháo đá bát. Mẹ, con không có. Tống Dung Đức oán ức. Lúc đầu, Lâm Minh Kiều không muốn xen vào. Chẳng qua cô ấy nhìn thấy dáng vẻ oán ức của anh ta thì không nhịn được nói. Anh đã dám lựa chọn thì đừng dây dưa mãi nữa. Anh mau đi tìm Nhạc Hạ Thu đi. Nhạc Hạ Thu có thể an ủi tâm hồn tổn thương của anh. Có thể bù đắp chỗ trống của cha mẹ. Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức tức giận. Đây là chuyện của nhà họ Tống chúng tôi. Cô đừng đắc ý. Nếu tôi không để cô mang thai thì cô làm gì có ngày hôm nay? Cấm miệng. Trung Nghệ Vi bảo vệ con dâu mắng. Cho dù không có Minh Kiều, anh và Nhạc Hạ Thu luôn ở một chỗ, thì chúng tôi cũng sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Tôi không sinh ra Minh Kiều, nhưng con bé còn tốt hơn anh nhiều. Tôi không cần đứa con trai này nữa. Sau này đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không quen anh. Bà ấy nói xong thì kéo Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, đi thôi. Anh ta nhìn bóng lưng quyết đoán và lạnh lùng của Trung Nghệ Vi. Trái tim Tống Dung Đức đau đớn muốn chết. Anh ta biết rõ người ta ghét bỏ mình nhưng vẫn không thể khống chế đi theo. Anh ta nhìn thấy Trung Nghệ Vi đưa Lâm Minh Kiều đi vào cửa hàng mẹ và bé. Trung Nghệ Vi cầm một món đồ trẻ con nho nhỏ, cười miệng không khép lại. Trong lòng Tống Dung Đức phức tạp, Trung Nghệ Vi đang chọn đồ cho con của anh ta. Bà ấy chọn đồ màu hồng, không lẽ là con gái sao? Anh ta sắp có con gái. Tống Dung Đức, mời anh lập tức rời khỏi chỗ này, đừng quấy rầy bà Tống và cô Lâm đi dạo. Một vệ sĩ lạnh lùng gọi thẳng tên của anh ta. Tống Dung Đức mất mặt. Hà Tứ, anh đối xử với tôi như vậy thì không sợ tôi quay về nhà họ Tống? Anh không thể quay về nhà họ Tống đâu. Bảo Tiêu nhàn nhạt nói. Ông cụ Tống nói sẽ không bao giờ cho anh quay về. Ông cụ luôn nói được sẽ làm được. Tống Dung Đức ngẩn ra. Đúng vậy, ông nội của anh ta luôn nói được sẽ làm được. Anh ta không ngờ ông cụ Tống tàn nhẫn như vậy. Hốc mắt của anh ta chua xót. Anh ta xoay người chật vật và chán nản rời đi. Trong lòng anh ta rất không thoải mái. Anh ta nghĩ tới Nhạc Hạ Thu cũng ở đây nên định gọi cho cô ta xem có nhận được lời an ủi nào không. Nhưng Nhạc Hạ Thu không nghe máy. Cuối cùng, anh ta đành phải đến bệnh viện tìm Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên đang bận rộn xem lịch khám bệnh. Lúc anh ta đến vô cùng oan ức, đứng đó giống như một con husky bị người ta vứt bỏ. Tử Uyên, hiện tại cậu cũng không muốn nhìn tôi sao? Giữa tôi và Hoắc Anh Tuấn, có phải cậu chỉ đứng về phía Hoắc Anh Tuấn đúng không? Quả nhiên trong ba người chúng ta thì tôi là người dư thừa. Quý Tử Uyên nhíu mày. Cậu làm gì vậy? Đàn ông con trai lại giống như phụ nữ. Tôi nói sự thật. Mặt Tống Dung Đức u ám. Tôi đứng ở đây 10 phút đồng hồ. Tôi luôn nói chuyện với cậu. Cậu không thèm nhìn tôi. Bởi vì tôi không muốn nhìn cậu. Quý Tử Uyên uể oải đặt lịch khám bệnh xuống. Trái tim Tống Dung Đức tan nát. Tử Uyên, cậu quá đáng lắm. Hôm nay cậu là người thứ hai nói không muốn nhìn thấy tôi. Dung Đức, tôi rất thất vọng với cậu. Sáng hôm nay tôi không đến tòa án, nhưng tôi xem trên mạng. Quý Tử Uyên nghiêm mặt nói. Cậu biết rõ Nhạc Cạ Thu nói dối. Hoặc anh Tuấn chưa từng chạm vào Nhạc Cạ Thu. Cậu biết rõ hơn bất cứ ai. Tống Dung Đức lúng túng cúi đầu. Tôi cũng rất tức giận. Sau đó tôi đã hỏi Hạ Thu. Cô ấy nói luật sư Steven quyết định như vậy. Steven không thể thua vụ kiện này. Được rồi. Dù sao Nhạc Cạ Thu nói gì thì cậu cũng tin. Cậu thích cô ta như vậy. Thì còn tìm mẹ làm gì? Dù sao, cậu không thể chia tay Nhạc Cạ Thu vì cha mẹ mình. Chẳng lẽ cậu ép mẹ mình chấp nhận Nhạc Hạ Thu à? Quý Tử Uyên đứng lên, lấy một tờ giấy siêu âm trong hồ sơ ra, đưa cho anh ta. Đây là cái gì? Tống Dung Đức buồn rầu hỏi. Giấy siêu âm của Lâm Minh Kiều. Tôi lén nhờ người in ra cho cậu. Tránh cho cậu không biết dáng vẻ của con mình ra sao. Tôi bận rộn nhiều việc, phải đi trực đây. Quý Tử Uyên nói xong thì mặc áo blue trắng đi thẳng. Tống Dung Đức cúi đầu nhìn giấy siêu âm trong tay. Anh ta có chút mờ mịt. Không phải chuyện cho anh ta xem. Anh ta xem cũng không hiểu dáng vẻ của con mình ra sao. Bởi vì hiện tại chỉ giống như một hạt đậu nhỏ. Nhưng anh ta đã kéo Minh Kiều đi phá hạt đậu nhỏ này sao? Anh ta đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Trong lòng còn có cảm xúc không rõ. Nhưng lúc này anh ta ý thức được mình muốn làm cha. Sau đó anh ta nhìn giấy siêu âm hơn nửa tiếng mà không biết. Buổi tối trong biệt thự của Lương Duy Phong. Tối nay Lương Duy Phong có xã giao nên gọi điện thoại nói với Khương Tuyết Nhu sẽ không trở về ăn cơm. Khương Tuyết Nhu vừa ăn xong bữa tối thì cả biệt thự đột nhiên mất điện. Cô biết Lục Thiên Bảo gây chập mạch dây điện gần đây. Khương Tuyết Nhu lập tức đi lên vào thư phòng của Lương Duy Phong. Anh ta thường xuyên làm việc ở đây. Nhưng cô tìm nửa ngày vẫn không thấy tài liệu quan trọng của tập đoàn Kim Tuệ. Sau đó cô mở máy tính của anh ta. Cô có học một chút về kỹ thuật hacker. Sau khi cô phá được mật khẩu thì phát hiện một video trong thư mục bí mật. Cô mở ra xem thì kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì video quay lại cảnh cô và Lương Duy Phong thân mật trong phòng bao ở quán bar Thanh Đồng vào 3 năm trước. Cô nhớ kỹ lần kia Khương Kiều Nhân lừa gạt cô. Sau đó Khương Kiều Nhân bỏ thuốc cô. Lương Duy Phong đã tới cứu cô. Nhưng lúc ấy cả người cô khó chịu, không khống chế được, ôm Lương Duy Phong làm chuyện thân mật. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại đẩy Lương Duy Phong ra. Cô ngâm trong nước lạnh để vượt qua đêm hôm đó. Đáng tiếc sau đó, hình ảnh cô và Lương Duy Phong thân mật được đăng lên mạng, khiến cô và Hoắc Anh Tuấn cãi nhau, tình cảm của cô và Hoắc Anh Tuấn cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Cô vẫn nghĩ Khương Kiều Nhân lén quay video, thì ra là không phải, video luôn nằm trong tay của Lương Duy Phong. Nói như vậy, lúc đó Lương Duy Phong cố ý đăng lên mạng, khiến cô và Hoắc Anh Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Thì ra, Lương Duy Phong đã gài bẫy cô từ lúc ở Thanh Đồng. Người này che giấu quá kỹ. Rốt cuộc, anh ta đã nói bao nhiêu lời nói dối với cô chứ? Khương Tuyết Nhu tắt video lại, cố gắng tỉnh táo đi tìm thứ khác. Cô tìm mãi, vẫn không tìm được dấu vết gì. Lúc cô định bỏ cuộc, thì đột nhiên phát hiện một bức ảnh cô gái. Cô tiện tay mở ra. Đó là một cô gái trẻ tuổi năng động, khoảng 18 tuổi, đeo cặp sách, dáng vẻ xấu hổ nhìn vào camera. Sau khi Khương Tuyết Nhu nhận ra cô gái kia thì kinh ngạc đến ngây người. Cô gái này không phải là Nhạc Hạ Tuyền sao? Em họ của Nhạc Hạ Thu. Trước đó, Khương Kiều Nhân phẫu thuật thẩm mỹ thành Nhạc Hạ Tuyền, xuất hiện chăm sóc cho Hoắc Anh Tuấn. Nhưng Khương Tuyết Nhu cảm nhận được Nhạc Hạ Tuyền trong bức ảnh này và Khương Kiều Nhân phẫu thuật thẩm mỹ thành Nhạc Hạ Tuyền là không cùng một người. Ánh mắt của Nhạc Hạ Tuyền trong ảnh rất ngây thơ, trong sáng. Nói cách khác, đấy mới là Nhạc Hạ Tuyền thật sự. Nhưng vì sao Lương Duy Phong lại có ảnh của Nhạc Hạ Tuyền? Thậm chí thời gian chụp ảnh là 3 năm trước. Hoặc anh Tuấn thuê Nhạc Hạ Tuyền làm người hầu. Cô nhớ trận hỏa hoạn kia, Khương Kiều Nhân đã chạy trốn. Nhạc Hạ Tuyền thật sự đã chết trong biển lửa. Nhạc Tiêu Nhi bị vu oan phải vào tù, sau đó phải chạy trốn, phải nhảy xuống biển. Có lẽ cũng lành ít dữ nhiều. Không lẽ Lương Duy Phong âm thầm tham gia vào chuyện đó? Trong đầu suy nghĩ xuất hiện đáng sợ này, bây giờ không phải là mùa đông, Khương Tuyết Nhu lại dùng mình một cái. Lúc khi cô bắt đầu điều tra thì phát hiện Lương Duy Phong khủng bố hơn cô nghĩ. Rốt cuộc, anh ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi? Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lương Vũ gọi tới. Lương Duy Phong đã trở về, anh ta lái xe rất nhanh, 10 phút nữa sẽ đến biệt thự. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết trong máy tính, sau đó lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Trái tim của cô vẫn còn đập loạn vì sợ hãi. Cô chỉ có thể cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Tuyệt đối không thể để cho Lương Duy Phong phát hiện ra manh mối nào. 7 phút sau, trong sân chuyển đến tiếng xe. Lương Duy Phong nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đang ngồi ghế sofa chơi điện thoại. Đôi mắt u ám chuyển động, giọng điệu kinh ngạc nói. Trong nhà mất điện rồi sao? Ờ, em đang ăn cơm thì đột nhiên mất điện. Khương Tuyết Nhu lộ ra vẻ mệt mỏi. Em đã gọi cho bên quản lý, bên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Em đến nói với anh một tiếng. Lương Duy Phong đưa tay sờ tóc cô. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy nổi da gà. Không phải anh nói có xã giao à? Sao lại quay về nhanh vậy? Đối phương tạm thời có việc gấp nên chưa ăn cơm. Anh nghĩ về nhà ăn cơm với em. Không ngờ, anh gọi điện thoại một chút. Lương Duy Phong ngồi xuống bên cạnh cô gọi điện thoại. Bên quản lý đã hỏi công ty điện lực. Nói có người chơi máy bay, không người lái, bất cần, cắt đứt dây điện. Trước mắt đang gấp rút sửa lại. Có lẽ khoảng một tiếng nữa mới có điện. Còn phải chờ lâu như vậy sao? Chúng ta đi xem phim đi. Lần trước không xem được. Lương Duy Phong nhẹ nhàng nói. Không được. Em hơi mệt mỏi. Em ở nhà chơi điện thoại là được. Khương Tuyết Nhu không muốn đi xem phim với anh ta. Nếu như không phải cô muốn điều tra sự thật thì đã hận không thể lập tức ly hôn với Lương Duy Phong. Trước kia cô luôn nói Hoắc Anh Tuấn không có mắt. Mình cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Lúc cô sụp đổ lại kết hôn với ác ma Lương Duy Phong. Một tiếng sau, trong nhà có điện. Khương Tuyết Nhu chuẩn bị lên lầu tắm rửa. Lương Duy Phong bỗng nhiên nắm tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Sao vậy? Cô nghĩ đến dáng vẻ của Lương Duy Phong và điện tự nhiên thì buồn nôn. Nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể để cho anh ta phát hiện ra điều bất thường. Tuyết Nhu, anh còn phải đợi bao lâu nữa? Lương Duy Phong nghiêng đầu hôn lên mặt cô. Khương Tuyết Nhu không nhịn được, nghiêng đầu qua một bên né tránh. Khuôn mặt tuấn tú của Lương Duy Phong trầm xuống. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy dáng vẻ của anh ta thì trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cô vội vàng muốn thoát khỏi anh ta. Nhưng Lương Duy Phong ôm chặt không chịu buông tay. Hiện tại, anh không được hôn em nữa sao? Lương Duy Phong không thể không tức giận. Những ngày qua, anh ta luôn nhẫn nhịn. Nhưng lần trước, anh ta đánh cô thì phát hiện lửa giận trong lòng không khống chế nổi. Bởi vì cô tha để Hoắc Anh Tuấn vô dụng đụng vào, cũng không muốn anh ta đụng vào mình. Anh lại muốn đánh em sao? Khương Tuyết Nhu vô thức che mặt mình. Đây là bản năng, cũng là sợ hãi thật. Lương Duy Phong cứng đờ người, vội vàng ôm chặt cô. Không phải, anh không đánh em, anh chỉ quá yêu em. Tuyết Nhu, anh muốn em. Nhu cầu của anh ta lộ liễu như vậy, Khương Tuyết Nhu cũng cảm nhận được. Cô im lặng. Lục Thiên Bảo theo dõi cả ngày. Gần như ngày nào anh ta và Điền Tự Nhiên cũng xảy ra quan hệ trong văn phòng. Vậy mà anh ta vẫn không thỏa mãn. Lương Duy Phong đúng là cặn bã. Lúc anh ta nói những lời này thì không cảm thấy buồn nôn à? Duy Phong, anh cho em thêm thời gian. Cô úp mở kéo dài. Mỗi lần em đều nói anh cho em thêm thời gian. Rốt cuộc phải bao lâu nữa? Vẻ mặt Lương Duy Phong khổ sở. Anh cho em thêm thời gian. Tối chủ nhật này, anh không muốn đợi thêm. Khương Tuyết Nhu trừng mắt, không biết nên nói cái gì. Em đi tắm rửa đi. Lương Duy Phong buông cô ra. Sau khi Khương Tuyết Nhu lên lầu thì Lương Duy Phong mới xoay người vào thư phòng. Anh ta kiểm tra tình hình bên trong, không có dấu vết có người động vào. Nhưng lúc anh ta mở máy tính lên thì phát hiện buổi sáng máy tính vẫn còn 30% pin. Đến bây giờ lại chỉ còn 25%. Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Một lát sau anh ta gọi điện thoại. Điều tra xem ai dùng máy bay không người lái cắt đứt dây điện. Hôm sau, Khương Tuyết Nhu mang theo cơ thể mệt mỏi đến văn phòng. Tối hôm qua, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện Lương Duy Phong và máy tính của anh ta nên cả đêm không ngủ. Không lâu sau, Lương Vũ và Lục Thiên Bảo tới. Lục Thiên Bảo thấy sắc mặt của cô không tốt thì lo lắng hỏi. Có phải là chị điều tra được điều gì đó đúng không? Ừ, Khương Tuyết Nhu nói ra suy đoán của mình với bọn họ. Hai người Lục Thiên Bảo không biết rõ chuyện 3 năm trước. Nhưng bọn họ nghe xong thì sắc mặt rất nặng nề. Em cho rằng chị không thể ở bên cạnh anh ta được nữa. Lương Vũ nói. Lương Duy Phong che giấu quá kỹ. Hôm qua chị phát hiện dấu vết trong máy tính của anh ta, nhưng không tìm được chứng cứ phạm tội của anh ta. Chứng tỏ anh ta là người vô cùng cẩn thận. Bây giờ chị và anh ta đang diễn kịch với nhau. Nhưng nếu anh ta phát hiện chị điều tra mình thì sẽ quay lại phản công, mà còn lặng lẽ không tiếng động. Lục Thiên Bảo gật đầu. Em đồng ý với Lương Vũ. Bên cạnh Lương Duy Phong là sát thủ Vịnh Nia. Chúng ta không biết lai lịch của anh ta, mà anh ta nắm rõ chúng ta trong bàn tay. Chúng ta liều mạng cũng không phải là đối thủ của anh ta. Khương Tuyết Nhu không cam lòng nhíu mày lại. Nếu là trước kia thì cô sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng tối hôm qua cô ý thức được Lương Duy Phong đang dần mất kiên nhẫn với mình. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong tập truyện của ngày hôm nay. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!